Tào Kiêu sửng sốt một chút. Hắn vốn dĩ chỉ đùa một chút, không nghĩ tới đột nhiên tiến độ thần tốc. Lúc trước hắn là ra sức suy nghĩ, đều không có cơ hội. Tào Kiêu lập tức nắm chắc cơ hội, cường thế một phen kéo qua Kiểu Du thủ đoạn, thủ sẵn nàng cái hót, lại ở nàng trên môi tàn nhẫn hôn một cái. Hiện tại ta hôn cũng hôn rồi ngươi. Chúng ta là của ngươi, tâm cũng là của ngươi. Ngươi người cùng tâm, cũng là của ta, được không? Tiểu Du a một tiếng, người, tâm, đều là của ngươi. Ta đây vẫn là ta chính mình sao? Ta còn có thể sống sao? Tào Kiêu buồn cười, ngày thường làm ngươi nhiều đọc sách, ngươi không đọc. Ý tứ này là, ngươi trong lòng chỉ có thể có ta. Sau đó về sau phải làm ta tức phụ nhi, cho nên không thể cùng nhà giàu mới nổi lui tới. Cho dù lui tới, cũng chỉ có thể là bằng hữu phương thức. Còn có, hắn đưa cho ngươi bất cứ thứ gì, đều không thể muốn. Không thể tiếp thu hắn hảo ý. Ý của ngươi là, chúng ta bắt đầu xử đối tượng bái. Ta hôn cũng hôn rồi ngươi, ta bất hòa ngươi xử đối tượng. Chẳng lẽ, ngươi tưởng ta và ngươi trực tiếp kết hôn? Kia cũng có thể, ngày mai chúng ta liền đi gặp ta ba ta mẹ, chúng ta thỉnh hai bàn, đem này hôn đính. Chờ ta nghiên cứu hoàn thành, chúng ta liền đem kết hôn. Tào Kiêu là ước gì tốc độ mau một ít. Sau đó làm những người khác hoàn toàn không có cơ hội. Tiểu Du nga một tiếng. Quá nhanh. Có điểm quá nhanh. Mau đến nàng có chút loạn. Nhìn Tào Kiêu, kia. Chúng ta vẫn là trước xử một xử. Xử một xử, lại nói. Đính hôn. Quá sốt ruột, ta còn muốn đền đáp quốc gia. Kết hôn quá phiền thoái, kết hôn, còn muốn sinh hoa. Ta làm sao có thời giờ đi bắt tặc, đền đáp quốc gia. Đền đáp quốc gia có rất nhiều người. Không kém người này một cái. Tào Kiêu nhận rõ chính mình nội tâm lúc sau, xem Tiểu Du nào nào đều là đang yêu. Không biết vì cái gì. Trước kia liền không như vậy cảm thấy, ngược lại cảm thấy nàng ồn ào, rất phiền. Tiểu Du nga một tiếng. Không nói chuyện. Trong đầu còn đang suy nghĩ kết hôn chuyện gì. Tào Kiêu biết nàng vẫn luôn không nghĩ kết hôn. Hiện tại đề ra này đó, xác thật có chút qua. Đi rồi, đừng ngốc đứng, ta không thích cưỡng bách người. Rốt cuộc hôn nhân, muốn lưỡng tình tương duyệt. Tiểu Du gật gật đầu, gương mặt đỏ ửng chưa tán, làm Tào Kiêu tâm tạo nên từng vòng gợn sóng. Cầm lòng không đậu dắt tay nàng, hắn dắt đến nàng. Nàng đống nhiên liền nghĩ đến một vấn đề, chết Phượng Hoàng, ngươi vừa mới gạt ta đi. Người nước ngoài thích nhất miệng đối miệng, ngươi ở nước ngoài đi học, liền không có cùng các nàng miệng đối miệng. Không có, ngươi là thân người đầu tiên. Tào Kiêu thực nghiêm túc nói, Tiểu Du có chút không tin, ngươi gạt ta. Thật sự, được. Ta cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài nhi. Ta nhưng nghe bọn hắn giảng quá, các ngươi nam nhân đối với đưa đến bên miệng thịt, không có không cần đạo lý. Những cái đó mở ra ngoại quốc nữ, còn không phải là đưa đến ven đường thịt. Đó là quản không được chính mình nửa người dưới nam nhân, loại này nam nhân không được. Ta từ trước đến nay khắc kỷ phục lễ, không thích không chạm vào liền muốn phụ trách. Thì như ta hôn ngươi. Ta đây trong lòng, ngươi chính là ta nhận định tức phụ nhi. Tào Kiêu hai mắt nghiêm túc nhìn nàng. Con gắt gao mà cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Phần 269. Chương 269 xương sống phải bị đánh gãy. Loại này dễ nghe lời ấu yếm. Ở Kiều Du nơi này, không có gì đại tác dụng. Khá vậy có điểm tác dụng. Nàng ít nhất là tin hắn trong sạch. Bất quá nàng luôn là ngữ không kinh người, chết không thôi. Chúng ta liền nơi trốn bái. Chỗ, hảo hảo chỗ. Tiểu nha đầu. Một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi nắm chặt đến gắt gao. Làm ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nàng càng là không để ý tới hắn. Hắn càng là hăng hái. Rốt cuộc hắn nuôi lớn, hắn tự nhiên không dung người khác đúng chạm. Nhà giàu mới nổi loại này tiểu nhạc đệm, căn bản không ảnh hưởng hắn. Nay đoạn không xa lộ, hai người lại như là đi ra một thế kỷ như vậy dài lâu. Hơn nửa ngày. Rốt cuộc đi tới Mao đại cửa nhà. Rách tung tóe, môn đều lạn đến kéo không thượng, phá được hoàn toàn không có cách nào trụ người. Tiểu Du vào cửa nhìn nhìn tình huống bên trong. Căn bản không có trụ hơn người dấu vết. Tiểu Du lại hướng người bên cạnh sau khi nghe ngóng, nói là Mao rất tốt lâu đều không có đã trở lại, trước kia hắn là chưa bao giờ ra cửa, rốt cuộc đầu óc có vấn đề, sao có thể ra cửa? Có thể là chết ở bên ngoài đi. Tiểu Du không cấm thổn thức. Cái này làm cho Lưu Nhị Cẩu chui chỗ trống, cố ý tìm như vậy một cái không quen người, thậm chí khả năng không có ở cục công an lập hộ người. Tiểu Du hiện tại càng thêm chắc chắn Lưu Nhị Cẩu không chết. Khả năng dùng cái gì giả thân phận, tránh ở nơi nào, nếu không chính là xa qua biển ngoại. Nghĩ đến đây, nàng tức giận đến thực. Lưu Nhị Cẩu người này làm nhiều như vậy nằm vùng. Không làm, đánh cái báo cáo bái. Làm như vậy vừa ra. Tuyệt đối có quỷ. Tào Kiêu xem nàng sắc mặt không tốt lắm, an ủi nàng, ngươi hiện tại nắm cái này manh mối, cũng đủ từ đại ma đầu trên tay đoạt lại án tử, như thế nào vẻ mặt nhục trí. Ta là khí lưu nhị cẩu, rốt cuộc là chúng ta cục công an lựa chọn người, sao nhân phẩm cứ như vậy? Hắn có khả năng xúi rủ, cho nên mới sẽ vòng lớn như vậy một vòng tròn tới thoát thân, gần nhất bảo vệ chính mình vinh dự, thứ hai lại có thể đổi cái thân phận quang minh chính đại sống sót. Tào Kiêu bình tĩnh phân tích. Tiểu Du nội tâm cũng là như thế này tưởng. Nàng nhìn nhìn kia cũ nát nhà ở, lại lần nữa đi vào, muốn nhìn xem còn có cái gì manh mối. Dù sao án này, nàng là có tin tưởng bắt được trên tay. Tiểu Du cẩn thận lật xem trong phòng đồ vật. Nàng đống nhiên thấy được một cái bánh quy hộp sắt. Loại đồ vật này, Mao đại như thế nào sẽ có? Đây chính là hiếm lạ ngoạn ý nhi. Hắn có thể ăn đến khởi cái này. Nói không chừng chính là Lưu Nhị Cẩu cho hắn, sớm tại đánh hắn chủ ý, cho nên trước tiên tới hỗn mặt thủ. Làm Mao đại đối hắn không có cảnh giác tâm. Tiểu Du nghiêm túc nhìn bánh quy hộp, hoàn toàn không có phát hiện kia căn lung lay sắp đổ xà ngang. Tào Kiêu vào cửa liền nhìn đến kia căn xà ngang muốn bắt đầu bóc ra. Kia khoảnh khắc, hắn là không chút do dự nhào qua đi, Du Nhi cẩn thận. Tiểu Du khiếp sợ quay đầu lại, chỉ thấy Tào Kiêu trực tiếp hướng chính mình nào tới, ôm chặt nàng, đem nàng vòng ở trong ngực, vòng đến gắt gao mà. Sau đó, nàng chỉ thấy quanh mình bụi đất phi dương. Trên người Tào Kiêu hừ nhẹ một tiếng, bang đương một tiếng, kia căn xà ngang rơi xuống, tập đến Tào Kiêu trên người. Từ hắn phía sau lưng lăn xuống đến trên mặt đất, phát ra thật lớn thanh âm. Tiểu Du tâm lập tức liền đi xuống rơi, Tào Kiêu. Nàng xoay người nhìn, cho bụi quá nặng. Trước mắt một mảnh mông lung. Tiểu Du tâm như là bị người nắm ở bên nhau, đau vô cùng. Hắn như thế nào sẽ ngu như vậy, vì nàng đi chắn như vậy đại một cây xà ngang, muốn đem eo tạp chặt đứt, nhưng làm sao bây giờ? Tào Kiêu, ngươi thế nào? Có đau hay không? Ta mang ngươi đi bệnh viện. Lập tức đi bệnh viện. Tiểu Du không ngừng huy trước mắt cho bụi, một mặt vuốt Tào Kiêu, đỡ hắn. Tào Kiêu bị cho bụi sặc tới rồi. Rốt cuộc nuông chiều từ bé bác sĩ, không có ở như vậy hoàn cảnh đãi quá, đường hô hấp yếu ớt. Hắn kịch liệt ho khan hai tiếng, nhìn Tiểu Du, còn đang cười, không có việc gì. Không chết được. Muốn như vậy đã chết. Kia nhiều tính không ra. Hắn nuôi lớn cô nương, hắn còn không có cưới tới tay. Hắn còn muốn cùng nàng sinh hài tử. Tiểu Du xem hắn còn đang cười, trực tiếp gấp đến độ hốc mắt hồng. Nàng không biết đó là như thế nào cảm giác. Đôi mắt trướng trướng, rất là khó chịu. Còn có hơi nước giống nhau đồ vật, ở nàng trong ánh mắt tràn ngập mở ra, cắn nuốt nàng trong mắt, mơ hồ nàng tầm mắt. Nàng khẩn trương, sợ hãi. Tào Kiêu, ta tới bối ngươi. Ngươi bối bất động. Tiểu ngốc tử hắn thanh âm như vậy mỏng manh, lại như cũ như vậy ôn nhu. Gần nhất hắn, luôn là ôn nhu đến kỳ cục. Làm nàng có chút trầm mê. Ta bối đến động, ngươi đi lên, mau. Đi lên. Tiểu Du không dám nhìn hắn phía sau lưng. Bởi vì trong không khí mùi máu tươi vẫn luôn ở tập kích nàng xoắn mũi, nàng sợ thật sự. Hắn thực sự có cái gì không hay xảy ra, kia phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tào Kiêu đau đến chết lặng. Nhưng xem hắn âu yếm cô nương, lúc này vì hắn đỏ hốc mắt, hắn ngạnh cắn răng, không cho chính mình ngủ. Cường chống thân thể, gian nan bước ra trầm trọng hai chân. Dựa vào nàng một chút đi ra ngõ nhỏ. Tiểu Du lại hoảng, lại loạn. Ở đầu ngõ nhìn đến một cái đại gia lôi kéo một chế xe đẩy tay. Đại gia, đại gia. Cứu mạng, cứu mạng. Đem ngươi xe đẩy tay cho ta dùng dùng, ta anh em hắn bị đầu gỗ tạp, hắn đổ máu, ta phải đưa hắn đi bệnh viện. Đại gia rõ ràng cấp doạng ốc. Tiểu Du cho rằng hắn không muốn, đôi tay chắp tay thi lễ, túi người cầu lên. Đại gia, ta cầu xin ngươi, ngươi đòi tiền sao? Ta cho ngươi tiền, ta cho ngươi tiền. Nói, từ trong túi bắt một đống tiền ra tới. Trực tiếp đưa cho đại gia, liền đoạt trong tay hắn xe đẩy tay kéo lại đây, Tào Kiêu, ngươi nằm đi lên. Hơi thở thoi thóp Tào Kiêu nhìn kia bán đồ ăn xe đẩy tay, dơ dơ, hơi nhíu mi, ta không cần. Không cần. Lái xe. Ta dạy cho ngươi lái xe. Ta sẽ không. Ngươi trước đi lên, ta chạy trốn mau, lập tức có thể đưa ngươi đi bệnh viện. Tiểu Du hiện tại nào có tâm tư khai cái gì xe. Trực tiếp một tay đem Tào Kiêu ấn ở xe đẩy tay thượng, làm hắn nằm bò. Sau đó chính mình kéo qua dây thừng, nhanh chân liền đi phía trước chạy. Đi ngang qua người đi đường, nhìn đến tình huống này, cũng hỗ trợ lại đây xe đẩy, cô nương, mau. Chúng ta giúp ngươi đẩy, ngươi lại chạy mau một chút, ngươi nam nhân huyết lưu không ý ta. Lại tạp tới rồi eo, đừng đem người cấp tạp phế đi. Mau. Nhanh lên. Tạp đến eo. Muốn đem người tạp phế đi. Những lời này, không ngừng đánh sâu vào Kiều Du đại não. Nước mắt như là cắt đứt quan hệ hạt châu. Không ngừng ra bên ngoài dũng. Tào Kiêu. Ngươi nếu là tàn phế, ta cũng sẽ giữ ngươi cả đời. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi mặc kệ. Tào Kiêu, ngươi không cần có việc a. Tào Kiêu, nhìn nữ hán tử Kiều Du, kỳ thật yếu ớt đến bất kham một kích. Nàng sâu trong nội tâm, cư nhiên như vậy để ý Tào Kiêu, nàng hiện tại mới biết được. Một mảnh hỗn loạn chung. Kiều Du rốt cuộc ngồi ở bệnh viện hành lang dài thượng. Nàng nhìn chính mình bị dây thừng lặc chảy ra tay. Có địa phương ở thấm huyết. Nhưng nàng một chút cũng không cảm giác được đau. Bởi vì Tào Kiêu hiện tại sinh tử chưa biết, đưa tới thời điểm, bác sĩ liền thở dài một hơi, này trực tiếp đánh tới xương sống A, sẽ không trực tiếp đánh gây đi. Kia lời nói giống như là châm giống nhau chắt ở Kiều Du tâm hoa tử thượng, đau vô cùng. Phần 270. Chương 270 ta sẽ không làm người thủ tiết. Tào Kiêu. Như vậy phong độ nhẹ nhàng một người. 1m88 thân cao, dáng người cũng rèn luyện đến đặc biệt hảo. Còn sẽ cầm dao giải phẫu, y thuật càng là lợi hại. Nếu là hắn đời này đều chỉ có thể nằm ở trên giường. Kia đối hắn tới giảng, thật sự quá không công bằng. Vì cái gì bị tạp không phải chính mình, vì cái gì sẽ là hắn. Tiểu Du ảo não không mình. Tuyệt vọng bụng mặt, hối hận nước mắt giống như nước lũ một dũng mà ra, hung hăng mà bóp chế nàng trái tim, khiến cho nàng không thể hô hấp. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành thu được tin tức chạy tới. Tiểu Du chính khóc đến rối tinh rối mù, không ngừng hối hận, oán trách chính mình. Lôi kéo Khương Ninh tay, không ngừng khóc. Ninh Ninh, đều là ta sai, ta không như vậy muốn quản án này, có phải hay không hắn liền sẽ không có việc gì? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn xương sống nếu là thật sự bị tạp chặt đứt, làm sao bây giờ? Khương Ninh nhìn phòng giải phẫu. Đời trước hắn là hảo hảo. Chính là đời này. Nàng đã đến, dẫn phát hiệu ứng bướm bướm, có thể hay không thay đổi cái gì? Vạn nhất chính là bởi vì nàng đi tác hợp hắn cùng Tiểu Du, mà dẫn tới hắn tê liệt. Như vậy nàng chính là lớn nhất tội nhân. Khương Ninh Tâm cũng nhắc tới cổ họng. Cố Thiêm Hành cho nàng một cái an ủi ánh mắt, Tào Kiêu chính mình là bác sĩ, nếu dám đi tiếp kia căn đại sáng ngang, thuyết minh hắn là tính hảo góc độ, bảo đảm chính mình sẽ không bị thương, các ngươi không cần chính mình dọa chính mình. Khương Ninh nghe Cố Thiêm Hành nói như vậy, hình như là có đạo lý. Tào Kiêu cũng không phải là người thường. Hắn là bác sĩ. Hơn nữa là ở y học thượng có trọng đại thành tựu bác sĩ. Trời cao sẽ không như vậy tàn nhẫn chặt đứt hắn tiền đồ. Sẽ không. Nhưng Tiểu Du căn bản không có nghe đi vào, vẫn luôn rồi dám nói, vừa mới tiếp nhận bác sĩ, liền nói khả năng tạp chặt đứt xương sống, lúc ấy cứ thế cấp tình huống, hắn sao có thể tính đến như vậy nhiều. Ô ô, càng nghĩ càng là khổ sở. Khóc đến kêu kêu một cái tuyệt vọng. Khương Ninh đều có chút chịu nàng cảm xúc ảnh hưởng. Nôn nóng nhìn phòng cấp cứu. Sợ Tào Kiêu có cái gì không hay xảy ra. Chỉ có Cố Thiêm Hành nhìn bình tĩnh thật sự. Cũng không biết có phải hay không hắn không thế nào biểu lộ chính mình cảm xúc nguyên nhân, dù sao thực bình tĩnh. Thời gian đặc biệt dài lâu. Tiểu Du ở chính mình cảm xúc trung hỏng mất. Khương Ninh tại chỗ nôn nóng. Rốt cuộc. Phòng cấp cứu cửa mở. Bên trong bác sĩ mồ hôi đầy đầu đi ra, nhìn Tiểu Du, ai là Tào Kiêu người nhà. Chúng ta đều là. Cố Thiêm Hành đi lên trước, khẩn trương nhìn bác sĩ, hắn hiện tại tình huống như thế nào. Thực may mắn không có thương tổn đến căn bản, chỉ là có điểm nứt xương, khả năng sẽ đau một thời gian, lại chính là một ít bị thương ngoài ra, chúng ta đã làm xử lý, mấy ngày nay không thể nằm thẳng, chỉ có thể nằm bò. Người nhà đến hảo hảo chiếu cố hắn một chút, khả năng muốn tĩnh dưỡng cái nửa tháng, mới có thể xuống đất. Đau đớn nói, khả năng muốn mấy tháng mới có thể khỏi hẳn. Nghe bác sĩ những lời này, đại gia thật là âm thầm mà lỏng một mồm to khí. Nứt xương đối với xương sống đứt gãy tới giảng. Thật là rất nhỏ vấn đề. Nếu là xương sống chặt đứt, như vậy hắn đời này là thật sự xong rồi. Tiêu Du đứng ở tại chỗ, lặp lại hỏi, thật sự sẽ không tàn phế sao? Sẽ không. Kia còn có cái gì phải chú ý? Sau đó bác sĩ lại giao đái một đại thông. Tiêu Du có hỏi không xong nói. Khương Ninh buồn cười. Xem ra đây là thiên đều ở làm mai a, giúp bọn hắn ở bên nhau. Nay nửa tháng, Tiêu Du nghiêm túc chiếu cố. Thế nào cũng có thể sinh ra không giống nhau cảm tình đi. Đem Tào Kiêu dàn xếp hảo sau. Khương Ninh nhìn Kiều Du, còn đi tranh cái kia án tử sao. Kiều Du lau lau nước mắt nhì, không đi, ta còn là hảo hảo chiếu cố chết Phượng Hoàng đi. Hắn vì ta bị như vậy nghiêm trọng thương, lúc ấy hắn là không cần suy nghĩ, liền xông tới bảo hộ ta. Ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Nếu tạp đến chính là nàng, khả năng nàng đã tàn phế. Khương Ninh nhìn Kiều Du, thực nghiêm túc nói, kia liền hảo hảo chiếu cố Tào Kiêu. Hắn dù sao cũng là vì ngươi bị thương. Sau đó, ngươi trước mắt còn có cái gì tính toán? Không có gì tính toán, hảo hảo chiếu cố hắn, sau đó gả cho hắn. Gì? Tốc độ này cũng quá nhanh đi. mau đến vượt qua Khương Ninh tưởng tượng. Nguyên bản còn nghĩ, bọn họ bồi dưỡng cảm tình. Kết quả, nay liền phải gả. Tiêu Du nhìn Khương Ninh, nhưng không có ngượng ngùng, tại đây chuyện này phía trước, ta đã đáp ứng cùng hắn xử đối tượng. Nhanh như vậy. Ân, hắn, hôn ta. Hắn lần đầu tiên, ta cũng lần đầu tiên. Hắn phải đối ta phụ trách, ta khẳng định cũng muốn đối hắn phụ trách. Ta không thể bạch hôn hắn đi. Hiện tại hắn còn vì ta, ra chuyện lớn như vậy nhi. Tiểu Du nghĩ, liền nghẹn ngào. Khương Ninh vui sướng giơ lên khỏe miệng, chúc các ngươi hạnh phúc. Ân. Tiểu Du nặng nề mà gật đầu, nhìn trên giường Tào Kiều, khỏe miệng tất cả đều là hạnh phúc ý cười. Trong mắt lại còn có nước mắt. Nàng là lại hỉ lại bi. Trước kia nàng là thật sự không có suy xét quá muốn xử đối tượng, kết hôn gì đó. Mà Tào Kiều, càng không phải nàng thích người. Nhưng mặt sau mới phát hiện. Nguyên lai hắn là chính mình nhất để ý người, cũng là nhất thích hợp chính mình người. Ở như vậy thời điểm, hắn chỉ nghĩ hộ nàng. Cùng khi còn nhỏ giống nhau. Hắn vĩnh viễn đứng ở nàng trước mặt, thế nàng che mưa chắn gió. Tuy rằng hắn có khi quản được nhiều. Nhưng đó là hạnh phúc trói buộc. Nàng nguyện ý bị hắn quản. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng cũng nguyện ý chỉ thuộc về hắn một người. Mấy cái giờ sau, Tào Kiêu tỉnh. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Kiều Du. Ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, như thế nào đã khóc. Đôi mắt sưng thành quả đào. Kiều Du xem hắn tỉnh lại, kích động đứng lên, làm lơ lời hắn nói, hô to ra tiếng, bác sĩ, hắn tỉnh, hắn tỉnh. Tào Kiêu thật là cầm nàng không có cách. Hắn muốn hảo hảo nhìn một cái nàng, cùng nàng trò chuyện, đều không thành. Phía sau lưng lại đau, hắn lại cảm thấy buồn cười. Bác sĩ tới, đem hắn từ đầu tới đuôi kiểm tra rồi một lần. Tào Kiêu lai lịch không nhỏ, cho nên bệnh viện phi thường coi trọng. Viện trưởng đều tới thăm hỏi. Lan lộn đã lâu, Tào Kiêu đều không có cái gì tinh thần, bọn họ mới đi. Hắn lúc này mới có thể nhìn chính mình nuôi lớn cô nương, nhìn như vậy dáng vẻ khẩn trương. Tào Kiêu vươn tay nắm nàng tất cả đều là thương cái cánh tay, ta không có việc gì. Đừng khóc. Thế nào, ta cũng sẽ không làm ngươi thủ tiết. Tiểu Du là lại tức lại hảo khóc, ngươi như thế nào như vậy, ngươi muốn chết, tàn phế. Ta cũng không đến mức thủ tiết, ta lại không gả cho ngươi. Vậy ngươi đau lòng ta sao? Tào Kiêu trắng ra hỏi. Tiểu Du nhưng không giống mặt khác cô nương, như vậy ngượng ngùng tạo tác, nàng là thoải mái hào phóng thừa nhận, đau lòng. Ngươi như thế nào như vậy ngốc, kia xà ngang rất nặng, có thể tạp người chết. Ta là bác sĩ, ta có thể nắm chắc hảo góc độ, bảo đảm chính mình sẽ không xảy ra chuyện nhi, mà ngươi liền không nhất định. Ngươi là ta đối tượng, ta bảo hộ ngươi, không nên sao? Tào Kiêu lặp lại vớt ve tay nàng chỉ. Một giây cũng sẽ không rời đi. Cho dù hắn thực không có tinh thần, cũng muốn nhìn nàng. Tiểu Du nghĩ nghĩ, khinh đang ở hắn cái chán hôn một chút, ngươi nói sao? Ta cho ngươi lộng ăn. Phần 271. Chương 271 cho ngươi giới thiệu con lai. Cũng liền nàng Tiểu Du. Đem hắn hôn. Còn có thể mặt không đỏ, tim không đập hỏi hắn ăn không ăn cái gì. Tào Kiêu không biết vì cái gì, liền tưởng nói như vậy một câu, ta đói, ta muốn ăn ngươi. Tiểu Du nháy mắt biến sắc mặt, vứt bỏ hắn tay, muốn gắt trước kia, đó là chơi lưu manh. Tào Kiêu, ngươi này đều ở nước ngoài học cái gì a? Như thế nào như vậy hư? Tào Kiêu buồn cười, hảo, không đùa ngươi. Ngươi đi bên ngoài cho ta mua điểm bánh nhân thịt ăn, ta rất muốn ăn thịt. Ánh mắt kia nhìn nàng, phảng phất ý có điều chỉ. Nghe quán chuyện cười người lớn, khai quán Hoàng Khang Tiểu Du, lập tức nghe hoài, hử, eo đều phế đi, còn ăn thịt. Tường mở, ngoan ngoan nằm. Ta đi cho ngươi ăn bài. Ta đây eo hảo, có thể ăn được hay không thịt. Xem tình huống đi. Tiểu Du tính tình bản thân liền tùy tiện. Trong đầu nghĩ cùng hắn làm chuyện đó. Nàng như thế nào đột nhiên có chút tưởng. Lại còn có chút chờ mong. Ngao. Tiểu Du lập tức quấy rầy chính mình này đó lung tung rối loạn ý tưởng. Này đều cái gì cùng cái gì a? Tuy rằng nàng để ý không phải nhiều như vậy. Chính là cơ bản nhất rụt rè, vẫn là phải có. Tào Kiêu nhìn Tiểu Du bay nhanh chạy đi chân nhỏ, trong lòng ngọt ngào, ghé vào trên giường cười đến cùng cái đại ngốc tử dường như. Kết quả, có người tới, là Tân Sước. Hắn vẫn là ăn mặc như vậy phong tao, trên cổ mang căn hoàng kim vòng cổ, thực thô cái loại này. Một chút cũng không thấp điều. Trên tay còn để ra một rổ trái cây, Tào bác sĩ à, ta nghe nói ngươi bị bệnh, cho nên đến xem ngươi. Nha, này như thế nào ghé vào nơi này, Tào bác sĩ, ngươi hủy không phải là eo đi. Tào Kiêu liếc liếc mắt một cái Tân Sước, có việc nói, có dám phóng. Nhà giàu mới nổi rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Tào Kiêu mới không cùng hắn cái thấp kém, không văn hóa người so đo. Tấm tắc, ngươi tổng nói ta thô tục, không văn hóa, ngươi nhìn xem ngươi, Tào bác sĩ giống cẩu giống nhau ghé vào nơi này, còn nói lời thô tục. Cái gì cất đái thí loại chuyện này, không cần lao đặt ở ngoài miệng, không phù hợp người phong cách. Tần Sước tiện lên, là thật sự rất tiện. Tiện đến làm người muốn chịu hai cái tát. Nề hà Tào kêu bò không đứng dậy. Đại khái hắn cũng là xem hắn bò không đứng dậy, cho nên lúc này mới sẽ nói những lời này, cố ý tới khiêu khích hắn. Muốn gác ngày thường. Tào kêu sẽ đem chính mình tức giận đến nội thương. Nhưng hiện tại, hắn đã là thắng cái kia, cho nên không cùng hắn so đo. Tần Sước thấy Tào Kiêu không nói lời nào, đem trên tay trái cây rổ bông, sau đó ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, xem ở ngươi bị bệnh phân thượng, ta cùng với ngươi hảo hảo nói. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại eo bị thương, đúng hay không? Về sau có thể hay không bỏ dậy, đều là cái vấn đề. Ngươi nói Tiểu Du như vậy đáng yêu cô nương, không thể cùng ngươi thủ sống quả đi. Cho nên ngươi rời khỏi đi, vì Tiểu Du hạnh phúc sinh hoạt. Tào Kiêu nhẹ kéo kéo khoe miệng, ngượng ngùng, Tiểu Du đã tuyển ta, chúng ta đã thân quá miệng, nàng là người của ta. Nàng còn đáp ứng cùng ta kết hôn, muốn tính toán chiếu cố ta cả đời. Tần Sước nghe lời này, đột nhiên nhảy đánh đứng dậy, nhìn Tào Kiêu, tay run rẩy chỉ vào hắn. Tào Kiêu cho rằng hắn tức giận đến tay đều đang run rẩy. Kết quả, hắn kích động nói, ngươi a ngươi, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Có câu nói gọi là gì tới, lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, ngươi cư nhiên làm Tiểu Du chiếu cố ngươi cái này tê liệt người cả đời. Ngươi còn luôn miệng thích nàng, liền buông tay dũng khí đều không có. Ta sẽ không trơ mắt nhìn nàng nhảy vào hố lửa. Tào Kiêu, ngươi cái này ích kỷ quỷ. Ngươi nói ai ích kỷ quỷ đâu. Tiểu Du vào cửa liền nghe được lời này, sắc mặt tức khắc không hảo. Tần Sước thấy Tiểu Du tới, lập tức từ chính mình âu phục áo khoác cầm một hộp đồ vật ra tới, cậy khắc lực, ngươi nếm thử, ta cố ý từ nước ngoài lấy về tới, rất là tơ lụa ác. Tiểu Du liếc liếc mắt một cái, cất chó giống nhau đồ vật, ta không thích. Còn có ngươi vừa mới khi dễ nhà ta chết phượng hoàng làm cái gì? Hắn là vì ta bị thương, ngươi hiện tại tới bỏ đá xuống giếng. Tần Sước sửng sốt một chút. Nhìn nhìn chính mình trên tay chocolate, này không giống cất chó à, còn có ta nơi nào khi dễ hắn. Rõ ràng là hắn khi dễ ngươi, rõ ràng eo đều phế đi, còn muốn quấn lấy ngươi. Tiểu Du lập tức sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì đâu? Ai nói hắn eo phế đi, hắn eo hảo hảo, ngươi đây là ở nguyền rủa ta à? Nhà giàu mới nổi. Tin hay không ta tấu ngươi. Tần Sước lập tức ủy khuất ba ba, vậy ngươi cùng hắn. Thật ở xử đối tượng. Ngươi không cần ta. Nay một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, thật là làm người không đành lòng. Từ trước đến nay cường thế Kiều Du, liền không thể gặp như vậy. Nàng phóng mềm ngữ khí, trên đời này nữ đồng chí nhiều như vậy, ngươi sao liền coi trọng ta, ta cùng chết phượng hoàng cùng nhau lớn lên, chúng ta tình nghĩa thực trọng, ngươi không hiểu. Ngươi tìm Ninh Ninh, lại cho ngươi giới thiệu một cái nữ đồng chí. Sinh viên cái loại này, không được sao. Ở ta này cây thắt cổ chết, tính không ra. Tần Sước nghe này đó, vẻ mặt thương tâm tuyệt vọng, các ngươi thật sự. Tào Kiêu thanh thanh giọng nói, hỏi, ngươi thích cái loại này sao? Con lai, chính là có ngoại quốc huyết mạch, lại có chúng ta quốc gia huyết mạch, sau đó tính cách phi thường tốt cái loại này. Tần Sước vừa nghe con lai, có tinh thần nhi, a, ngươi có giới thiệu sao? Sẽ nói ngoại văn, còn sẽ nói tiếng Trung. Hắn lớn lên cũng đẹp. Còn tính tình hảo. Ân, ta làm nàng hướng đông. Nàng liên hướng đông sao? Tiêu Du cười nhạo, nhà giàu mới nổi, ngươi muốn không phải tức phụ nhi, ngươi muốn chính là cậu. Cái loại này nghe lời cậu. Tần Sước nhếch môi, ta cũng không phải cái kia ý tứ, ta chính là. Tùy tiện nói nói. Kia Tào bác sĩ, ngươi cho ta nói tốt. Muốn giới thiệu cho ta ác. Chúc ngươi sớm ngày khang phục. Ăn quả táo. Bình bình an an, thuận thuận lợi lợi, chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Sớm sinh quý tử. Tiểu Du vô ngữ trợn trắng mắt, hóa ra này nhà giàu mới nổi nói thích liền thích, nói không thích liền không thích. Nàng cũng may không có tuyển hắn. Nếu không, nàng chính là có hại. Vẫn là chết phượng hoàng hảo. Thích nàng, nhiều năm như vậy. Chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, chưa từng có thay đổi quá. Nhìn về phía Tào Kiêu trong mắt không cấm mang theo tình yêu. Tần Sước trùng hợp liền thấy được. Không cấm che lại đôi mắt, hai người các ngươi. Quả thực quá mức. Tào Kiêu chừng hắn một cái, ngươi có thể đi rồi, quá hai ngày ta học tỷ lại đây, ta thông chi ngươi, cho các ngươi thấy cái mặt. Cũng là bác sĩ. Đúng vậy. Cái gì là học tỷ? Ta trường học tỷ tỷ, so với ta nhập học sớm. Hảo, có thể có thể. Tiểu Du tâm tình tốt nhất. Bắt đầu nàng còn ghen, nàng lao kêu hắn Kiêu Kiêu, đem nàng giới thiệu cho nhà giàu mới nổi, cũng là có thể. Đem Tần Sước đuổi đi. Tiểu Du mở ra nhôn hộp cơm, nột, bánh nhân thịt. Còn có trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Tào Kiêu nhìn Kiều Du, ngươi huy ta. Ta sẽ không. Liên cung uy chính mình dường như, A Tảo kêu nói, mở ra miệng. Thành, ta thử xem. Tiểu Du thật là lần đầu tiên uy người, chiếu cấu người. Trực tiếp thịnh một cái muông cháo liền uy vào Tảo kêu trong miệng. Tảo kêu ăn đến trong miệng. Sửng sốt một chút, trong mắt chen qua tới chen qua đi. Biểu tình rất là kỳ quái. Phần 272. Chương 272 cái gì cũng làm không hảo. Tiểu Du sửng sốt một chút, sao lạ? Có phải hay không năng a? Ai nha, ta nên cho ngươi thổi thổi, mau. Nhổ ra. Tào Kiêu há mồm ha hai khẩu khí, lại ở trong miệng xoay hai vòng, vẫn là đem cháo nuốt mất, còn cường chống cười, không năng, một chút cũng không năng. Tiểu Du nhìn Tào Kiêu này ngốc dạng. Thật là trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt không thể tưởng tượng. Nàng chính mình lấy môi xúc một chút, năng thật sự. Hắn cư nhiên ăn xong đi. Tiểu Du buông trong tay nôn hộp cơm, nhìn Tào Kiêu, đỏ hốc mắt, ngươi như thế nào như vậy ngốc, năng liền năng sao, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, ngươi nổ ra như thế nào đâu. Vạn nhất đem miệng năng hỏng rồi, làm sao bây giờ? Tào Kiêu xem nàng muốn khóc, lòng tràn đầy áy náy, nắm chặt tay nàng, không năng, thật sự không năng, ta ở trong miệng xoay vài vòng, một chút cũng không năng, đừng khóc ca. Ta như thế nào sẽ như vậy yếu ớt, một năng liền hỏng rồi. Tiểu Du từ nhỏ đến lớn đều không thế nào ái khóc. Nhưng hai ngày này, nàng tổng ở hắn trước mặt khóc. Hắn rất là áy náy. Hắn không thích nhìn đến nàng khóc, vẫn là vì chính mình khóc. Đau lòng nàng. Hắn nguyện ý thừa nhận hết thảy đau, cũng không nghĩ nàng lại thừa nhận một phân. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng chịu khổ đủ nhiều. Mụ mụ đi đến sớm. Không ai quan ái, không ai chiếu cố, nàng tổng bị người khi dễ, lại trước nay không khóc, đều là cắn răng nhẫn qua đi. Mãi cho đến hắn phát hiện. Lặng yên bảo hộ nàng. Sau đó nàng cũng chậm rãi học cường đại đi lên. Nàng liên sẽ không khóc. Nhưng hai ngày này, nàng tổng ở rơi lệ. Nàng nước mắt ta, hẳn là giá trị thiên kim. Tiểu Du ấy náy rũ xuống đầu, từ nhỏ đến lớn, ta cảm thấy chính mình thực vô dụng, bảo hộ không hảo mụ mụ, chiếm không được ba ba thích. Con tổng ái gây chuyện nhi. Không năng lực. Hiện tại còn liên lụy đến ngươi vì ta bị thương. Ta lại chiếu cô không hảo ngươi, uy cái cơm, đều có thể đem ngươi năng. Tiểu Du ngày thường có bao nhiêu kiên cường. Như vậy nàng liền có bao nhiêu yếu ớt. Chỉ là thói quen lấy cường ngạnh bề ngoài tới che giấu chính mình yếu ớt. Nàng thực dễ dàng tự mình hoài nghi. Chán ghét chính mình. Tào Kiêu cảm giác được. Một phen nắm chặt tay nàng, cái gì kêu ngươi vô dụng. Cái gì kêu bảo hộ không hảo mụ mụ, chiếm không được ba ba thích. Này hết thể đều là ngươi mua dây buộc mình. Thầm thầm là sinh bệnh. Ngươi đều có sinh lão bệnh tử thời điểm, chỉ là có người sớm, có người vãn. Mà thầm thầm chính là sớm cái kia. Đến nỗi thúc thúc không thích ngươi, không phải ngươi tưởng như vậy. Hắn biết ngươi bởi vì thầm thầm sự tình, oán hắn. Cho nên hắn không dám đi nhiều tiếp xúc ngươi, sợ hãi ngươi nghĩ đến thầm thầm, khổ sở. Hắn vẫn luôn ở lặng lẽ quan tâm ngươi, cho ngươi mở cửa sau. Nhờ ngươi chiếu cố ngươi, mặc kệ là cục công an, vẫn là ta, còn có những người khác. Đều là hắn trong lén lút tìm, tưởng hết các loại biện pháp quan tâm ngươi, chiếu cố ngươi. Ngươi là hắn nữ nhi, hắn tâm đầu nhục, hắn như thế nào sẽ không thích ngươi. Hắn nếu thật sự không thích ngươi, đã sớm mặt khác kết hôn, sinh hài tử khác. Nghe lời này. Tiểu Du sửng sốt một chút, là cái dạng này sao? Vẫn là ngươi vì an ủi ta, nói bừa. Cái gì nói bừa không nói bừa, những việc này, ta vẫn luôn biết. Ta nhớ rõ cao một năm ấy, thúc thúc cùng ta nói thật lâu, nói đến rơi lệ. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Hắn với mẹ ngươi, với ngươi, có bao nhiêu ấy nấy, ngươi biết không? Hắn chỉ có thể toàn thân tâm đầu nhập đến công tác đi, như vậy. Hắn mới sẽ không nhớ tới những cái đó bi thương sự tình. Tuy rằng thúc thúc bên người rất nhiều nữ đồng chí đều có ý tứ, liền quốc gia cũng tưởng an bài một người chiếu cố lúc tuổi già sinh hoạt, nhưng là hắn vẫn luôn ở cự tuyệt. Hắn nói đây là đối thẩm thẩm một loại trung thành. Nàng tuy rằng không ở thế giới này, nhưng vẫn sống ở hắn trong lòng. Hắn tổng lặng lẽ xem ngươi, muốn cùng ngươi nói một chút lời nói, có thể tưởng tượng đến ngươi như vậy bài xích hắn, hắn cũng chỉ có thể yên lặng quan tâm ngươi. Tiểu Du, thiên hạ cha mẹ tâm, minh bạch sao? Nghe Tào Kiêu một phen lời nói. Tiểu Du, nửa ngày đều nói không nên lời nói. Nguyên lai phụ thân vì nàng lặng yên làm nhiều như vậy. Nhiều năm như vậy đi qua. Nàng lại trước nay không có đi liếc hắn một cái, thậm chí hận hắn, đem mụ mụ chết, quái ở hắn trên người. Hắn định là vẫn luôn sống ở tự trách, ấy nấy chung đi. Tiểu Du hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Tào Kiêu, vì cái gì? Trước kia ngươi không cùng ta nói nhiều như vậy. Tào Kiêu có chút ấy nấy nói, quá mức quen thuộc, lại cùng nhau lớn lên, tính tình của ngươi bướng bỉnh. Có khi ta cũng tùy tính, cùng ngươi rồi tới rồi đi, không có bận tâm quá ngươi cảm thụ. Có lẽ ta sớm một chút cùng ngươi nói này đó, ngươi cùng thúc thúc quan hệ, cũng sẽ có điều hòa hoãn. Nếu không ta cấp thúc thúc gọi điện thoại, các ngươi thấy một mặt. Thấy. Một mặt. Tiểu Du có chút do dự, sợ gặp mặt, lại muốn gặp mặt. Tào Kiêu cho nàng cổ vũ, đừng sợ. Thúc thúc nếu là biết chuyện của chúng ta, khẳng định thay chúng ta cao hứng. Ngươi có tin tưởng cùng ta cùng nhau đi xuống đi sao? Tào Kiêu nghĩ đến Khương Ninh nói. Ít nhiều nàng. Giúp chính mình nhận rõ nội tâm. Có thể giải cứu ở vào nước sôi lửa bỏng chung Tiểu Du. Lại trì hoãn mấy năm. Hắn thật sợ, thúc thúc kiên trì không đi xuống, nàng lại muốn thương tiếc cả đời. Khương Ninh rối rắm nửa ngày. Xem tiến Tào Kiêu trong mắt, đã chịu hắn ủng hộ, nàng hít sâu một hơi gật đầu. Hảo, vậy nói cho hắn đi. Thật ngoan. Tào Kiêu cầm lòng không đậu liền tưởng thân nàng. Hắn cũng không biết vì cái gì. Hiện tại Kiều Du với hắn mà nói, dù hoặc rất lớn. Hắn mới vừa khởi động tới, phía sau lưng liền đau. Lập tức nhăn mặt. Tiểu Du khẩn trương hỏi, ngươi lộn xộn cái gì a? Xả đến miệng vết thương đi. Vậy ngươi lại đây. Ân. Tiểu Du buồn bực thấu tiến lên. Tào Kiêu trực tiếp một ngụm hôn ở nàng trên ngôi. Tiểu Du sửng sốt một chút, cũng không né khai, trực tiếp xem tiến hắn trong mắt, lẫn nhau ánh mắt lưu luyến. Không che giấu chính mình cảm tình Tiểu Du, ôm hắn đầu, lại bắt đầu thân hắn. Trước hôn miệng, lại hôn mũi hắn, lại thân hắn đôi mắt, còn có lông mày, cái trán. Yêu thích không buông tay, trước mắt sủng nịch nhìn hắn, trước kia không có phát hiện ta Phượng Hoàng ca ca đẹp như vậy mê người. Trước nay tùy tiện Kiều Du. Đống nhiên như vậy dính nhớp kêu hắn Phượng Hoàng ca ca. Thật làm Tào Kiêu tâm hồ nhộn nhạo. Nhẹ cọ ở nàng trên cổ, tớt cay nhỏ bỏ được kêu ta một tiếng ca ca. Cũng thật dễ nghe. Lại kêu một tiếng. Kiều Du lại hôn hôn lô thai hắn, sau đó ở hắn bên thai một tiếng lẩm bẩm, mềm mềm mại mại, Phượng Hoàng ca ca, Kiêu ca ca. Tiểu ca. Chết Phượng Hoàng. Người thích cái nào nha? Nghịch ngợm ớt cay nhỏ. Ngoan, ca ca đến bò một bò, không nghĩ lào eo phế đi, về sau không thể cho người hạnh phúc. Tiểu Du lập tức cầm gối mềm đầu lại đây, làm hắn ghé vào gối đầu thượng, sờ sờ nhôm hộp cơm, không năng, ăn một chút gì. Hảo. Lúc này Tiểu Du học thông minh, trước thổi thổi, lấy môi xúc xúc, xác định không năng, mới uy đến trong miệng của hắn. Ăn Tiểu Du uy cháo. Tao kêu là vẻ mặt hạnh phúc. Hai người này ánh mắt thái thái quá mức nị oai. Tiểu Du là thật sự cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi ở trước giường chiếu cố. Phần 273. Chương 273 nàng mới là sói xám. Tào Kiêu ở bệnh viện ngày thứ tư. Ngoại thương hảo rất nhiều. Thiên chậm rãi nhiệt đi lên. Tuy rằng có một phen tiểu quạt ở nơi đó phe phẩy, lại cũng hàng không được độ ấm. Tào Kiêu vốn dĩ liền có thói ở sạch, một thân dính nhớp khó chịu, hắn nhìn Tiểu Du, Du Nhi. Có thể giúp ca ca sát một chút thân sao. Không thể tắm rửa, thái thái khó chịu. Chính là bác sĩ nói, không thể dính thủy. Địa phương khác tổng có thể lau lau, sau đó ngươi có thể giúp ta đổi một cái quần đùi đi. Tào Kiêu gái sạch sẽ thật sự. Là mỗi ngày một đuổi. Bởi vì bị bệnh, hắn lại ngượng ngùng làm Tiểu Du đổi. Này thật sự có chút chịu đựng không được. Dù sao hắn Tiểu Du nhi ra mặt một chút cũng không tệ, khai hoàng khang như thật sự. Hắn có cái gì ngượng ngùng. Tiểu Du nghĩ đến đây. Vô đùi, đối ác, ngươi đặc biệt tái sạch sẽ. Ta đây về trước ngươi phòng, cho ngươi lấy quần đùi, còn có tắm rửa quần áo, sau đó lại cho ngươi lau lau. Thành A. Cũng thật giống một con vô tội tiểu bạch thỏ, phi thường hảo lửa cái loại này. Tào Kiêu xem nàng đối nàng một chút phòng bị cũng không có. Hắn cảm thấy chính mình giống một đầu sói xám, đối với tiểu bạch thỏ như hổ rình mồi sói xám. Như thế nào liền như vậy tưởng đem tiểu bạch thỏ hủy đi ăn nhập bụng. Tào Kiêu nghĩ nhìn Uy Vũ. Kỳ thật kiểu tiếu đáng yêu kiểu du, hắn trong lòng là mỹ tư tư. Khó trách Cố Thiêm Hành thằng ngãi này, cả ngày chìm đắm trong chơi tức phụ nhi trung. Cái này trung tư vị thật là làm người vui vẻ chịu đựng. Bất quá Cố Thiêm Hành loại người này, không phải luôn mồm nói phong hoa tuyết nguyệt là tư bản chủ nghĩa viên đạn bọc đường. Hắn thân là quân nhân, phải có cương thư ý chí, tuyệt đối không thể bị viên đạn bọc đường tan rã. Nhưng hiện tại, hắn cương thư ý chí đâu? Sớm tại tiểu tẩu tử kiểu tiếu hạ, hóa thành nhiễu chỉ nhu. Thật không nghĩ tới này muốn mệnh tình yêu, có thể làm người như thế vui mừng. Tiểu Du đi rồi. Tào Kiêu một người ở trên giường thật là mơ màng liên tục một đồng lớn, tâm viên ý mã a. Hắn bỗng nhiên lại nhìn đến bên ngoài thiên như vậy hắc. Hắn lại bắt đầu lo lắng nha đầu này có thể hay không an toàn trở về. Nàng luôn là đại đại nước nước, hổ thật sự. Tào Kiêu duỗi giải cổ nghe bên ngoài động tĩnh. Hơn nửa ngày. Rốt cuộc nghe được xe máy thanh âm, hắn Tiểu Du Nhi đã trở lại. Hắn biết. Du Nhi. Ai? Tiểu Du vui sướng chạy vào, còn đem phòng bệnh môn mang lên, cười đến giống hoa nhi giống nhau sáng lạ, chờ lâu rồi, ta đi tìm nước ấm. Nàng nói, đề đề trên tay phích nước nóng, thủy là đủ, nàng liền trực tiếp đảo trong buồn, ninh khăn lông, trước tẩy cái mặt, dâu đều dài quá, nếu không ta cho ngươi quát một chút. Tào Kiêu nghĩ nghĩ, thẳng lắc đầu, thứ đồ kia nguy hiểm, vạn nhất quát hủy dung, ngươi không thích ta, làm sao? Mới không, ta Phượng Hoàng ca ca sao đều đẹp, nhiều một cái xẻo cũng đẹp. Như vậy cũng hảo, khác nữ đồng chí liền sẽ không coi trọng ngươi, ngươi liền vĩnh viễn thuộc về ta. Tào Kiêu cấp Tiểu Du một phen lời nói, chỉnh đến muốn hộp máu. Tiểu Du xem hắn vô ngữ bộ dáng, khanh khách cười ra tiếng, nhìn đem ngươi dọa, ta là hạng người như vậy sao? Dù sao ngươi sao đều thuộc về ta? Là, ta sao đều thuộc về ngươi? Ngươi là của ngươi, tâm cũng là của ngươi. Liền sợi tóc đều là của ngươi, đúng không? Tào Kiêu rông cái hài tử, cư nhiên ôm Tiểu Du tay, làm nũng lên. Tiểu Du vui vẻ đến mặt mày chi gian đều là vui mừng. Cho hắn cởi áo sơ mi. Lúc này mới nhìn đến trên người hắn cơ bắp từng khối từng khối. Đương nhiên lúc này không có cơ bắp cách nói. Tiểu Du nhìn này từng khối thịt, sờ sờ, Phượng Hoàng, ngươi sao làm cho, này thịt như thế nào từng khối, so chợ bán thức ăn sư phó thiết còn chỉnh tề. Xúc cảm thế nào? Ngạnh ngạnh, khá tốt. Tiểu Du vớt liền thượng nghiện. Này xúc cảm quả thực không cần quá bổng. Hơn nữa nàng như thế nào vớt, như thế nào cảm thấy có chút kích động. Này ngón tay gian xúc cảm, làm nàng tim đập ra tốc. Tào Kiêu nghiêng người, đem Tiểu Du tay kẹp đến chính mình chỗ cổ, hơi ngửa đầu nhìn hắn, cái này kêu cơ bắp, là cường tráng một loại biểu hiện, đồng thời cũng triệu kỳ nam tính lực lượng. Lực lượng, cường tráng, chính là cùng gà có quan hệ gì. Này cơ phi bị gà, nguyệt tự bên thêm cái mấy tự. Ác, cơ bắp, ta còn nghĩ đến một chữ, giống như cũng kêu gợi cảm. Thông suốt, thiết, không ăn qua thịt heo. Cũng gặp qua heo chạy ai chúng ta trong cục thật nhiều người trẻ tuổi đều thích xem cái loại này nước ngoài tạp chí, mặt trên không phải có như vậy một cái từ nhi, nhưng cái đó ngoại quốc nam nhân cũng là. Từng khối, còn đồ du dường như, nị thật sự, không bằng ngươi đẹp. Vậy ngươi thích sao? Thích. Tiểu Du tựa như miêu thấy lao thử dường như, hai mắt tỏa ánh sáng, lặp lại chụp đánh, rua. Tào Kiêu khỏe miệng rất nhỏ run rẩy. Hắn bắt đầu cảm thấy chính mình giống sói xám. Hiện tại hắn cảm thấy cái này hổ nữ mới là sói sắm đi. Xem đến hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ muốn đem hắn nuốt bộ dáng. Tào Kiêu chịu không nổi ho khan hai tiếng, Du Nhi, ta có điểm lãnh. Ác, trà lưng. Trà lưng. Tiểu Du nuốt nước miếng, một lần nữa ninh một phen khăn lông. Trước kia chỉ là đọc sách. Hiện tại nhìn chân nhân. Lại sờ đến, khó tránh khỏi có chút quên trăng tự mình. Nàng thật là nhặt được bảo. Chưa từng có nghĩ đến, khi còn nhỏ cái kia nhược kê. Hiện tại cư nhiên lớn lên như vậy cường tráng. Nàng thức thích. Ma lưu cho hắn lau xong rồi thượng thân hãn, còn tròng lên tân lấy tới quần áo. Sau đó liền phải đi giải dây quần. Tào Kiêu nơm nớp lo sợ. Quả nhiên A. Là cái hổ nữ. Có thể ăn người cái loại này. Hắn còn lo lắng mặt nàng hồng, ngượng ngùng. Hiện tại ngượng ngùng chính là chính mình. Tiểu Du hoàn toàn như là cái gì cũng không có nhìn đến. Nhanh nhẹn ninh khăn lông, lau lau. Kia tay kính nhi. Đuổi kịp lão mụ tử, xoa đến nguyên bản bạch bạch nộn nộn Tào Kiêu, hiện tại trở nên hồng toàn bộ. Du Nhi. Ân, ngươi xem đủ rồi sao? Xem. Xem đủ rồi. Tiểu Du lau lau cái mũi hạ huyết, lập tức kéo qua thảm mỏng cho hắn đắp lên, xấu hổ cười, ta. Đi đổ nước. Tào Kiêu buồn cười. Hảo. Tiểu Du tới rồi trong hoa viên, là tàn nhẫn thở hổn hển một mồm to khí. Thật sự quá điếu. Trước kia thư thượng nhìn xem, không cảm thấy. Nhìn đến chân thật, quả thực huyết mạch phấn trương. Đổ nước, lại dùng nước lạnh vỗ vỗ chính mình mặt, làm chính mình chậm rãi bình tĩnh lại, tâm không nhảy nhanh như vậy, nàng lúc này mới dám vào môn. Nhìn mặc quần áo hiện gầy, thoát y có cơ bắp Tào Kiêu. Tiểu Du như thế nào cũng bình tĩnh không được. Tào Kiêu cũng cảm giác được nàng kia muốn ăn thịt người ánh mắt. Khu khu. Ân, có cái gì yêu cầu sao? Đã khuya, ngủ đi. Hảo, ngủ ngon. Tiểu Du nói. Liền trực tiếp ngồi ở ghế trên, bò trên bàn muốn ngủ. Nàng thêm suốt đêm ban thời điểm, đều là như thế này ngủ. Nàng đã sớm chết lặng, hơn nữa thói quen. Tào Kiêu đau lòng nhìn nàng, này trương tương đối khoan, chúng ta cùng nhau ngủ. Vạn nhất ta đem người tê dưới giường. Sẽ không, ta sẽ ôm ngươi. Này, không tốt lắm đâu. Ta trên eo có thương tích, cái gì cũng làm không được Tào Kiêu cố ý nói như vậy. Phần 274 Chương 274-3, thực xin lỗi. Ta tin ngươi, ngươi là chính nhân quân tử. Không phải chính nhân quân tử, là nàng. Nàng là nữ tử. hơn nữa là đối hắn như hổ rình mồi nữ tử. Tiểu Du vui dạo dực nằm ở Tào Kiêu bên người, hỏi, Phượng Hoàng ca ca, ngươi ở nước ngoài thật sự không có nữ đồng chí thích ngươi sao? Những cái đó nữ đồng chí như vậy mở ra, đưa đến ngươi bên miệng. Ngươi đều không xem một cái. Hoặc là giống ta như vậy, nằm ở bên cạnh ngươi, trần như nhộng, ngươi cũng sẽ không tưởng. Tào Kiêu nhẹ điểm điểm nàng giữa mày, không phải bất luận kẻ nào đều có cơ hội ngủ ở ta bên người, ngươi là cái thứ nhất. Là ta nuôi lớn cô nương, ta cam tâm tình nguyện làm ngươi ngủ ở ta bên người, cũng cho phép ngươi đối ta làm bất cứ chuyện gì. Anh! Chết Phượng Hoàng, ngươi đột nhiên như vậy là ý gì? Ai nói ta tưởng đối với ngươi làm cái gì đâu? Ta cái gì cũng không có tưởng. Tiểu Du đem mặt vùi vào thảm mỏng hạ, nhỏ giọng nói thầm. Nàng tuy rằng ngẫu nhiên thực hổ, nhưng nàng là nữ sinh, nên có rụt rè vẫn là phải có. Ta biết ngươi không tưởng, nhưng là ngươi có thể tưởng, dù sao ta đều là của ngươi. Tào Kiêu nói nhỏ ở nàng bên tai. Tiểu Du trộm liếc nhìn hắn một cái. Nàng cho hắn lấy ngoại hiệu, một chút cũng không sai. Thật là Phượng Hoàng. Quyến rũ, lại cao quý cái loại này. Thật là làm người xem không nhị. Nàng nhìn lén hắn, kết quả cấp phát hiện. Hắn đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, chống cái chán của nàng, toàn thân trên dưới đều cho người xem hết. Còn không có xem đủ a? Xem ngươi đẹp, như thế nào cũng xem không đủ. Tiểu Du nói, liền hôn hắn một chút. Nàng chủ động liêu hắn. Hắn tự nhiên cũng muốn liêu trở về. Nay nị nị vai vai một đêm, thật là đủ đủ. Tuy rằng chuyện gì cũng không có làm. Nhưng thật sự thân như phu thê, một ánh mắt đều là ngượng ngùng. Bất quá hai ba thiên. Hai người chi gian cảm tình quả thực là thân tốc. Khương Ninh ở tới thời điểm. Tào Kiêu đã xuất viện. Đến Tiểu Du trong nhà trụ. Phương tiện nàng chiếu cố. Mấy ngày nay Tiểu Du cũng xin nghỉ. Mà làm Khương Ninh không nghĩ tới chính là. Tiểu Thúc Thúc cũng tới. Không khí có chút xấu hổ. Tiểu Du cùng Tiểu Thúc Thúc không đối phó. Khương Ninh là biết đến. Nàng xem một cái Tào Kiêu. Sao hồi sự? Ngươi xem liền thành. Gì cũng đừng động. Khương Ninh không rõ nguyên do. Chỉ có thể thật nhìn. Bất quá Tiểu Du phản ứng xác thật cùng trước kia không giống nhau. Nàng nhìn nhà mình lão ba, rất là câu nệ, người ăn cơm sao? Muốn không ăn, ta đi cho ngươi làm. Các ngươi không ăn đi, vừa lúc ta mua được một con cá, ta đi làm cá cho ngươi ăn. Cấp A Kiêu cũng bổ một bổ, A Kiêu thật là cái hảo hài tử, ngươi về sau pha án thời điểm, cũng tiểu tâm một ít. Tuổi lớn, đại khái chính là không chế không được muốn nói thầm. Tiểu Du cũng không có ngại phiền, thấp giọng đáp, ba, ta biết. Tiểu Lao nghe này công bố hô, sửng sốt một chút, khiếp sợ nhìn về phía Tiểu Du. Nàng vừa mới kêu hắn. Nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên kêu hắn. Tiểu Lao kích động đến hốc mắt đều phải đỏ, còn đến ra vẻ bình tĩnh, ta đi giết cá. Tào Kiêu lập tức nói, Du Nhi, đi đánh trợ thủ A. Tiểu Du xem một cái Tào Kiêu, lại nhìn bất quá một năm không thấy, lại già nua không ít phụ thân, nghĩ đến Tào Kiêu nói, nàng tâm bị nhéo ở bên nhau, hảo. Tiểu Lao căn bản không có nghĩ vậy hẹn gặp lại, sẽ là cái dạng này cảnh tượng. Nhà bếp. Tiểu Lao nhanh nhẹn hệ thượng tạp dề, sau đó cầm lấy đao. Đem cá ấn ở thất thượng, một đao chụp vựng, sau đó liền bắt đầu quát vẩy cá. Mổ bụng. Rửa sạch tràng bụng. Trên lưng nở hoa đao, giải muối, rượu vàng, ướp. Thật là bảo đao chưa lão. Lần trước xem hắn như vậy sắt cá, vẫn là thật nhiều năm trước, mụ mụ còn ở. Tiểu Du đứng ở cửa. Mụ mụ tại bên người đánh xuống tay. Thiết rau cần, ngẫu nhiên cùng ba nói chuyện, còn cho hắn xoa hãn. Những cái đó hình ảnh phảng phất còn ở trước mắt, lại một đi không trở lại. Tiểu Lao xoay người nhìn Tiểu Du cười, trên mặt nếp gấp một tầng, nhìn đặc biệt giàn ua. Ba, ta tới làm, ngươi dạy ta đi. Mụ mụ trước kia không cơ hội dạy ta, ta cũng không học được nấu cơm, cũng may ngươi chủ nghệ hảo, ngươi dạy ta. Tiểu Du nói, từ hắn trên người cởi xuống tạp dề. Tiểu Lao sững sờ ở tại chỗ. Hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại, hảo hảo. Học. Này vẫn là mẹ ngươi dạy ta hiện tại dạy cho ngươi, cũng đúng. Này cá yếm hảo, có phải hay không muốn thiết xứng đồ ăn a? Đúng vậy, ba nơi này rau cần lập tức chích hảo, ngươi thiết đoạn. Thành. Tiểu Du cầm lấy dao phay, nhanh nhẹn thiết đoạn. Đây là nàng xem mụ mụ làm được tương đối nhiều, cũng duy nhất học được. Tiểu Lão nhìn bên ngoài Tào Kiêu, nói, A Kiêu hiện tại ở tại ngươi nơi này, phương tiện sao? Tuy rằng các ngươi cùng nhau lớn lên, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác. Muốn gác trước kia. Hắn nào dám nói như vậy. Bất quá xem nữ nhi đối chính mình thái độ hảo một ít. Hắn tự nhiên phải vì nàng suy xét. Tiểu Du nghĩ nói, phương tiện, hắn là vì ta bị thương. Hơn nữa, ta cùng hắn hiện tại chính xử đối tượng, là buôn kết hôn đi, ngài nói phương tiện sao. 3. Kết hôn. Nghe thế hai chữ, Tiểu Lao kích động tới tay run, ngươi thật sự nghĩ thông suốt. Con tuyển A Kiêu tốt như vậy hải tử. Hai người các ngươi cùng nhau lớn lên, trước kia ngươi Thẩm Nhi liền nói chúng ta có thể kết thân ra tốt nhất bất quá. Mặt sau A Kiêu lại đi lưu học, các ngươi gặp mặt thiếu, cho rằng không có cơ hội. Lần trước cùng ngươi Thẩm Nhi gặp mặt, ngươi Thẩm Nhi còn để chuyện này. Ngươi Tào Thúc Thúc cũng thích ngươi thật sự. Còn thường xuyên khen ngươi, nói ngươi hổ thật sự, lại thông minh. Ở cục công an làm được thực hảo. Thứ ba, ngươi là đồng ý chúng ta xử đối tượng. Đồng ý. Như thế nào không đồng ý, A Kiêu là cái hảo hài tử, hiểu tận gốc dễ, lại cùng nhau lớn lên, ta như thế nào không đồng ý. Tiểu Lao cao hứng đến cùng cái hài tử dường như, chỉ kém thủ túc vũ đạo. Tiểu Du nhìn phụ thân bộ dáng, hốc mắt không cấm đỏ, ba, thực xin lỗi. Trước kia bởi vì mụ mụ sự tình, ta tổng đang trách ngươi, chưa bao giờ bận tâm ngươi cảm thụ. Không biết mụ mụ rời đi, ngươi cũng rất khó chịu. Lại một mặt hướng trên người của ngươi phát tiết, thực xin lỗi. Nữ nhi bất hiếu. Tiểu Lao nhìn như vậy Tiểu Du, hắn là thật sự chân tay luôn cuống, tưởng cấp nữ nhi lau nước mắt thủy, lại cảm thấy không thích hợp, nâng lên tay, vùng, sau đó lại nâng lên. Đầu lưỡi giống như cũng thắt. Nửa ngày nói không nên lời một chữ. Hắn nửa đời ngựa chiến, cái dạng gì việc đời không có kiến thức quá. Đối với nữ nhi, lại là một chữ cũng nói không nên lời. Lại sợ nữ nhi cho rằng chính mình không tiếp thu, hắn chỉ có thể không ngừng gật đầu, hảo, hảo, không có bất hiếu, thực hảo. Ta nữ nhi rốt cuộc trưởng thành, hiểu chuyện. Hảo, hảo hảo. Này mấy cái hảo tự, chịu tải hắn nhiều ít kích động, còn có hắn vạn trọng cảm xúc. Tiểu Du trực tiếp nhào qua đi, ôm nhà mình từ từ già đi phụ thân, ba. Tiểu Lao vô nhẹ nàng phía sau lưng, ngoan. Ngài nên về hưu, liền về hưu đi. Quốc gia có chúng ta, không dùng lại công tác tê mỏi chính mình. Dọn đến đại thành tới trụ, về sau ta cùng Phượng Hoàng cùng nhau chiếu cấu ngươi. Nay đảo không cần, ngươi ba còn động được, liền không tới quấy rầy các ngươi hai người thế giới. Quốc gia còn cần ta, ta là có thể làm đi xuống. Phần 275. Chương 275 Tào Tiểu Anh mẹ tới. Hoàng hốt gian. Tiểu Lao phảng phất thấy được đã qua đời thê tử khuôn mặt. Nàng nhìn hắn, đầy mặt ôn nhu. Khương Ninh như thế nào cũng không nghĩ tới, biệt nữ cả đời cha con, giờ khác này đột nhiên thì tốt rồi. Nàng nhìn Tào Kiêu, ngươi công lao. Nay vợ chồng son, thật là muộn thanh làm đại sự. Tào Kiêu ngượng ngùng cười, vốn dĩ liền có huyết thống quan hệ, nơi nào là ta công lao. Ta đây hiện tại chỉ chờ uống rượu mừng. Tào bác sĩ, ngươi cố lên. Tranh thủ 3 năm ôm hai. Cho dù về sau ngươi đi làm nghiên cứu, cũng không đến mức rơi vào lẻ loi một mình. Y học nghiên cứu, thật là một cái, dài lâu lại tịch mịch lộ. Rất ít có người có thể kiên trì xuống dưới. Nếu là có hài tử, có ra, hắn sẽ không như vậy cô độc. Nàng còn không có đáp ứng gả cho ta, ta còn phải thêm đem Du. Tào Kiêu nhìn Kiều Du thân ảnh, khoe miệng tất cả đều là vui mừng. Nay cùng phía trước quả thực là khác nhau như hai người. Lúc trước Tào Kiêu nhìn Kiều Du, vậy cùng xem nhà mình cô nương dường như, thấy thế nào như thế nào ghét bỏ, miệng lại độc miệng. Trung gian tầng này giấy cửa sổ đâm thủng, mới là đối. Hai người nói chuyện phiếm công phu. Bên này Kiều Lao cùng Kiều Du đã đem cá thiêu ra tới, còn làm mấy cái tiểu thái. Tất cả đều là Kiều Lao chuyên môn. Khương Ninh vẫn là đọc sơ chung thời điểm, cùng Kiều Du đi một chuyến Kiều ra, ăn một hồi. Kia mùi vị là thật sự thực hảo thực hảo. Nay bữa cơm là thật sự ăn thật sự giá trị thực giá trị. Khương Ninh như là cái người ngoài cuộc, lặng lặng nhìn các nàng một nhà ba người, trò chuyện với nhau thật vui. Nàng từ trong lòng vì bọn họ cảm thấy cao hứng, hơn nữa chúc phúc bọn họ. Chạng vạng, Cố Thiêm Hành tới đón Khương Ninh. Tiểu Lao cố ý đem Cố Thiêm Hành lưu lại ăn cơm, nam nhân chi gian luôn có như vậy nhiều nói, như vậy một liều, liền cho tới ban đêm, buổi tối 7 giờ lúc này mới đi. Cố Thiêm Hành kỵ xe đạp tới. Cho dù hắn hiện tại có xứng xe máy, nhưng hắn vẫn là thực thích truyền thống xe đạp. Hắn ở phía trước đặng, nàng ở phía sau ngồi, ôm hắn eo thon, đem gương mặt dán ở hắn phía sau lưng thượng, nàng thích hiện tại loại này điên lặng, hết thảy đều tốt đẹp cảm giác. Cố Thiêm Hành phảng phất cảm giác được nàng vui mừng, cái này ngươi yên tâm đi. Ân, yên tâm. Kia có thể an tâm dưỡng thai. Dưỡng thai. Ngươi xem ta như là sẽ an tĩnh dưỡng thai người sao. Hơn nữa ta mới không có như vậy làm ra vẻ, có chuyện làm, ta mới sẽ không nhàm chán, ta không nhàm chán mới có thể cấp hải tử làm tốt thai giáo. Có phải hay không? Khương Ninh luôn có như vậy một bộ chính mình đạo lý. Cố Thiêm Hành cầm nàng không có cách, ngươi a, tổng làm ta không có biện pháp phản bác ngươi. Khương Ninh cố ý xoa xoa hắn đầu, bởi vì ngươi là ta tâm can bảo bối, đúng hay không? Là. Tâm can bảo bối. Khương Ninh sờ đến hắn cái hót xẻo, nghĩ đến ở hố khái đến, lặp lại sờ sờ, như thế nào lâu như vậy, nơi này còn có sẹo, đau không? Không đau. Khương Ninh có chút lo lắng nói, phải có cái gì không thoải mái địa phương, ngươi nhất định phải cùng ta nói, không cần lén gật đi, biết không? Biết. Tức phụ nhi. Lúc này mới đối. Tào Kiêu này một bệnh liền tĩnh dưỡng một tháng, khiến cho hai người cảm tình bay nhanh tiến triển, rốt cuộc mỗi ngày nghỉ vai tại một khối, tự nhiên là đường mật ngọt ngào. Chỉ kém kết hôn cuối cùng một bước. Hai người bọn họ không nóng nảy, bên người tự nhiên cũng liền không nóng nảy. Đảo mắt tới rồi tháng 6 giữa hè. Khương Ninh chuẩn bị chiến tranh khảo thí. Vốn dĩ mang thai đối với Khương Ninh tới giảng, là một chút cảm giác cũng không có, cũng không biết vì cái gì, vừa đến 2 tháng, đột nhiên tới phản ứng, bắt đầu nôn nghén. Trong nhà người tự nhiên cũng liền giấu giếm không được. Nghiêm chi cái này bà mẹ đảo còn hảo, tương đối tôn trọng nàng lựa chọn, chỉ là dặn dò nàng không cần quá làm lụng vất vả. Nhất chủ yếu chính là thân mụ, mỗi ngày thay phiên các loại làm bài tập, thậm chí là không có lúc nào là nhìn chằm chằm nàng, không chuẩn nàng lộn xộn, không chuẩn nàng làm cái này, làm cái kia. Mệt đến Khương Ninh muốn hỏng mất. Vô lực nhìn về phía nhà mình thân mụ, mẹ, ngươi đủ rồi không? Ta lúc này mới 2 tháng mà thôi. 2 tháng? Các ngươi hiện tại người kiểu khí, không giống chúng ta lúc ấy, mỗi ngày ở trong thôn làm việc nhà nông, cho nên tháo quán, cũng liền chuyện gì nhi cũng có thể làm. Ngươi lại không giống nhau. Ngươi lúc trước bệnh nặng quá một hồi, hơn nữa sư phó của ngươi còn nói ngươi có thể là song thai, hoài song thai sẽ phi thường khiến người mệt mỏi. Ngươi nói ngươi, còn muốn đi khảo cái gì đại học, ngươi này không phải. Cho chính mình gia tăng gánh nặng sao? Vạn nhất bởi vì ngươi làm lụng vất vả quá độ, hài tử có không hay xảy ra, ngươi như thế nào cùng thêm hoa giao đãi, như thế nào cùng thương ngươi bà mẫu giao đãi. Tiền nguyệt hoa đạo lý lớn một đống một đống. Nghe được Khương Ninh đau đầu, ta không vất vả, những cái đó tri thức. Ta đã sớm nắm giữ ở trong tay, ta muốn khảo đại học, cũng không phải rất cao ngạch cửa, còn hảo. Đây là trọng điểm sao? Này không phải trọng điểm. Ngươi đứa nhỏ này nghe không hiểu sao? Ngươi không có xem báo chí sao? Bởi vì thi đại học, bao nhiêu người tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, chịu không nổi cái kia áp lực à? Tiền Nguyệt Hoa nói, xả quá trên tay nàng sách vở, không cho nàng xem. Khương Ninh nhìn Tiền Nguyệt Hoa, kia ngài nói, làm ta làm điểm cái gì? Ngủ. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, ta đã ngủ 12 tiếng đồng hồ, ngủ tiếp đi xuống, ta sợ ta muốn biến thành giường. Khương Ninh thật chịu không nổi mụ mụ cái này lại nhảy kính nhi. Vậy đi ra ngoài đi một chút. Đi cái gì đi? Ta hiện tại 2 tháng, nơi nơi đi, thực dễ dàng rớt. Ngài không nghĩ ta rớt đi. Phi phi, ngươi cái này miệng quá đen, cái gì rớt không xong. Vậy ngươi không cần đọc sách A, không cần quá hao tổn tinh thần A. Tiền Nguyệt Hoa nhất khẩn trương chính là Tôn Tôn. Quan trọng quá nàng cái này nữ nhi. Khương Ninh bĩu môi, ngẩng đầu thấy bên ngoài Mục Thố tới. Nàng lập tức nói, mẹ, ta có người bệnh lại đây, ngươi tránh ra. Tiền Nguyệt Hoa nhìn chằm chằm Mục Thố. Cái này dân tộc tạng tiểu hòa nhi, mày rậm mắt to, rất là làm cho người ta thích, Mục Thố. Thầm thầm. Mục Thố thích cười, cũng thực thích gọi người. Các trường bối, thích không đều là loại này bé ngoan. Vừa thấy hắn tới, khẩn trương hỏi, sao đâu? Có phải hay không tiểu anh có chuyện gì? Mục Thố ngượng ngùng gật đầu, là, cho nên ta tới tìm tiểu tẩu tử nhìn xem. Tiền Nguyệt Hoa lập tức nói, ngươi tiểu tẩu tử cũng có bảo, các ngươi đều đã biết, cho nên đừng làm nàng quá làm lụng vất vả. Ta hiểu. Thầm thầm. Khương Ninh xem một cái nhà mình mẹ, lập tức cùng Mục Thố chạy. Kia chân ngắn nhỏ chạy trốn tặc mau. Phảng phất hận không thể lập tức rời đi nhà mình mẹ. Khương Ninh nhìn Mục Thố, sao? Lại giận dỗi? Không có, lão bộ dáng, nàng không muốn thấy ta. Ta liền ở dưới lầu thủ. Có tình huống như thế nào, ta cũng có thể trước tiên biết. Chỉ mong nàng có thể cảm giác được ngươi thiệt tình đi. Hiện tại có thai, nàng là sẽ làm một ít, không có việc gì. Mục Thố sâu kín thở dài một hơi, ta hiểu, hơn nữa ta thiếu nàng. Không có gì thiếu hay không. Mục Thố không nói gì. Khương Ninh Dục nói cái gì khi, nghe được một đạo lược bén nhọn thanh âm, tâm không được lộ bột một chút. Này giấy là trung quy bao không được hỏa. Tao tiểu anh mẹ đã biết. Mục Thố nghe thanh âm kia cũng là lược đau đầu, mẫu thân của nàng tới lúc sau, nàng càng thêm không vui. Gần đây Khương Ninh bị nhà mình mẹ quân lấy, cũng không biết Tào tiểu anh mẹ tới. Phần 276. Chương 276 thấy tiền sáng mắt mẹ vợ. Tào tiểu anh mẹ không phải cái gì đèn cạn dầu, hơn nữa nàng vừa ý con rể là Cố Thiêm Hành. Cho nên nàng cũng từ nội tâm coi thường Mục Thố đi. Lại không biết Mục Thố là dân tộc tạng tiểu hòa nhi, hơn nữa là Lạt Ma gia tộc, nếu nói điều kiện. Hắn điều kiện thật sự thực không bình thường. Tào tiểu anh mẹ ánh mắt thiển cận, thật là buồn cười. Không có việc gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ân, kia phiền toái tiểu tẩu tử, người cấp nhìn xem. Yên tâm, nàng là ta người bệnh, ta là bác sĩ, ta như thế nào sẽ mặc kệ nàng. Khương Ninh nói, lên lầu. Tào Tiểu Anh nghe được Khương Ninh thanh âm, phút chốc ngươi đứng lên, Ninh Ninh, ngươi đã đến đến rồi. Tào Nhị Thẩm lời này còn chưa nói xong, liền chiều Tào Tiểu Anh phương hướng xem qua đi, liếc mắt một cái nhìn đến Khương Ninh, sắc mặt trầm xuống, lôi kéo nàng góc áo, ngươi cùng nàng như thế nào quan hệ tốt như vậy. Tào Tiểu Anh nhìn nhà mình mẹ, mẹ, Ninh Ninh là ta bác sĩ, ngươi đi đi, nàng phải cho ta nghe thái tâm, làm kiểm tra rồi. Tào Nhị Thẩm đạm mà quét liếc mắt một cái Khương Ninh, nói thầm, ta là mẹ ngươi, ta không phải người ngoài. Ngươi làm ta đi cái gì đi? Ngươi mang thai vẫn luôn như vậy không thoải mái, này bác sĩ thực sự có dùng. Lúc trước là ngài an bài đến ta đến nơi đây tới, ta làm thỏa mãn ngài ý, hiện tại ta ra không được nơi này, chịu quốc gia an bài, lưu lại nơi này dưỡng thai. Khương Ninh cũng là nghe xong quốc gia ý tứ, cho ta làm sản kiểm. Ngài muốn thật sự không hài lòng, đi tìm quốc gia A. Tìm phụ nữ chủ tịch A. Tao Nhị Thẩm thật không có dự đoán được trước kia ngoan ngoan nữ nhi, đột nhiên như vậy phản nghịch, những câu kẹp dao dấu kiếm, hận không thể chọc chết nàng. Nàng trước mắt ủy khuất, Tiểu Anh A, ta là mẹ ngươi. Ta như thế nào sẽ hại ngươi? Đứa nhỏ này lúc trước nên lấy rớt, ngươi lưu trữ làm cái gì? Đây là yếu hại ngươi cả đời. Cái này cái gì một thố, một cái tiểu đội trưởng, hắn không xứng với ngươi. Câm miệng. Hắn xứng không xứng được với ta. Cùng ngươi không có quan hệ, ta đã không phải ngươi trong tay sủng vật. Ngươi muốn như thế nào an bài, liền như thế nào an bài, ta chỉ nghĩ sống ra ta chính mình nhân sinh. Tao Tiểu Anh cảm xúc một kích động. Theo bản năng cung kính bối, cảm giác được bụng căng chặt khó chịu. Hai tử cũng bởi vì nàng kích động cảm xúc, bắt đầu bất an. Khương Ninh lập tức đi lên trước, lôi kéo Tào Tiểu Anh tay, thai phụ, ngươi đến chú ý chính mình cảm xúc, không cần cùng nhà mình mẹ tích cực, trước vào nhà, ngồi xuống. Tào Tiểu Anh vì hài tử, không có nói cái gì nữa. Đại khái thật là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ đi. Tào Nhị Thẩm cũng không dám lên tiếng. Rốt cuộc nhân mệnh quan thiên. Cái này Khương Ninh, không phải cái gì đèn cạn dầu, đem nàng nữ nhi thu thập đến dễ bảo, thân mụ nói đều không nghe xong. Tức chết người. Khương Ninh lấy ra ống nghe bệnh, trước hết nghe thai tâm, sau đó lại cấp Tào Tiểu Anh nghe. Quá đoạn thời gian, ta sẽ tiến một đài bê siêu máy móc. Đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn đến bảo bảo ở ngươi trong bụng cái dạng gì. Thật sự a, có như vậy thần kỳ đồ vật. Đúng vậy, tuy rằng là hắc bạch, nhưng là đại khái hình dáng có thể nhìn đến. Khương Ninh sớm tại an bài chuyện này. Cũng nhớ rõ lúc này đã có chút thành thị vào loại này máy móc. Cho nên nàng cũng quyết định an bài một đài. Gần nhất nàng có thể nghiệm chứng một chút chính mình trong bụng rốt cuộc có mấy cái. Thứ hai cũng có thể trợ giúp rất nhiều không muốn đi bệnh viện làm sản kiểm bài cơ thai phụ. Nàng chính mình từ cái này niên đại lại đây. Cũng tự nhiên minh bạch, chịu truyền thống tư tưởng ảnh hưởng. Rất nhiều phụ nữ vừa thấy bệnh viện nam bác sĩ, liền không đi, hơn nữa muốn liêu quần áo, các nàng luôn là ngượng ngùng. Các nàng ái nhân càng không muốn. Khương Ninh bên này nói, rất lớn trình độ thượng cho bọn hắn một loại cảm giác an toàn đi. Dù sao cũng là quân khu trạm y tế. Tao Tiểu Anh cũng là chịu quá giáo dục cao đẳng, vốn dĩ ở tỉnh thành cũng thuộc về nhà cao cửa rộng tiểu thư, đối tân sự vật tiếp thu, tự nhiên sẽ so một ít thường nhân mau, kia khi nào có thể tới. Ta kỳ thật rất muốn nhìn một chút. Hài tử trông như thế nào? Có phải hay không nam nữ cũng có thể nhìn đến? Lý luận thượng là như thế này. Nơi này Tào Nhị Thẩm lại chen vào nói, nam hoa lại như thế nào, lưu trữ chỉ biết liên lụy ngươi. Hiện tại tuy rằng thằng lớn, xử lý không tốt, nhưng là ta có thể tìm được bác sĩ xử lý, ngươi nghe ta một hồi, có được hay không? Tào Tiểu Anh đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Tào Nhị Thẩm, từ nhỏ đến lớn, chuyện gì, ngài đều làm ta dựa vào ngài, chuyện này ta sẽ không đáp ứng. Ta sẽ không trở thành một cái sát chính mình hài tử đạo phụ. Tào Nhị Thẩm nghe lời này, tức giận đến nắm tay khẩn nắm chặt, Tào Tiểu Anh. Ta là mẹ ngươi. Chẳng lẽ ta còn sẽ hại ngươi? Ta ở trên người của ngươi hoa như vậy nhiều thời giờ, hoa như vậy nhiều tâm huyết. Ngươi cứ như vậy hồi báo ta. Kia ngài nghĩ muốn cái gì? Mục Thố đột nhiên xuất hiện ở Tào Nhị Thẩm phía sau. Tào Nhị Thẩm kinh ngạc một chút, nhìn Mục Thố, ta muốn cái gì? Ta muốn hoàng kim trăm lượng, ngươi có sao? Hoàng kim. Mục Thố nghĩ nghĩ, đông nhiên từ trong túi lấy ra một cái đồ vật, là cái này sao? Tức khắc. Mục Thố trong tay kia khối khóa trường mệnh hấp dẫn vài người ánh mắt. Khương Ninh đều sửng sốt một chút. Như vậy đại khóa trường mệnh, vẫn là hoàng kim. Nói móc ra tới liền móc ra tới. Ở cái này quốc gia còn ở chờ phân phó triển niên đại, thật sự thái thái hiếm thấy. Lớn như vậy khối, ít nhất yêu cầu nửa điều cá đỏ dạ đi. Tào Nhị Thẩm trong mắt đều phải trừng ra tới, tiếp nhận khóa trường mệnh nhìn nhìn, lại ước lượng, sau đó lại cắn cắn, xác định là thật sự sau, nàng lúc này mới ra tiếng, nhà ngươi. Ta A Công cùng A Bà vì hải tử chế tạo. Còn nói tiểu anh trang sức đều ở chế tạo, vòng tay, vòng cổ, đồ trang sức, các ngươi nói tam kim giống nhau sẽ không thiếu. Mục Thố nói vài thứ kia, giống như nói một cân mễ, ba lượng rượu, hai lượng thịt cảm giác. Tao Nhị Thẩm ngẩn người, giống các ngươi dân tộc tặng những cái đó trang sức, toàn thân trên dưới đều là, vài cân trọng. Mục Thố sửng sốt một chút, thong thả gật đầu, cái này tương lai mẹ vợ giống như thực thích kia hoàng hoàng đồ vật, đại khái nữ hoa hoa đều thích đi. Nàng thích, nguyện ý tiếp thu hắn, cũng là khá tốt. Khương Ninh cũng minh bạch. Lợi thế Tào Nhị Thẩm thích hoàng kim. Mục Thố lập tức gãi đúng châu ngứa, ngài muốn thích, hôm nào ta trở về, cho ngài mang một đối thủ vòng, hảo sao? Tay. Vòng tay. Nhiều thô. Mục Thố nghĩ nghĩ nói, ta mẹ mang đại khái như vậy lớn nhỏ. Hắn so đo chính mình tay nhỏ chỉ. Tào Nhị Thẩm kích động đến sắp nhảy dựng lên, như vậy thô. Kia một đôi, không được có một cân. Mục Thố còn không có tới kịp nói chuyện, Tào Tiểu Anh trước cắm miệng. Không cần cho ta mẹ mấy thứ này, nàng không thích. Mục Thố nhìn Tào Tiểu Anh, sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn không biết tin ai. Nàng là hắn tương lai ái nhân, nàng lời nói, nàng khẳng định muốn nghe, không thể chọc nàng sinh khí. Cho người ta cảm giác, thật là địa chủ gia ngốc nhi tử a. Tào Nhị Thẩm lập tức nói, ta thích, ai nói ta không thích, ta thực thích này đó. Ngươi cũng không cần đưa đến quá sớm, chờ đến nhà ta Tiểu Anh quá ngươi môn, ngươi cấp mẹ chỉnh một đôi, liền thành. Mục Thố nghe lời này, quả thực thụ sủng nhược kinh, mẹ, ngài yên tâm. Ta sẽ hảo hảo đãi Tiểu Anh. Tao Tiểu Anh đột nhiên một cái quả táo tạp qua đi, ai nói ta muốn gả cho ngươi. Phần 277. Chương 277 chờ cả đời cũng chờ. Mục Thố không có trốn, tay không tiếp được quả táo, ta chờ ngươi, chờ đến ngươi nguyện ý ngày đó. Ngươi yên tâm, mẹ đồng ý, ta sẽ nói phục nàng. Hoa đều có, không kết hôn, kia muốn làm cái gì? Nàng ngốc. Ngươi không thể xách không rõ a. Tào Nhị Thẩm chỉ Tào Tiểu Anh mũi, lại nhìn chằm chằm Mục Thố. Mục Thố trung thực cười, ta sẽ phụ trách đến cùng, cả đời đều sẽ chờ nàng. Tào Nhị Thẩm nghe lời này, đôi mắt đều phải cười mị, thuận tay cầm Mục Thố trong tay khóa trường mệnh lắc nhẹ hoảng, Thố Hoa, cái này khóa trường mệnh, ta liền thay thế ta tôn tôn nhận lấy. Có thời gian đem ngươi ra ra mãi mãi kế đó chơi a. Nghe lời này, Tào Tiểu Anh không cấm trợn trắng mắt, chán ghét trừng mắt nhà mình mẹ, mẹ, đời này ngươi đều ở thao tác ta sinh hoạt. Ngươi có thể hay không cho ta một chút tự do không gian, ta tuyển không chọn hắn, không phải ngươi có thể cho ta làm chủ. Tào Nhị Thẩm nghe lời này, ai, ngươi đứa nhỏ này sao hồi sự. Các ngươi chuyện này, quốc gia đều tán thành, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể phản kháng quốc gia không thành. Quốc gia là tôn trọng người. Ta không muốn, bọn họ sẽ không cưỡng bách ta. Tào Tiểu Anh trừng mắt Tào Nhị Thẩm, một bộ phản nghịch thiếu nữ bộ dáng. Khương Ninh thích hợp ra tiếng, các ngươi trước đi ra ngoài. Làm thai phụ cảm xúc ổn định một chút, hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm. Mục Thố lập tức gật đầu, lôi kéo Tào Nhị Thẩm, Thẩm Thẩm, chúng ta đi ra ngoài, không thể ảnh hưởng Tiểu Anh cảm xúc, nàng hiện tại cảm xúc cũng sẽ ảnh hưởng đến hài tử. Tào Nhị Thẩm nhìn trước mắt cây dụng tiền, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, là, không thể ảnh hưởng ta bảo bối tôn tôn. Hẳn là hoàng kim tôn tôn. Nay Tào gia mỗi người nhìn thật là trên mặt có quang, chính là tiền đâu. Một phân không có. Đại ca đại thẩm một nhà, hai bàn tay trắng, ngốc đến muốn mệnh, một phân tiền cũng không cần. Các nàng nhị phòng tự nhiên cũng liền vất không đến cái gì. Bất quá thanh danh dễ nghe mà thôi. Khởi điểm nàng xác thật tưởng đem xinh đẹp như hoa Tảo Tiểu Anh gả cho có tiền người làm ăn. Mặt sau tưởng nàng bị người hủy hoại thân mình, thế nào cũng muốn gả cho một cái tiểu cán bộ, như vậy thanh danh càng tốt nghe. Cố Thiêm Hành là đại ca coi trọng hải tử, cũng thường tới Tảo gia. Cho nên nàng nghĩ đem Tảo Tiểu Anh an bài lại đây, gần quan được ban lộc. Không nghĩ tới duyên phận như vậy xảo. Nàng nghĩ muốn cái gì, liền có cái gì. Này liền đưa tới một cái tiểu cán bộ, trong nhà có tiền thật sự, ra tay chính là hoàng kim. Người đều phía Tây, núi cao mà nghèo, nhưng cũng không phải như vậy a. Này đó dân tộc thiểu số dân bản xứ, cất giấu đại lượng hoàng kim. Tao Nhị Thẩm vui mừng trên mặt đều sắp tàng không được. Mục Thố Đông cứng cười, Thẩm Thẩm, ta đi trước vội. Ngài an tâm lưu lại nơi này, giúp ta chiếu cố một chút Tiểu Anh. Chuyện khác. Ngài đều đừng lo lắng. Đi thôi, công tác quan trọng. Thật là hảo hài tử, trong nhà như vậy có tiền, còn như vậy liều mạng. Vì quốc gia vứt đầu, sái nhiệt huyết. Đây là một thế hệ hảo nam nhi. Mục Thố vốn đang thực buồn bực, vẫn luôn không chiếm được Tào Tiểu Anh tha thứ. Cái này tương lai mẹ vợ nhìn cũng không chỗ tốt, nhìn hắn cũng là chán ghét thật sự. Nơi nào hiểu được nàng nguyên lai tốt như vậy chỗ. Này liên tiếp thu hắn. Nàng thích vài thứ kia, lần sau hắn liền trở về nhiều mang một ít. Mẹ nói, nữ hoa hoa đều thích mấy thứ này, xem ra là thật sự, hắn cũng đến nhiều cấp Tảo Tiểu Anh chuẩn bị. Nghĩ hắn liền toàn thân tràn ngập kính nhi. Mà bên này trong phòng, mọi người đi rồi. Tao Tiểu Anh cảm xúc cuối cùng là bình tĩnh lại, lẩm bẩm nói nhỏ, Ninh Ninh, làm ngươi chế rêu đi. Ta mẹ chính là như vậy một cái hiện thực người, ta giống như là trên tay nàng thương phẩm. Nàng vẫn luôn đang xem một cái tốt người mua, chuẩn bị đem ta bán đi. Thân thể của ta bị người chiếm hữu lúc sau, nàng trước tiên còn tưởng chính là, như thế nào làm ta vật tận kỳ dụng, phát huy cuối cùng giá trị. Nay có cái gì, nay thiên hạ người ngàn ngàn vạn vạn nhiều, ngươi tuyển nàng làm ngươi mẫu thân, kia có thể là ngươi đời trước thiếu nàng. Nếu đã gặp gỡ, vậy tiếp thu. Khương Ninh trải qua một đời, xem đến thực hay. Tuy rằng nói, chưa kinh người khác đau, mà khuyên hắn người thiện. Nhưng giống Tào Tiểu Anh loại tình huống này, nàng chỉ có thể dẫn đường nàng tiếp thu, hơn nữa giải quyết trước mắt khốn cảnh. Tiếp thu. Tào Tiểu Anh sửng sốt một chút, cảm giác này không giống như là Khương Ninh sẽ nói, tiếp thu vận mệnh an bài. Vận mệnh tra tấn. Làm chính mình nhân sinh hỏng bét. Lúc trước nàng chính là như vậy. Giống cái rối gỗ giật dây. Nhậm mẫu thân thao túng. Ở biết được chính mình thân mình bị hủy thời điểm, nàng xác thật là bất chấp tất cả. La Khương Ninh nói cho nàng. Tồn tại nhiều không dễ, vì cái gì không yêu quý sinh mệnh. Kia một chút việc nhỏ, há tất hủy hoại chính mình nhất sinh. Cho nên nàng bắt lấy nàng này căn cứu mạng rơm rạ, tiếp nhận rồi trước mắt tân nhân sinh, chúa tể chính mình vận mệnh, hiện tại nàng lại giáo chính mình nhận mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Tào Tiểu Anh mê võng. Khương Ninh cười, không phải cái này nhận mệnh. Mà là tiếp thu trời cao an bài nàng người như vậy làm ngươi mẫu thân, không đi cùng nàng so đo. Vận mệnh của ngươi như cũ ở ngươi trên tay. Nàng thao tác không được ngươi nhân sinh, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào. Không có gì người, chuyện gì, có thể thao túng ngươi. Tào Tiểu Anh giống như minh bạch một chút. Nhân sinh đạo lý, nhìn như dễ hiểu, lại chưa chắc có thể tìm được trong đó chân lý. Đều là trải qua quá khổ cùng đau, mới có thể nhìn thấu, xem minh bạch. Nàng cúi đầu trầm tư một lát. Giống như hoàn toàn đọc hiểu, nhìn Khương Ninh, là vừa mừng vừa sợ, Ninh Ninh, ngươi rõ ràng nhìn như vậy tiểu, như vậy nộn, vì cái gì trong mắt luôn có một loại hiểu thấu đáo thế gian vạn vật cảm giác. Hơn nữa nói mỗi câu nói, đều hảo có lý. Ta không nghĩ ra, ngươi một chút, ta liền thông. Toàn bộ thế giới giống như lập tức liền tràn ngập quang, tràn ngập ái. Khương Ninh cảm giác chính mình đều cho nàng nói được có chút thần thoại. Thu ống nghe bệnh, đừng đem ta phủng nhiều như vậy, hảo hảo cùng mẹ ngươi câu thông. Đến nỗi một thố nơi đó, cũng hảo hảo suy xét một chút, hắn là người tốt, đáng giá ngươi phó thác cả đời. Chính là không có tình yêu. Ta cùng hắn như thế nào tạm chấp nhận. Ta cũng không nghĩ bởi vì hài tử, mà bị buộc chặt ở bên nhau. Trói buộc gần 20 năm, ta muốn tự do. Lúc này Tào Tiểu Anh, giống như là bị thả ra tơ vàng lồng chim, chỉ nghĩ muốn tự do. Khương Ninh tôn trọng nàng lựa chọn, không có nhiều lời. Tào Tiểu Anh cũng biết nàng là tôn trọng chính mình. Nghe nói ngươi quá hai ngày muốn đi thi đại học. Ân, ngươi có hoa, còn phương tiện sao? Phương tiện, như thế nào không có phương tiện? Chờ đến sinh xong, ta lại đi học. Chỉ cần chúng ta muốn làm, mặc kệ nhiều khó, nhất định có thể. Khương Ninh nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy có cái hài tử, có thể ảnh hưởng nàng học tập. Tào Tiểu Anh trước mắt ánh sáng gật đầu, là, chỉ cần ta tưởng, nhất định có thể. Khương Ninh cười mà không nói. Nàng chuẩn bị đứng dậy đi thời điểm. Tào Nhị Thẩm đã trở lại. Vừa thấy Khương Ninh, sắc mặt tức khắc khó coi, ai, có người à, vốn là muốn nhìn chúng ta Tiểu Anh chê cười, kết quả. Chúng ta Tiểu Anh là được ngoại ý muốn kinh hỉ, trong lòng không thoải mái đi. Phần 278. Chương 278 Tiểu Bạch Thế Chủ Nhân hết giận. Cái này Đại Thẩm thật sự thực lệnh người chán ghét, thực chán ghét cái loại này. Khương Ninh tưởng xé nàng miệng. Chính là, nàng lại như thế nào sẽ như vậy dễ dàng biểu lộ chính mình cảm xúc. Nàng liếc nhìn nàng một cái, cho một ánh mắt, ngay sau đó ở trong lòng nói nhỏ, thật muốn làm ngươi quăng ngã cái chó ăn cước. Đương nhiên, nàng nguyên bản chỉ là nói thầm. Kết quả, nàng vừa mới đi đến thang lầu chỗ, liền nghe được Đại Thẩm một tiếng ai u. Khương Ninh buồn bực quay đầu lại, thật sự thấy nàng quăng ngã một cái chó ăn cước. Cả người quỳ dạp trên mặt đất, giống như bò đều không bò dậy. Khương Ninh trước mắt khiếp sợ, Tiểu Bạch, ngươi làm cho. Tiểu Bạch ngượng ngùng cười, dám khi dễ chủ nhân. Như vậy Tiểu Bạch khẳng định phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Anh, Tiểu Bạch, ngươi như thế nào tốt như vậy? Ta đều tưởng đem ngươi bế lên tới, rua một rua. Khương Ninh thật sự thực kích động. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Bạch này nhà sẽ tốt như vậy. thế nàng hết giận. Tiểu Bạch dùng móng vuốt che lại chính mình mặt, chủ nhân, ngài không cần lại khen ta. Ta càng ngượng ngùng. Khương Ninh cười cười, bước ra từ trong không gian ra tới. Chỉ thấy Tào Nhị Thẩm kêu to đến càng thêm lợi hại, ai u, ai u, cứu mạng a, cứu mạng. Lao xương cốt muốn bỏ không đứng dậy. Bên kia Tào Tiểu Anh đạm quét liếc mắt một cái, ngài muốn thích quỷ dạp trên mặt đất, vậy vẫn luôn quỷ dạp trên mặt đất. Tào Tiểu Anh, ngươi cái này Bạch Nhãn Lang, ta là mẹ ngươi a, ngươi cư nhiên lạnh nhạt vô tình. Tào Nhị Thẩm chưa từng có như vậy chật vật quá, tức giận đến toàn thân phát run. Nàng là dùng hết toàn thân sức lực, muốn bỏ dậy, nề hà như thế nào cũng bỏ không đứng dậy, như là chúng ta dường như. Nàng cảm giác được Khương Ninh còn chưa đi xa, lại lập tức gào nói, ngươi, lại đây, kéo ta một phen. Khương Ninh chậm gì gì đi đến nàng trước mặt, ta mụ mụ dạy ta, không cần xen vào việc người khác. Ngươi, ngươi, ngươi không phải bác sĩ sao? Ngươi đây là bác sĩ. Ngươi tin hay không ta đi sư trưởng nơi đó cáo ngươi? Hắn là ta đại ca, ngươi nam nhân đều về hắn quản. Tào Nhị Thẩm thật là ảo não đến cực điểm. Khương Ninh vẻ mặt không sao cả, ngươi muốn đi cáo, liền đi cáo hảo. Nói xong, vô vô tay, xoay người đi rồi. Tào Nhị Thẩm tức giận đến chỉ kém tạp địa. Lại chỉ hảo xem hướng chính mình nữ nhi. Cái này nữ nhi, thật là cánh ngạnh, mặc kệ nàng cái này lao thái bà chết sống, nàng chỉ có thể lấy ra chính mình ở nông thôn học kia bộ, la lối khóc lóc lan lộn, ai u, ta mệnh khổ a. Vô pháp sống a. Nữ nhi bất hiếu, trơ mắt nhìn ta bị người khi dễ. Mau tới người a. Cứu mạng. Tao Tiểu Anh ở tại ký túc xá nhất bên cạnh. Bởi vì trong bộ liền nàng một cái nữ đồng chí, cho nên an bài đến xa. Này chung quanh cũng không có gì người. Nhậm Tao Nhị Thẩm như thế nào kêu, đều không có người để ý tới. Khương Ninh trực tiếp vô tâm không phổi đi trạm y tế. Đi sửa sang lại chính mình đồ vật, quá hai ngày liền phải thi đại học. Tuy rằng sở hữu tri thức đều nắm giữ ở trên tay, nhưng nàng còn phải mặt khác. Một vội xong, đều đã là buổi chiều 4 điểm. Ý tứ là, Tao Nhị Thẩm khả năng trên mặt đất nằm ít nhất 3 cái giờ. Nàng đến nhà ăn ăn cơm. Quả nhiên nghe người ta đề cập chuyện này. Tao Nhị Thẩm đang ở trên mặt đất nằm 3-4 giờ. Còn nói đến Tào Tiểu Anh cũng không kéo một phen, hình như là Lao Thái Thái cố ý không có việc gì tìm việc nhi. Nay Thẩm Nhi cũng là, Tiểu Anh đồng chí có thai, nàng như thế nào còn có thể như vậy lăn lộn. Phòng trưng là không hài lòng chúng ta một đội. Cũng là, ta nghe nói Tiểu Anh đồng chí ra điều kiện phi thường hảo. Nàng không hài lòng cũng là bình thường. Xem ra sinh ở như vậy gia đình cũng là bực bội. Một đội cùng Tiểu Anh đồng chí đó là xứng đôi thật sự, chúng ta liền nhìn xem đi. Mới vừa tiến thực đường một thấu nghe được lời này, phút chốc ngươi xoay người liền hướng Tào Tiểu Anh ký túc xá đi. Này đại ngốc tử! Quả nhiên như Khương Ninh sở liệu. Chạy tới đem Tào Nhị Thẩm từ trên mặt đất kéo lên, Thẩm Nhi. Ngài nơi nào không thoải mái? Nghiêm trọng không nghiêm trọng? Ta mang ngươi đi tìm tiểu tẩu tử nhìn xem. Nàng! Nàng là ước gì lộng chết ta đi, ta không đi. Cái kia yêu nữ, nội tâm hư thật sự. Tao Nhị Thẩm nhắc tới Khương Ninh, đầy mặt chán ghét. Một thố không cao hứng hơi như mi, Thẩm Nhi, ngài không thể nói như vậy ta tiểu tẩu tử, nàng tâm địa thiện lương, người phi thường hảo. Nàng chưa bao giờ hại người, ta cùng tiểu anh sự tình, ít nhiều nàng. Tao Nhị Thẩm nhìn một thố. Đông cưng kéo kéo khỏe miệng, nhìn đến ngươi là cây dụng tiền phân thượng, ta lười đến cùng ngươi so đo. Nàng không nói lời nào. Mục thố lại không thuận theo không buông tha, Thẩm Nhi, ngài nghe được sao? Không thể nói như vậy tẩu tử, hơn nữa chúng ta liền trường muốn nghe tới rồi, hắn mới sẽ không quản ngài có phải hay không trường bối. Đại ở võ trang bộ, như vậy phải ấn nơi này quy củ, nơi này nghiêm cấm ngầm khua môi múa mép. Mục thố đem Tào Nhị Thẩm đỡ ngồi xuống, sau đó nhìn về phía bên kia đọc sách Tào Tiểu Anh, đói bụng đi. Ngươi thật lâu không hạ quá lâu, nếu không chúng ta đi xuống ăn cơm, ăn xong cấp Thẩm Nhi đánh trở về. Tao Tiểu Anh cũng không thèm nhìn tới một thố liếc mắt một cái, không cần, ta phải đem trên tay thư xem xong, ta cũng tính toán đi thi đại học. Gì? Ngươi cũng phải đi thi đại học. Nay không phải báo danh đã kết thúc, thứ hai tuần sau liền phải bắt đầu khảo, ngươi hiện tại. Có thể. Một thố có chút kinh ngạc. Tao Tiểu Anh xem một cái một thố, sang năm. Ác, ngượng ngùng. Sang năm vậy còn có thời gian, đi trước ăn cơm đi. Không cần. Nàng không đi. Hắn liền lặng lặng đứng ở nàng trước mặt, giống một cây đầu gỗ dường như. Hắn thường xuyên như vậy. Chiêu này còn lần nào cũng đúng. Tào Tiểu Anh chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi làm gì? Không chính mình sự tình sao? Tiểu tẩu tử nói, ngươi đến nhiều vận động, vì về sau hảo sinh sản. Nữ đồng chí sinh hải tử đều là đi quỷ môn quan đi một chuyến, ngươi thể lực đến quá quan, mới có thể an toàn. Mục thú kia chất phác, bướng bỉnh bộ dáng, cũng thật thật là làm nhân khí không đứng dậy. Bên này Tào Nhị Thẩm cũng nói thầm, là chạy nhanh đi xuống ăn cơm. Ta và ngươi ba liền ngươi như vậy một cái nữ nhi, ngươi phải có cái gì, ta và ngươi ba như thế nào sống. Tào Tiểu Anh xem một cái Tào Nhị Thẩm, nàng nháy mắt câm miệng không nói lời nào. Tính, xem ở con rể có tiền phân thượng, này khí nàng chịu được. Tào Tiểu Anh không để ý tới nàng, cố chấp lên thời điểm. Thật là không ai lấy nàng có biện pháp. Kết quả, giây tiếp theo, một thú hành vi ra ngoài người dự kiến. Hắn cư nhiên từ phía sau một phen chặn ngang bế lên Tào Tiểu Anh. Tào Tiểu Anh kinh ngạc một chút, một thú, ngươi làm gì? Mang ngươi ăn cơm. Ngươi phóng ta xuống dưới. Tào Tiểu Anh sợ tới mức toàn thân căng chặt, rốt cuộc nàng hiện tại bụng lớn. Hắn như vậy ôm nàng. Nàng phi thường không có cảm giác an toàn. Mục thố trực tiếp khanh khách xuống lầu. Hắn cao to, đi được phi thường mau, lắc qua lắc lại. Tào Tiểu Anh bản năng một phen câu lấy cổ hắn. Hai người bốn mắt tương đối. Nàng ngẩn ra một chút. Hắn sửng sốt một chút, có chút mất tự nhiên ngẩng đầu, không dám nhìn tới nàng. Trên người nàng hơi thở thật lạ như có như không tập kích hắn xoắn mũi. Tổng làm hắn không cấm nghĩ đến đêm đó. Tuy rằng hắn có chút không thanh tỉnh. Chính là cái loại cảm giác này, nhưng vẫn gắt gao quấn quanh hắn. Phần 279. Chương 279 muốn sinh khí, liền xử trí ta. Mục thố nhớ rõ nàng mặt. Nàng lúc ấy sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Nghĩ đến đây, mục thố liền thâm giác thực xin lỗi trong lòng ngực nữ hoa hoa. Đi xuống lầu thang, hắn liền đem nàng buông xuống, chôn đầu nói, thực xin lỗi, vẫn luôn đọc sách, thực thương đôi mắt, cho nên ta không màng ngươi ý tứ, đem ngươi ôm xuống dưới. Ngươi muốn sinh khí, liền xử trí ta đi. Xử trí ta đi. Này bốn chữ. Tào Tiểu Anh nghe được số lần thật là thái thái nhiều. Nàng vô ngữ chừng hắn, còn không đi, ngươi tưởng đói chết ta. Nàng tâm còn ở thình thịch nhảy. Lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy đối nàng. Nàng cư nhiên không phản cảm, cũng không tức giận. Thậm chí ở trong lòng ngực hắn, phi thường giàu có cảm giác an toàn. Tào Tiểu Anh nhận thấy được chính mình cảm xúc không đúng, cho nên bay nhanh về phía trước đi, không cho hắn nhìn đến chính mình trên mặt biểu tình. Quay đầu tưởng, không đúng à, hắn như vậy ngốc. Liền tính cho hắn nhìn đến, hắn cũng hiểu không dậy nổi. Đại thiện nhân, lại buồn, lại ngốc. Nàng không thích hắn, có rất nhiều nguyên nhân. Đại khái là bởi vì hắn tính tình, phi thường hảo niết, nhậm ai đều có thể khi dễ cảm giác. Này võ trang bộ trừ bỏ nàng, chính là Khương Ninh cái này nữ đồng chí. Muốn tới cái tâm cơ thầm, kia không được đem hắn niết viên xoa bẹp, cho nên muốn tưởng rất là phiền, đối hắn loại này đại thiện nhân hành động, phi thường phản cảm. Nhưng hắn vừa mới hắn ôm nàng. Nàng cư nhiên không phản cảm. Càng nghĩ càng là rối loạn. Tào Tiểu Anh xua tay liền không thèm nghĩ, vừa lúc nhìn đến Khương Ninh cũng đi ăn cơm, nàng lập tức phóng chạy chậm dính đi lên, hoàn toàn bỏ qua Cố Thiêm Hành kia muốn ăn thịt người ánh mắt. Khương Ninh tự nhiên cũng không có nhận thấy được. Cố Thiêm Hành vô ngữ nhìn quanh mình. Khó được có rảnh, có thể cùng tức phụ nhi cùng nhau ăn một bữa cơm. Cái này Tào Tiểu Anh đồng chí, cũng quá không hiểu chuyện. Cố Thiêm Hành nhìn một thô tới, thanh thanh giọng nói, nhắc nhở hắn. Nê Hà Mộc Thố đồng chí là căn đầu gỗ, gì cũng không hiểu, nhìn Cố Thiêm Hành ngược lại cười, liền trường, ngài có phải hay không biết hầu không thoải mái? Không thoải mái ngươi cái đại đầu quỷ. Tính. Cùng hắn làm này đó, chính là đàn gậy thai châu. Cố Thiêm Hành chỉ có thể tạm thời buông tha nhà mình tức phụ nhi. Khương Ninh cùng Tào Tiểu Anh trò chuyện với nhau thật vui ha. Nói đến thi đại học, nàng toàn thân đều là kính nhi, năm nay ta không có biện pháp cùng ngươi cùng nhau, sang năm ta nhất định phải đi. Ngươi nói đúng. Vận mệnh nắm giữ ở chính mình trên tay. Muốn thay đổi chính mình vận mệnh, như vậy phải chính mình đi nỗ lực. Nghĩ thông suốt liền đối. Vậy ngươi cố lên, ta đại khái cũng muốn sang năm mới có thể đi đi học. Thành. Vậy ngươi nghĩ kỹ rồi khảo cái gì trường học không có? Có cái gì tưởng khảo trường học? Hoặc là muốn học chuyên nghiệp? Khương Ninh đời trước nhân sinh, không có Tào Tiểu Anh. Cho nên nàng không biết nàng tương lai nhân sinh. Tào Tiểu Anh ách một tiếng, nghĩ nghĩ, ta ở trên TV. Thường xuyên nhìn đến người nước ngoài xuyên y phục đặc biệt đẹp, ta cũng tưởng chế ra như vậy đẹp quần áo, cái này nói, hẳn là muốn khảo cái nào trường học. Hải thị Mỹ thuật học viện, bên trong có trang phục thiết kế. Thành, ta đây liền khảo Hải thị Mỹ thuật học viện. Ninh Ninh, ngươi quả thực chính là ta nhân sinh phúc tinh. Tao Tiểu Anh vui vẻ thật sự. Khương Ninh cũng thay nàng cao hứng, nàng thoát khỏi nguyên sinh gia đình đối nàng ảnh hưởng, một lần nữa tìm được rồi mục tiêu của chính mình, còn có muốn phấn đấu phương hướng. Hai người đang nói. Đông nhiên một thố bưng chính mình mâm đồ ăn lại đây, đem bên trong đại đùi gà kẹp cho Tào Tiểu Anh. Tiểu Anh đồng chí, này hậu kỳ yêu cầu dinh dưỡng, ngươi ăn nhiều một ít. xem ra đã không phải lần đầu tiên. Này thuần thục trình độ. Chung quanh người phản ứng, chút nào không kinh ngạc. Tào Tiểu Anh tựa hồ cũng thực không thích, gấp trở về, ta không thích đùi gà. Chính là ngươi yêu cầu dinh dưỡng, ngươi nên ăn. Mục Thố cố chấp lại gấp trở về. Này hai cái bướng bỉnh người, nhìn thật đúng là làm người đau đầu. Cứ như vậy ngươi kẹp lại đây, ta kẹp qua đi. Khương Ninh chỉ có thể nhúng tay, Tào Tiểu Anh đồng chí, cầm, hài tử xác thật có chút thiên tiểu, bổ một chút dinh dưỡng. Tào Tiểu Anh nhìn Khương Ninh, không đến cự tuyệt, lúc này mới tiếp nhận đại đùi gà. Bất quá giống như thực không tình nguyện. Khương Ninh nhỏ giọng hỏi, ngươi không nghĩ tiếp thu hắn hảo? Ân. Thời buổi này tuy rằng không thế nào thiếu ăn uống, nhưng thịt vẫn là không nhiều lắm. Hắn như vậy to con, mỗi ngày ở bên ngoài bận rộn, là muốn bổ một bổ, sao có thể cho nàng, nàng căn bản không thiếu này một ngụm. Hắn tắc như vậy nhiều khô bò cái gì, thịt dê, nàng thật sự không thiếu dinh dưỡng. Khương Ninh cười nhẹ, ngươi hoài hắn hài tử, cho nên hắn hẳn là. Đây là hắn nghĩa vụ. Tào Tiểu Anh nga một tiếng, không có nói nữa. Này rồi dám vợ chồng son, thật là hâm mộ chết những người khác. Đặc biệt là đã từng ái mộ quá Tào Tiểu Anh nam đồng chí. Đinh Thăng càng là xem đến tâm phiền khí táo, cơm cũng không ăn hai khẩu, liền trực tiếp chạy lấy người. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành cũng nên hồi ký túc xá. Tới cửa, liền thấy được trong nhà ngoài ý muốn kinh hỉ, thật là phi thường ngoài ý muốn. Hai cái mẹ lại ở nhà lăn lộn cái này, lăn lộn cái kia. Vừa thấy hai người bọn họ trở về, kích động hỏi, ăn không? Ta hầm canh gà, Ninh Ninh lại đây uống nhiều một ít. Thêm loa, ngươi cũng uống một ít. Khương Ninh ách một tiếng, ta ở nhà ăn ăn qua, không ăn. Kia cũng có thể uống điểm canh gà, đây là dưỡng đã nhiều năm gà mái giả, đối thai nhi đặc biệt hảo. Tiền Nguyệt Hoa không ngừng nói. Nghiêm Chi liền ở phía sau nghe an bài, nói uống canh gà, liền bắt đầu thịnh, còn thổi thổi, trực tiếp có thể đưa vào khẩu cái loại này. Khương Ninh nghe kia mùi vị, thật sự là khó chịu, lắc lắc đầu, mẹ, ta thật sự uống không đi xuống. Buổi tối muốn ăn ít, mới có thể ngủ ngon. Ta là bác sĩ, ta hiểu được chiếu cố chính mình. Y dì giả không thể tự y dì, ngươi là bác sĩ, ngươi cũng quản không hảo chính ngươi. Mẹ ngươi ta chính là như vậy mang theo các ngươi bốn cái, ngươi xem ngươi ba cái ca ca thật tốt, cho nên ngoan, nghe mụ mụ nói. Uống không đi xuống. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào không nghe lời. Ban ngày vụng trộm học tập không nói, làm ngươi bổ bổ thân thể, ngươi như thế nào liền không muốn. Ta là vì ngươi hảo A. Tiền Nguyệt Hoa thật sự có thể làm người hỏng mất. Cố Thiêm Hành cũng là vẻ mặt bất lực. Khương Ninh buồn bực gục xuống đầu. Ngài liền không thể mặc kệ ta, ngài liền không thể chỉ lo sinh, ôm đại tôn tử liền thành, vì cái gì muốn xen vào như vậy nhiều. Mang thai khổ, cũng liền khổ ở chỗ này đi. Dưỡng Nhi 100 tuổi, trường ưu 99A. Nay tình thương của mẹ thật là như núi, làm nàng trầm đến xuyễn bất quá tới khí. Cuối cùng nàng vẫn là buồn rầu uống lên non nửa chén. Bất quá nàng vừa mới buông chén, liền phun ra. Phun lên càng là khó chịu. Tiền Nguyệt Hoa vừa thấy nàng phun ra, khẩn trương đến muốn mệnh, ai u. Này sao lại thế này á, em đẹp như thế nào phun ra. Này nhiều chịu tội a. Cố Thiêm Hành nhìn không được, này quá dầu mỡ. Tiền Nguyệt Hoa a một tiếng, dù sao. Ta cảm thấy còn hảo a. Nghiêm Chi lập tức nói, hiện tại hải tử ăn ngon, dưỡng đến hảo, không thiếu về điểm này nước luộc, cho nên nàng chịu không nổi như vậy du, vẫn là đem du đánh đi. Nàng nếu không nguyện ý uống, liền tính. Nàng nói xong, liền cảm giác được Tiền Nguyệt Hoa sắc mặt không hảo. Phần 280 Chương 280 nha đầu này uống say. Phảng phất đang nói, Nga, không phải ngươi nữ nhi, ngươi tự nhiên là sẽ không đau lòng. Nghiêm Chi tưởng giải thích cũng chưa biện pháp. Chỉ có thể nhậm Tiền Nguyệt Hoa đi. Rốt cuộc muốn một nhà hài hòa, như vậy phải có người nhường nhịn. Khương Ninh đem uống canh toàn phun ra, sau đó liền nhìn đến nhà mình mẹ ở trường bà ba mẹ, nàng lập tức nói, mẹ, này canh sắc thật là quá du, ta không thích dầu mỡ đổ vật. Ta ở nhà ăn mới ăn đùi gà, ngươi bức ta ăn cái này. Ta có chỗ ngồi phóng sao? Tiền Nguyệt Hoa gác xuống trong tay chén, lập tức giải khai trên người tạp dề, là mẹ xen vào việc người khác, mẹ bức ngươi, mẹ làm được không tốt. Ta đây đi rồi, ngươi bảo bà mẹ tới chiếu cấu ngươi đi. Ai, ta không phải ý tứ này. Khương Ninh có chút sốt ruột. Cố Thiêm Hành lập tức đứng dậy, mẹ, đã khuya, ta đưa ngươi đi. Tiền Nguyệt Hoa nhìn Cố Thiêm Hành. Đứa nhỏ này như thế nào không lưu nàng, còn muốn đưa nàng. Nàng kỳ thật không nghĩ đi. Bất quá là làm bộ dáng, kết quả. Tiền Nguyệt Hoa hiện tại không thể không đi rồi, buồn bực đi ra sân. Nghiêm Chi muốn nói cái gì, Cố Thiêm Hành lập tức liếc nhìn nàng một cái, ý bảo nàng không cần nói chuyện. Nghiêm Chi cũng liền không lên tiếng. Cầm khăn tay cấp Khương Ninh sát miệng, sau đó cho nàng khoác một kiện áo sơ mi, sợ nàng lạnh tới rồi cánh tay, rốt cuộc ban đêm vẫn là có điểm lạnh. Khương Ninh lo lắng thật sự. Sợ Tiên Nguyệt Hoa bực bội. Nàng tinh tỉnh, nàng là biết đến. Là Thuần Mao, muốn cái gì sự theo nàng, liền đối, không theo, nàng liền sẽ miên man suy nghĩ. Cố Thiêm Hành một đường đưa Tiên Nguyệt Hoa, chậm vừa nói, mẹ, Ninh Ninh trưởng thành, nàng không phải trước kia không hiểu chuyện, mười ngón không dính Dương Xuân Thủy Khương Ninh. Nàng thành thục, ổn trọng, đầu óc rất rõ ràng. Nàng biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Ta biết nàng là ngươi tiểu con gái út, ngươi tổng lo lắng này, tổng lo lắng kia. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới ngươi ái, là một loại gánh nặng. Tiên Nguyệt Hoa không nói chuyện, chậm rãi đi phía trước đi tới. Bóng dáng giống như giả mùa không ít. Nàng biết ngài ái, vì ngài ái, cho nên uống xong canh gà, chẳng sợ nàng không thích kia mùi vị, thân thể cũng không tiếp thu được, nàng vẫn là uống lên. Tiên Nguyệt Hoa chân một đốn, nghiêng đầu nhìn Cố Thiêm Hành, Thiêm Hoa, ta đã biết. Ngươi về đi, ta chính mình về nhà. Ta đưa ngài. Tới, lên xe. Cố Thiêm Hành cưỡi lên chính mình xe máy. Tiên Nguyệt Hoa cười, Thiêm Hoa, nhiều như vậy hài tử chung, ngươi à, nhất có tiền đồ, tính tình tốt nhất, mẹ thực may mắn có ngươi tốt như vậy con rể. Ngươi nói đúng, ta cho rằng chính mình là đúng, kỳ thật. Ta là sai. Ninh Ninh xác thật trưởng thành. Cho dù nàng không có lớn lên, cũng còn có ta. Tiên Nguyệt Hoa nghe những lời này, không cấm thê Khương Ninh cao hứng. Nàng tuy rằng bắt đầu đi lầm đường. Cũng may nàng dừng cương trước bờ vực, kịp thời quay đầu lại, tìm Cố Thiêm Hành như vậy một cái hảo hoa. Còn như vậy sủng nàng. Nàng muốn làm chuyện gì, hắn đều dẫn nàng đi làm. Liên thi đại học chuyện như vậy, hắn đều có thể tiếp thu, nàng còn có cái gì hảo lo lắng. Khảo thí ngày. Nắng hè chói chang tháng 6. Không phải thực nhiệt. Đại khái là bởi vì tới gần tuyết sơn nguyên nhân, sớm muộn gì tổng hội có một tia gió lạnh thổi tới. Khương Ninh đã hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng. Cố Thiêm Hành tự mình đưa Khương Ninh đi trường thi. Tới cửa, hắn nhìn nàng, thực nghiêm túc nói, không cần khẩn trương, không cần lo lắng, hảo hảo khảo. Yên tâm. Khương Ninh nhẹ nhàng tự nhiên ứng đối, phất phất tay, liền tiến trường thi. Đời trước không có trải qua quá thi đại học. Đời này trải qua, nàng rất là bình tĩnh, đại khái là bởi vì sở hữu tri thức điểm đều nắm giữ nơi tay nguyên nhân. Tiểu Bạch A. Ngươi nói. Ta như thế nào sẽ như vậy vận may gặp được ngươi, không những có thể làm ta sống lại một đời, còn có thể làm ta hoàn thành đời trước tiếng đối. Đời này tới viên mãn. Tiểu Bạch ngượng ngùng cười, bởi vì chủ nhân là người tốt đều sẽ có hảo báo. Ân, ta biết, ta sẽ dùng ta này đôi tay đi cứu càng nhiều người. Ta tin tưởng chủ nhân. Tiến vào trường thi, tìm được chính mình phòng học, tìm được chính mình vị trí, sau đó ngồi xuống. Chờ đợi phát cuốn. Trong phòng học rất nhiều người. Thậm chí có 3-40 tuổi trung nhân nhân. Mở ra thi đại học, thật sự phúc lợi rất nhiều người. Làm rất nhiều người lại nhặt lên ngộng. Bài thi phát xuống dưới. Mỗi người kích động cầm lấy bút bắt đầu giải bài thi. Mỗi người trên mặt đều là khẩn trương, nghiêm túc. Khương Ninh thành thạo viết. Sở hữu đáp án đều là nàng biết đến, hơn nữa hiểu biết. Khảo thí vì 2 ngày. Khương Ninh nhẹ nhàng ứng đối qua đi. Đảo còn đem trong nhà người khẩn trương một chút, rốt cuộc nàng có thai, lại là đặc thù thời kỳ. Vừa nghe nàng nhẹ nhàng ứng đối, âm thầm mà lỏng một mồm to khí. Vừa nghe nàng thi xong, còn nhẹ nhàng khảo xong. Ái lăn lộn Kiều Du trước tiên thu xếp một bàn, phải cho Khương Ninh chúc mừng. Khương Ninh nhìn một bàn phong phú, ngươi sẽ không hoa ngươi một tháng tiền lương đi. Quản nó mấy tháng tiền lương, ta tiểu tỷ muội có chuyện tốt nhi, kia khẳng định muốn chúc mừng. Đồng thời còn có cái kinh hỉ phải cho ngươi, buổi tối ngươi nhất định phải trở về nhìn xem. Kinh hỉ? Đúng vậy. Khương Ninh nhìn Tào Kiêu. Lại nhìn Cố Thiêm Hành, đại khái biết là cái gì. Sẽ không chính là nàng vẫn luôn đang đợi bê siêu cơ đi. Tiêu Du rốt cuộc quá kích động, ngươi nếu là nhìn đến có 2 cái bảo, nhất định phải trước tiên nói cho ta, ta phải làm mẹ nuôi. Tào Kiêu thanh thanh giọng nói tốt kinh hỉ, ngươi nói như thế nào ra tới, kia không phải kinh hỉ không được. Có mấy cái bảo bất tài là kinh hỉ sao? Cái này máy móc tính cái gì kinh hỉ, đúng hay không? Tiêu Du nhìn Tào Kiêu, ánh mắt kia có vài phần tiểu nữ nhân hương vị. Khương Ninh biết, này 2 người cảm tình là có bay vọt tiến bộ, khá tốt, cũng chỉ chờ uống rượu mừng. Một bàn phong phú. Khương Ninh trước tiên đóng gói một ít lên, cấp Nghiêm Chi mang về. Tiên Nguyệt Hoa trở về phòng. Nghiêm Chi không có phương tiện, liền ở tại bên này. Cố Thiêm Hành xin một cái tiểu ký túc xá. Nàng ban ngày đều sẽ giúp Khương Ninh dọn dẹp một chút trạm y tế, dọn dẹp một chút phòng. Gần nhất nàng có thời gian học tập, thứ 2 nàng có thời gian đi vội trạm y tế sự tình. Nghiêm Chi cá tính so Tiền Nguyệt Hoa cái này thân mụ hảo rất nhiều. Nàng mặc kệ chuyện gì, đều không nhiều lắm lời nói, phảng phất biết Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành trong lòng hiểu rõ, yên lặng làm việc, bọn họ yêu cầu nàng tiền, nàng có thể trước tiên xuất hiện. Khương Ninh tưởng, nàng thật là thái thái hạnh phúc. Gặp gỡ như vậy tốt bà, đem nàng đương thân nữ nhi giống nhau sủng. Nàng tự nhiên cũng muốn sủng trở về, nhân tâm tương đối, nào có đối phương vẫn luôn trả giá. Đại khái là thật sự quá mức với cao hứng, Tiểu Du uống lên một ít tiểu rượu. Liền Cố Thiêm Hành cũng uống hai khẩu, bất quá hắn liền hai khẩu, vẫn duy trì thanh tỉnh đầu óc, hắn còn phải chiếu cố nàng. Vãn 7 giờ. Đúng giờ ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Tiểu Du rất cao hứng, uống đến say khướt, đi đường đều nghiêng ngả lảo đảo. Tào Kiêu cầm nàng không có biện pháp, làm ngươi uống ít điểm, tổng như vậy không nghe lời. Tiểu Du câu lấy Tào Kiêu cổ, Phượng Hoàng ca ca. Ân. Nha đầu này ánh mắt thật liêu nhân. Hắn không thể không tránh đi, sợ nàng ánh mắt đem hắn cấp nuốt. Hắn quay đầu, nàng liền đem hắn đầu cấp bẻ lại đây, xem ta. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Phần 281. Chương 281 ngươi có thể hay không đừng đi. Ngươi uống nhiều, Du Nhi, đi, ta đưa ngươi về nhà. Vậy ngươi bối ta. Thành. Tào Kiêu cũng mặc kệ chính mình eo có phải hay không vừa mới hảo, nói bối liền bối. Cong hạ thân. Tiểu Du muốn đi lên thời điểm, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, từ bỏ, ngươi eo cũng chưa hảo, ta không thể đem ngươi cấp lộng hỏng rồi, về sau nhưng dùng như thế nào. Ai nói ta là hư. Kia vạn nhất hỏng rồi. Ta nào có như vậy yếu ớt. Vạn nhất sao. Tiểu Du nhon chân, nhéo nhéo hắn ngạo đính mũi, nói nhỏ, trước kia ta như thế nào không có phát hiện ta Phượng Hoàng ca ca đẹp như vậy, đẹp đến muốn cho người một ngụm ăn luôn. Tao kêu chống nàng gương mặt, nhẹ cọ cọ, vậy đem ta một ngụm ăn luôn, ta cho ngươi ăn. Hắn dứt lời. Liền hối hận. Nha đầu này say. Thật sự gặm hắn. Hơn nữa hôn kỹ quá kém. Gặm đến hắn đau. Đẩy cũng đẩy không khai, giống cái cây nhỏ lười giống nhau Tiểu Du, thật thật làm người chống đỡ không được. Cũng may này ngõ nhỏ không có gì người. Chính là, Tiểu Du say, hắn không có say, hắn thanh tỉnh thật sự. Một mặt chống đỡ nàng gặm chính mình, một mặt còn phải đem nàng bế lên lui tới trong xe đi. Tuy rằng này chung quanh không có gì người, vạn nhất chui ra tới người nào, kia đã có thể xấu hổ thật sự. Tuy rằng ở nước ngoài không có gì, nhưng ở quốc nội vẫn là phải chú ý, rốt cuộc hắn là bác sĩ, nàng vẫn là công an, vạn nhất cho người ta chụp đến, phóng báo chí lên rồi, vậy đem đại viện mặt già ném hết. Hai bên lão phụ thân, không được hảo hảo giáo dục. Liên tính bọn họ ở xử đối tượng, cũng không thể sang bậy. Tào Kiêu một tay đem Tiểu Du ôm vào trong ngực. Nàng còn không quá thoải mái, ở trên cổ hắn cọ cọ, nói nhỏ, Phượng Hoàng ca ca đừng cử động, ta muốn gặm. Tào Kiêu có chút chống đỡ không được, say sau Tiểu Du quả thực là hoàn toàn thả bay tự mình, muốn đem hắn ăn sạch sẽ cảm giác. Tào Kiêu là một đường nghiêng ngả lảo đảo, thật vất vả ôm cái này như lang tựa hổ ra hỏa lên xe. Mệt đến hắn thẳng thở dốc. Du Nhi, ngươi nên giảm béo. Quá chậm. Nghĩ đến nàng khi còn nhỏ, hắn ôm nàng là không hề áp lực, hiện tại cư nhiên thở dốc thành như vậy. Tiểu Du đô khởi phấn môi, ta nơi nào béo, ta một chút cũng không hợp. Ngươi lại nói ta béo, ta cắn ngươi. Tào Kiêu vừa mới lên xe, đem cửa xe kéo lên, chuẩn bị bò đến điều khiển vị đi lái xe, kết quả liền cấp Tiểu Du ấn đổ, cả người đè nặng hắn, còn đánh hắn. Bóng đêm u ám. Nàng mặt mơ mơ hồ hồ. Nhưng bên trong xe trong không khí đều là nàng hương khí nhi, rất là mê người hương vị. Kia quen thuộc lại xa lạ, thậm chí làm nhân tâm ngứa hương vị. Tào Kiêu thanh thanh giọng nói, Du Nhi, ngoan, trời tối, chúng ta nên về nhà. Này đáng chết mùa hè. Ăn mặc quá ít. Lại có hãn. Làn da chạm được cùng nhau, giống như là muốn hòa hợp nhất thể, sinh ra một ít vi diệu hỏa hoa, một chút kiếp nổ hắn sâu trong nội tâm kia sợi sao động. Tiểu Du cư nhiên ngoan ngoãn nga một tiếng, ngồi vào sau xe tỏa trong một góc. Giống như ở tự hỏi cái gì. Tào Kiêu chạy nhanh chạy đến điều khiển vị. Hắn sợ nhất chính là khắc chế không được chính mình. Hiện tại không thể làm như vậy. Đó là đối nàng không phụ trách. Nàng còn không có đáp ứng gả cho chính mình. Hắn không thể xúc động, tuyệt đối không thể. Tào Kiêu ngồi trên điều khiển vị, còn cố ý nhìn nhìn mặt sau, thấy Kiều Du an an lẳng lặng, giống cái ngoan bảo bảo. Hắn liền an tâm rồi, sau đó lái xe về nhà. Hắn thân mình hảo, hắn liền dọn về chính mình phòng. Lão ba có câu nói đúng, ngươi muốn thật thích nàng, phải vì nàng thanh danh suy xét. Nha đầu này từ nhỏ chính là nam hài tử tính cách, khả năng không thèm để ý này đó, nhưng là ngươi đến vì nàng suy xét chu toàn. Là, hắn thích nàng, phải đối nàng phụ trách. Không thể không phụ trách chạm vào nàng, không màng nàng thanh danh cùng nàng ở chung. Tào Kiêu nghĩ này đó đạo lý lớn, cả người liền thanh tỉnh không ít. Xe ngừng ở cửa nhà. Tào Kiêu kéo ra cửa xe, Du Nhi, xuống xe. Tiểu Du trước mắt bình tĩnh từ trong xe xuống dưới, nhìn Tào Kiêu, ngươi có phải hay không phải đi? Tào Kiêu sửng sốt một chút. Hắn muốn đi làm nghiên cứu sự tình, còn không có cùng nàng nói. Nàng như thế nào biết? Tào Kiêu gật gật đầu, đúng vậy. Tiểu Du phút chốc ngươi nhào vào trong lòng ngực hắn, thấp giọng nói thầm, ta không nghĩ làm ngươi đi, ngươi lưu lại lại như thế nào đâu. Ta không thèm để ý người khác thấy thế nào, nói như thế nào. Ta liền tưởng cùng ngươi ở cùng một chỗ. Nguyên lai, là hắn dọn ra đi sự tình, hắn tưởng làm nghiên cứu sự tình. Tuy rằng đi chính là điều kiện gian khổ thành thị, nhưng chỉ cần hắn nỗ lực, sớm muộn gì sẽ trở về. Tào Kiêu ôn nhu cười, ta mỗi ngày đều sẽ tới cấp ngươi nấu cơm à, ta có ở đây không nơi này trụ, đều giống nhau. Ngươi cho rằng ta làm ngươi ở chỗ này trụ, chính là vì ngươi nấu cơm sao? Ngươi đem ta đương cái gì đâu? Tiểu Du đánh hắn ngực. Tào Kiêu ách một tiếng, khẽ vuốt nàng sợi tóc, trước vào nhà, bên ngoài khóc náo, hàng xóm còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Tiểu Du không cao hứng vào cửa. Tào Kiêu duỗi tay chuẩn bị đi kéo đèn thẳng thời điểm. Tiểu Du đột nhiên đem hắn ấn ở phía sau cửa. Quanh mình một mảnh yên tĩnh, tính đến hắn có thể nghe được nàng dồn dập tiếng hít thở, còn có tiếng tim đập. Hắn tâm cũng không cấm điên cuồng lên. Hai người đan chéo. Hơi thở trở nên ái muội, vẫn đủ, có chút thấu bất quá tới khí cảm giác. Tào Kiêu sửng sốt một chút, chậm rãi duỗi tay muốn đi kéo đèn thẳng. Tiểu Du một phen đè lại hắn tay, ôm hắn, đem hắn ôm thật chặt mà. Trên người nàng độ ấm, xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo truyền đạt lại đây. Tào Kiêu cảm giác được nàng không cao hứng, nhẹ phủng nàng mặt, hôn hôn, ách giọng nói nói, Du Nhi, ta không thể như vậy tùy hứng không suy xét người cảm thụ. Ta không thèm để ý. Tiểu Du hơi nghẹn ngào nói, ta để ý. Ta tưởng cưới hỏi đàng hoàng, tám nâng đại gả cưới ngươi quá môn, không nghĩ như vậy không minh bạch cùng ngươi ở chung, sau đó làm người nói thầm. Ngươi muốn nguyện ý, chúng ta ngày mai đi lãnh chứng, sau đó thỉnh hai bên cha mẹ làm chứng kiến, kết hôn. Được không? Tào Kiêu là nghiêm túc. Không kết hôn. Hắn không thể đụng vào nàng. Đây là hắn nguyên tắc vấn đề. Tiểu Du không nói chuyện. Ánh sáng quá mờ, hắn nhìn không tới nàng suy nghĩ cái gì, nàng liền như vậy hôn hắn. Hôn đến hắn cơ hồ đã không có lý trí. Hắn biết những năm gần đây, nàng một người thực tịch mịch. Trừ bỏ Khương Ninh cái này bạn tốt bên ngoài, nàng cơ hồ đều là một người. Nàng khát vọng ái, cũng khát vọng có người đau nàng. Nàng như là một cái ở trong sa mạc hành tẩu, lạc đường. Lại phi thường khát nước người. Một dính vào nguồn nước, liền hận không thể uống một hơi cạn sạch, vĩnh không buông tay. Nàng lo được lo mất. Ở hắn dưỡng bệnh này một tháng, nàng thường xuyên nửa đêm lại đây ghé vào hắn trước giường. Thường xuyên ôm hắn nói, ngươi ngày mai có thể hay không không thích ta. Sau đó thích khác nữ đồng chí. Nàng hoặc là kiên cường đến như nữ hán tử, không cần cảm tình, cũng không cần bằng hữu. Hoặc là yếu ớt đến giống như bị vứt bỏ tiểu hài nhi, yêu cầu che chở, sủng nịch. Như vậy một cái chớp mắt. Tào Kiêu ích kỷ chỉ nghĩ bồi ở nàng bên người, nơi nào cũng không đi, mỗi ngày nhìn nàng, sủng nàng. Tào Kiêu thất thần công phu. Một cổ lạnh leo đánh úp lại. Phần 282. Chương 282 tam. Ba cái nhãi con. Tào Kiêu hoảng sợ, bắt lấy Kiều Du tay, Du Nhi, đừng sang bậy. Ngày mai kết hôn, dù sao ngươi sớm muộn gì đều là của ta. Ta hôm nay liền phải ngươi, ngươi chính là ta Kiều Du giống cái hài tử, tuyên thệ chính mình chủ quyền. Sợ nháy mắt, hắn liền từ tay nàng chạy mất. Tào Kiêu ôm đồm tay nàng, ngươi gấp cái gì? Ta là của ngươi, sớm muộn gì đều là, hôm nay ngày mai, đều giống nhau. Ngoan. Không đổi, hảo sao? Không. Ta cấp. Tiểu Du mới mặc kệ nhiều như vậy. Chết sống không cho hắn kéo đèn thẳng. Đen nhánh dưới. Liền đối với hắn dở trò. Tào Kiêu mau thủ vững không được chính mình trận địa, mấy lần phản kháng, đều không có hiệu quả. Du Nhi. Như vậy không được. Hành. Tiểu Du là cái thật tình nữ đồng chí. Nàng chưa bao giờ che giấu, nàng đối hắn khát vọng. Hắn sinh bệnh này một tháng, đều là bởi vì hắn có thương tích, cho nên nàng không có sang bậy. Chính là nàng trong mắt, tùy thời đều dành mạch viết, ngươi chính là ta người, ta sớm muộn gì đến ăn luôn ngươi. Cho nên hôm nay, nàng uống lên chút rượu, muốn mượn rượu nổi điên. Kỳ thật nàng tiểu lượng phi thường hảo, về điểm này rượu, say không được nàng. Hắn biết. Tào Kiêu thật sự hoàn toàn bị động. Du Nhi, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Ngươi quyết định hảo, làm như vậy, ngày mai chúng ta phải kết hôn. Về sau ngươi phải chịu đựng ta lại nhải, ta quản thúc. Nô. Tiểu Du căn bản không cho hắn nói xong cơ hội. Trực tiếp thượng thủ. Từ nay về sau. Kéo đèn, thân ảnh đong đưa. Sau một lúc lâu, Tào Kiêu thoáng thanh tỉnh vài phần, mạnh tay trọng địa chụp ở chính mình chán thượng. Cảm giác hắn sở hữu kiên trì ở nàng nơi này, đều hóa thành hôi. Một chút dùng đều không có. trước kia không phát hiện nàng như vậy có thể ma người. Nhéo nhéo tiểu du tiểu mũi, ngươi nói trên đời này nào có ngươi như vậy cô nương, thượng vội vàng cho người ta khi dễ. Tiểu du ngồi dậy, sao? Ngươi hối hận. Ngươi cho rằng cô mãi mãi phi người không thể. Ngươi cho rằng liền ngươi có thể trở mặt không biết người, ta cũng có thể. Nói, nàng đem hắn quần áo ném cho nàng, nột, cút đi. Tào Kiêu lập tức ôm tiểu du cánh tay, làm nũng, không lăn. Ngươi đối với ta phụ trách. Phụ trách ta. Cô mãi mãi có thể suy xét, bất quá. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ta không ôn nhu, cũng không tiểu tiếu. Tiểu du liền ôn nhu không tới, làm nũng cái gì, quá mức với biệt nữ. Tào Kiêu buồn cười, nàng chính mình cảm giác sẽ không mà thôi. Vừa mới muốn đem hắn hủy đi ăn nhập bụng tư thế, là lại ôn nhu, lại khí phách, làm hắn không thể chống đỡ được. Hơn nữa hóa thành xuân thủy tiểu du. Vạn phần mê người. Lúc này trên mặt đỏ ửng cũng không tán. Có thể làm hắn nhớ cả đời tốt đẹp. Nàng chính mình là vĩnh viễn không biết. Tào Kiêu thủ sẵn nàng nho nhỏ đầu, hôn hôn cái trán của nàng. Ta thích chính là độc nhất vô nhị ngươi, ta không cần ngươi giống ai, chỉ cần làm chính ngươi liền hảo. Bởi vì ngươi là ta nhìn lớn lên cô nương. Ta hiện tại đều không phải cô nương. Tiểu Du nhỏ giọng phản bác. Nàng lời nói, như là cục đá đánh vào bình tĩnh trong hồ, khơi dậy ngàn tầng lãng. Đúng vậy, không phải cô nương, ngươi hiện tại là nữ nhân, ta nữ nhân. Ta ái nhân. Tiểu Du vòng quá hắn eo thon, đem trán cọ ở hắn trên bụng, nói thầm, có chút hoảng hốt, có chút không chân thật, ta thậm chí ngủ không được. Phượng Hoàng, ngươi nói ta như thế nào như vậy a? Nàng nội tâm cực kỳ mâu thuẫn, dối rắm. Gọi ca ca. Khi còn nhỏ này nha là lộng chết không gọi ca ca, đều là chết Phượng Hoàng, nếu không chính là Tào Kiều kêu. Tưởng hống nàng kêu một tiếng ca ca đều không thành. Tổng giống hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang gà trống, còn sẽ mổ người cái loại này. Tiểu Du ngưỡng đà hồng khuôn mặt nhỏ, nhìn Tào Kiêu, ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn hắn ngạo đỉnh mũi, còn có nùng như mực mi, đẹp môi, một chút, giống như muốn khắc họa đến chính mình trong lòng. Quyến luyến không tha cảm giác. Ca ca. Ngươi thật là đẹp mắt. Được như ý nguyện cảm giác, giống một cổ điện lưu, một chút thoán biến toàn thân, đem nàng hoàn toàn cắn ướt. Tào Kiêu một cái xoay người, lại đem nàng túm vào trong lòng ngực, trong ổ chăn lăn qua lăn lại. Ngươi không nói muốn khắc kỷ phục lễ. Dù sao có một thì có hai. Vừa mới. Kia tư vị, hắn cũng chưa nếm đến. Dù sao đêm dài lâu. Hà tất lãng phí. Gió nhẹ phất, nhánh cây riêu, ánh trăng lén lút trốn vào tầng mây, không dám nhìn thẳng kia làm người mơ màng một màn. Cùng lúc đó, xưởng sắt thép ký túc xá. Nghiêm Chi đã sớm trở về chính mình tiểu ký túc xá. Vãn 9 giờ. Ký túc xá đèn đều tắt. Yên tĩnh thật sự. Khương Ninh nhìn trước mắt đại đồ vật, nhìn nhìn thời gian, nàng gấp không chờ nổi nói, nếu không chúng ta thử xem. Hiện tại điện mang đến động, mọi người đều nghỉ ngơi. Ngươi biết thao tác? Sẽ. Có gì là hắn tức phụ nhi sẽ không, hắn quên hết. Nàng nói phải dùng. Kia đến lập tức dùng A. Cho nên Cố Thiêm Hành xoay người xuống giường, liền bắt đầu hủy đi giường, sau đó đem bản thuyết minh đem ra, vừa thấy tất cả đều là tiếng Anh, tức phụ nhi, tất cả đều là tiếng Anh. Khương Ninh nhất khoa học kỹ thuật đồ vật đều chơi qua. Cái này có cái gì khó? Nàng lấy quá bản thuyết minh nhìn hai hạ, quả thực. Ta sẽ. Cố Thiêm Hành cảm giác được thật sâu mà nguy cơ cảm, tức phụ nhi quá ưu tú. Ưu tú đến hắn cao không thể phản. Như vậy phức tạp tiếng Anh, nàng nói sẽ liền thật sẽ. Hắn cũng đến hảo hảo học tập. Không thể làm chính mình lạc hậu tức phụ nhi. Cộng đồng tiến bộ, mới có thể vẫn luôn sóng vai đi trước. Máy móc mở điện. Trước khởi động máy thử thử, xác định điện năng mang đến động, lúc này mới bắt đầu điều chỉnh thử. Ký túc xá khu điện tự nhiên không thể cùng xưởng khu nội so sánh với. Hơn nữa lúc này điện lưu đều không ổn định, đặc biệt là mùa hè, điều kiện tốt, trăng cái điều hòa, như vậy một mảnh khu, cơ bản đừng muốn dùng quạt, bất quá một lát liền đến đứt cầu dao. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh tia tay, quen thuộc điều qua đi, điều lại đây, sau đó một lát liền xuất hiện một cái hình ảnh. Hắc hắc, cái gì cũng nhìn không tới. Cái này là thăm dò, đợi chút là có thể nhìn đến chúng ta tiểu bảo bảo. Như vậy thần kỳ. Khương Ninh trước nằm xuống, sau đó đem ngẫu hợp tề tế thượng. Liền bắt đầu ở chính mình bụng ấn. Trong chốc lát, trên máy tính xuất hiện đại khái hình dáng. Khương Ninh cũng là ở không gian học tập một chút, không có thực tiễn quá. Có thể đại khái xem minh bạch. Nàng nhìn trên máy tính hình ảnh, cẩn thận đếm đếm, sợ chính mình hoa mắt. 1, 2, 3, 8. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành lẫn nhau xem một cái, nháy mắt ngây dại. 3 cái. Này này. Nửa ngày ai đều không có nói chuyện, bởi vì đều cấp khiếp sợ tới rồi. Tam thai. Tam đoa. Lúc trước Tào Kiêu nói hai cái thời điểm, bọn họ còn rất thỏa mãn. Căn bản không có nghĩ đến, đến lúc này liền tới rồi ba cái. Bọn họ lo lắng vấn đề, hoàn toàn không tồn tại. Cố Thiêm Hành kích động nhìn trên máy tính tiểu hắc điểm, kia, có thể nhìn đến nam nữ sao? Khương Ninh lắc đầu, đến 5 tháng, hiện tại quá nhỏ. Phần 283. Chương 283 nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Khương Ninh ở vui sướng chung, lăng là nửa ngày không có phản ứng lại đây. Cố Thiêm Hành rốt cuộc phản ứng lại đây. Ôm chặt Khương Ninh, ta nghe nói song sinh tử, mụ mụ đều sẽ phi thường mệt. Ninh Ninh ngươi này hoài ba cái. Ngươi không được mệt chết. Khương Ninh không nghĩ tới hắn trước tiên nghĩ đến chính là nàng mệt. Khương Ninh cảm thấy mỹ mãn nhìn hắn, mệt điểm cũng đang đến, so với sinh ba cái, hoặc là chỉ có thể sinh một cái, hài tử cô độc tịch mịch, tới tốt một chút, không phải sao. Cố Thiêm Hành hôn hôn Khương Ninh mặt, tức phụ nhi. Ta dữ dội may mắn, có thể cưới đến ngươi, ngươi còn một hơi cho ta thêm ba cái hoa. Hắn nhặt được chính là đại bảo tàng. Khương Ninh nhẹ hoàn hắn eo thon, hai người gắt gao mà dán rửa vào cùng nhau, là ta may mắn như vậy, gặp gỡ ngươi. Ngươi thiệt tình tương đãi, không thèm để ý ta quá khứ, bao dung ta hết thảy. Nhắc tới qua đi. Cố Thiêm Hành trong mắt lóe một tia hay náy, hắn là để ý. Chẳng qua hắn sở chịu giáo dục vẫn luôn làm mãnh liệt tâm lý đấu tranh, không cho chính mình đi để ý. Đến nỗi hắn vì cái gì tuyển nàng. Đó là một loại vận mệnh chú định duyên phận, còn có nàng đối hắn hấp dẫn đi. Làm hắn cầm lòng không đậu tới gần, sau đó đi tìm hiểu nàng, để ý nàng, thậm chí ở cũng bất giác ham sâu. Cố Thiêm Hành nghĩ vô nhẹ nhẹ Khương Ninh phía sau lưng, đêm đã khuya, ta tới thu thập này đó, ngươi trước nằm xuống. Ân. Khương Ninh ngoan ngoãn nằm xuống. Cố Thiêm Hành liền bắt đầu thu máy móc, thực phiền toái đem thăm dò thăm thí sạch sẽ, sau đó đem máy móc đẩy ra, lại tắt máy, cắt điện, theo sau xuống lầu đổ nước gấm đi lên, đem nàng trên bụng tàn lưu ngẫu hợp tề lau. Nhìn nàng bình thản trắng non bụng. Hắn ấm áp đại trưởng phủ lên, nói nhỏ, như vậy cảm giác được gấm một chút không? Thực ấm. Cố Thiêm Hành khỏe miệng nhẹ dương, khó mà tin được nơi đó có ba cái tiểu nhãi con, hơn nữa hắn phải làm ba, giống mộng giống nhau. Năm trước lúc này, hắn còn ở nước sôi lửa bỏng chung, hắn năm nay lúc này, hắn thế nhưng đã là nhân sinh người thắng, như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá một năm quan cảnh, hết thể đại bất đồng. Nhân sinh chỗ ngoặc chỗ, người vĩnh viễn không biết ở nơi nào. Mặc kệ có bao nhiêu khó, tuyệt đối không thể từ bỏ chính mình. Thu thập xong hết thảy, Cố Thiêm Hành tay chân nhẹ nhàng trở lại trước giường. Hắn cho rằng Khương Ninh ngủ. Kết quả hắn vừa mới nằm xuống, tiểu nha đầu liền tới đây ôm hắn. Nho nhỏ một đoàn. Làm hắn nhìn liền đau lòng, về sau trong bụng còn pháo đài ba cái nhãi con, hắn liền đau lòng thật sự. Cố Thiêm Hành hống hài tử, khẽ vuốt vỗ nàng sợi tóc, ngủ không được. Vẫn là quá hưng phấn. Khương Ninh ngẩng khuôn mặt nhỏ, trên mặt tất cả đều là che giấu không được vui mừng, là quá hưng phấn. Nếu không chúng ta tới làm điểm khác sự tình. Dù sao ta cũng ngủ không được. Cố Thiêm Hành lập tức hiểu sai, xù mặt, tiền tam tháng không thể, mẹ còn cố ý dặn dò ta. Ta cũng không thể như vậy xúc sinh thương tổn ngươi, ngoan. Tưởng đều đừng nghĩ. Ta tưởng gì đâu. Cư nhiên như vậy nghiêm trọng, ngươi đều dùng tới xúc sinh hai chữ. Khương Ninh cố ý nhướng mày hỏi. Cố Thiêm Hành nhưng không trước kia thành thật, nhìn chằm chằm Khương Ninh, ngươi tưởng cái gì. Khương Ninh bĩu môi, Hành ca ca đều không có trước kia thành thật. Ngươi lòng dạ hẹp hòi nhiều như vậy, ta lại như vậy thành thật. Kia không được cho người khi dễ thảm. Vậy ngươi là không nghĩ cho ta khi dễ. Khương Ninh cố ý kéo kéo hắn khuôn mặt. Cố Thiêm Hành sơn mặt, trực tiếp đè nặng tay nàng, ở trên mặt cọ cọ. Khương Ninh chậm rãi ngồi dậy, ta còn là đến làm chút chuyện khác, ta thật là vui, ngủ không được. Cố Thiêm Hành lấy nàng không có cách, thổi qua nàng chóp mũi nhi, thành, ngươi muốn làm cái gì, liền làm cái đó, ta đều ý nghĩa ngươi, nữ vương. Nha, ngươi đều biết nữ vương nha. Còn biết nữ đồng chí cả đời này liền này 10 tháng nữ vương. Khương Ninh nhớ rõ đây là đời sau cách nói. Cố Thiêm Hành nghĩ nghĩ, ta cũng không biết này hai chữ nhi, đột nhiên liền nhảy trong đầu, hơn nữa ngươi bản thân chính là ta nữ vương. Miệng lưỡi chân chu lên Cố Thiêm Hành có chút xa lạ. Chính là nàng thực thích. Khương Ninh là thật sự ngủ không được, cho nên lên viết chữ. Viết thể chữ lệ. Tròn tròn rác rác, thoạt nhìn chất phác, ngay ngắn tự thể, nàng thiên vị thật sự. Cố Thiêm Hành lại thích nàng viết châm hoa chữ nhỏ. Hắn nói, này châm hoa chữ nhỏ như nàng người, đẹp như bức họa cuộn tròn, làm người rời không ra đôi mắt nhỏ, tự như tiểu hoa, thanh lệ thoát tục, làm người liếc mắt một cái nhớ với tâm. Thể chữ lệ ở hắn trong mắt, tương đối tới giảng, muốn chất phác, bản khác một ít, không thể đại biểu nàng người. Bởi vì hắn thích, cho nên nàng cố ý dùng châm hoa chữ nhỏ viết sống chết có nhau, cùng người thề ước. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Cố Thiêm Hành nhìn trước mắt này một hàng, tự như hoa, đẹp như họa 10 cái tự, trong mắt quần quận khởi nhẹ nhẹ vui mừng, để bút viết xuống, mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa. Ngắn gọn 16 tự đối chữ thập, ánh mắt lưu luyến triền miên, cho dù lúc này đối diện không nói gì, quanh mình yên tĩnh, hắn cùng nàng tâm cũng là gắt gao tương dựa, hiểu lẫn nhau. Tâm ý tương thông người, không cần quá nhiều ngôn ngữ, tứ chi tới biểu đạt, chỉ là một ánh mắt, liền hiểu rồi. Chuyển thiên sáng sớm. Cố Thiêm Hành sớm an bài người lại đây đem bê siêu cơ nâng tới rồi võ trang bộ trạm vĩ gì tế đi. Sau đó nói cho Nghiêm Chi Khương Ninh một thai tam bảo tin tức. Đem Nghiêm Chi cao hứng thích đáng tức phải quỳ trên mặt đất bái ông trời. Vẫn là Cố Thiêm Hành đem nàng giữ chặt, mẹ, ngài làm gì vậy đâu. Trong phòng ngài liền dùng nhiều chút tâm tư, nhiều cho nàng một chút không gian, nàng thích tự do, hơn nữa nàng trong lòng có tố, người biết. Mẹ hiểu, mẹ đều biết. Cái này chừng mực Nghiêm Chi nắm chắc rất khá. Tuổi trẻ thời điểm, nàng chính là nổi danh hảo tính tình, sẽ xem người sắc mặt, bắt diện linh lung người. Ở trong thôn mấy năm, chưa từng có đắc tội qua ai. Cách vách Đặng Lan liền tính. Nàng là thấy ai đều nghiến răng nghiến lợi, không hảo sống chung. Nhưng một cây làm chẳng nên non. Đặng Lan làm ầm ĩ vài cái, không kính nhi, cũng liền an tĩnh. Nói đến hiện tại Đặng Lan cũng là an tâm. Lý Tiểu Nguyệt cơ hồ chỉ còn nửa cái mạng, Đặng Lan đau lòng tiền, cũng chưa cho nàng trị, liền kéo quê quán dưỡng. Nàng một lòng nhào vào Lý Đại Quải trên người, mỗi ngày nghĩ mọi cách hỏi thăm Lý Đại Quải chuyện này, thậm chí muốn cầu lãnh đạo thả Lý Đại Quải, kết quả đều là không làm nên chuyện gì. Mà Lý Tiểu Nguyệt không người chiếu cố, nghe nói ở trong phòng một ngụm ăn vớt không đến, tức đái đều ở trên giường, người từ kia phòng trước quá, đều có thể hơn người chết. Sợ là cũng không mấy ngày sống đầu. Nghĩ đến cũng là thổn thức. Lý Tiểu Nguyệt kia cô nương lớn lên thật tốt ta, từ nhỏ mỹ nhân phôi. Liên bởi vì Đặng Lan đem nàng đương cây dụng tiền. Ngạnh sinh sinh đưa cho vương đại quý lao già thối này. Một hồi lửa lớn, hủy dung, lại hủy hoại thân thể. Mẹ đẻ đối nàng không quan tâm, hoa giống nhau tuổi tác, lại muốn sinh sôi cấp kéo chết. Khương Ninh nghe Nghiêm Chi đề chuyện này thời điểm, nàng trên mặt chỉ có bình tĩnh. Sinh tử có mệnh. Nàng đem một tay hảo bài đánh đến nát nhừ, cũng không ai cứu được nàng. Đời này nàng chết trước tiên. Nghĩ đến cũng là vì quá làm. Phần 284. Chương 284 lần sau. Tay trực tiếp không có. Gặp gỡ như vậy mẹ đẻ, đại khái là Lý Tiểu Nguyệt nhất quá mức bi thương sự tình. Khương Ninh nhìn Nghiêm Chi trên mặt không đành lòng, mẹ, chuyện này cùng ngài không quan hệ, nàng chính mình làm ra tới, đừng không đành lòng. Nghiêm Chi không nghĩ tới Khương Ninh nhìn thấu nàng, nàng sâu kín thở dài một hơi, ta chính là đau lòng này tiểu khuê nữ. Ta nhìn lớn lên, trước kia nho nhỏ một đoàn đều đi theo Cố Thiêm Hành, một tiếng kêu hành ca ca. Trưởng thành cũng là như hoa như ngọc, cái này Đặng Lan làm bậy a. Sao liền đem một hảo hảo khuê nữ đạp hư thành như vậy? Kia không đều là trên người rơi xuống thì sao? Sao có thể như vậy nhẫn tâm? Mẹ, ngài nghe qua người thực người chuyện xưa sao? Người thực người. Nghiêm Chi nghe lời này, thanh âm đều run run. Khương Ninh liền đem chính mình trước kia xem qua câu chuyện này, nói cùng Nghiêm Chi nghe. Năm cái thanh niên bọn họ cùng đi trèo lên tuyết sơn, bước lên đến đỉnh núi, lại bị đại tuyết vây khốn ở đỉnh núi mấy ngày số đêm, trên người sở rất lương khô. Còn có nguồn nước không chống đỡ hai ngày. Đại tuyết không ngừng, không thể xuống núi. Bắt đầu này năm cái thanh niên còn có thể giúp đỡ cho nhau. Đến mặt sau liền chậm rãi lộ ra gương mặt thật. Thân thể kém cỏi nhất một thanh niên té xỉu. Sau đó, dư lại bốn người, liền đem thanh niên này chia cắt. Bởi vì cái này, bọn họ kiên trì tới rồi cứu viện. Lại không biết cái này ác mộng bối rối bọn họ cả đời. Nghiêm Chi nghe câu chuyện này, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Nàng rốt cuộc là thiện lương người. Cho nên không biết nhân tâm hiểm ác. Mẹ, bụng người cách một lớp da, người vĩnh viễn không biết người ở bị bức bách hạ sẽ làm ra cái gì. Cắn hơn người chó dữ không thể đồng tình, cũng không thể lưu. Nếu không ngày nào đó nó còn có khả năng cắn người một ngụm. Khương Ninh sợ Nghiêm Chi đồng tình Lý Tiểu Nguyệt, duỗi tay. Như vậy hậu hoạn vô cùng. Nàng lương tâm đã sớm bị mất đi, không có một chút nhân tính đang nói. Cứu nàng, tương đương ở lưu hậu hoạn. Nghiêm Chi gật gật đầu, là, nha đầu này là tâm hắc thật sự. Lúc ấy còn tưởng thiêu chết ngươi. Không thể mềm lòng, không thể mềm lòng. Cũng may cô nương này không cùng nhà của chúng ta có cái gì liên lụy. Quá làm bậy. Làm bậy. Khương Ninh thấy Nghiêm Chi hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẹ, ta đây đi trước trạm y tế. Ta và ngươi cùng đi. Ngươi ngồi trên xe đạp, ta đẩy ngươi đi. Nghiêm Chi thực khoa trương đem 28 đại giang đẩy lại đây, vỗ vô ghế sau. Khương Ninh a một tiếng. Ngươi đẩy ta qua đi. Muốn nói kỵ qua đi, nàng còn có thể nghĩ đến thông một ít. Đẩy quá khứ là cái gì ngạnh. Nghiêm Chi lập tức giải thích, ngươi hiện tại hoài tam nhãi con, vất vả. Ta kỵ nói quá nhanh, ngươi chịu không nổi. Ta đẩy vừa vặn tốt. Khương Ninh buồn cười, mẹ, đều không cần, ta không có như vậy kiểu khí. Đẩy qua đi giống cái gì? Muốn gác trước kia, đó là phải bị phê. Nói, nàng trực tiếp đẻ đẻ che nắng mũ hướng võ trang bộ đi. Nghiêm Chi truy đều đuổi không kịp. Khương Ninh xua tay, bước nhanh rời đi. Nghiêm Chi nhìn nha đầu này, là trước mắt sủng lịch, lão nhân, ngươi cho chúng ta chọn con dâu, là thật sự hảo. Đó là đốt đèn lồng cũng có thể tìm được hảo con dâu a, thật tốt quá. Khương Ninh đến võ trang bộ thời điểm. Vừa lúc có một nhóm người ở thu thập đồ vật, muốn chuẩn bị đi ra ngoài. Khương Ninh buồn bực hỏi, như thế nào Mục Thố cũng ở bên trong. Đinh Thăng nói, hắn là tốt nhất tình báo viên, cho nên lần này đi Tê Quốc có hắn. Khương Ninh nhìn bên kia ký túc xá, kia tiểu anh biết không? Đại khái là biết đến đi. Hắn hẳn là sẽ cùng nàng nói. Hoa nhi này đều phải sinh, đi cái gì Tê Quốc, hơn nữa quốc gia như vậy nhiều tình báo viên, phi hắn không thể sao. Đây là các ngươi liền trường hạ quyết định. Khương Ninh có chút xúc động muốn đi tìm Cố Thiêm Hành. Đinh Thăng lập tức nói, không phải liền trường, là sư trưởng. Khương Ninh chân cứng đờ, Nga. Nghe theo quân lệnh, đó là một cái quân nhân chuẩn bị. Rất nhiều chiến sĩ lúc này, đều là vứt bỏ chính mình tiểu gia, đi vì tổ quốc cái này đại gia. Mục Thố cùng tiểu anh đều còn không có lưỡng tình tương duyệt, lại muốn tách ra. Khương Ninh thế tiểu anh có chút khổ sở. Bất quá cũng minh bạch, đây là hắn nên làm. Khương Ninh nhìn nhìn đã trang bị hảo, hơn nữa độ cao tốt bê siêu cơ. Nàng hỏi, khi nào đi? Buổi chiêu xe. Ân. Khương Ninh bước nhanh đi hướng ký túc xá. Tao nhị thẩm tựa hồ cũng biết Mục Thố muốn đi Tê Quốc sự tình, đang ở thao luyện trong sân mắng liệt liệt. Vừa thấy Khương Ninh tới, xông lên trước, chỉ vào nàng mũi, lại bắt đầu mắng liệt liệt. Ta xem ngươi chính là mặt ngoài xe trang, nói đem tiểu anh đương bằng hữu. Kết quả quay đầu khiến cho chính mình nam nhân đem Mục Thố phái đi cái gì Tê Quốc. Ngươi chính là không thể gặp chúng ta tiểu anh hảo, càng không thể gặp Mục Thố có điểm điều kiện, cho nên ngươi ghen ghét. Ngươi cái này lòng dạ hiểm độc bà nương. Khương Ninh đối mặt Tào Nhị Thẩm chỉ vào mũi mắng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, Lan. Tào Nhị Thẩm vừa mới còn trung khí mười phần. Cũng không biết vì cái gì. Khương Ninh một ánh mắt, nàng cư nhiên sau sống phát lạnh, sợ tới mức lui một bước, lại phản ứng lại đây, ngươi nói cái gì? Ngươi kêu ta Lan. Ta là trưởng bối, ngươi đây là đối trưởng bối thái độ sao? Ngươi cái này bà nương chính là xe trang. Tào Nhị Thẩm nói liền khinh đến trên người nàng tới. Cảm giác nàng thực dễ khi dễ dường như. Khương Ninh không bao giờ khách khí. Bằng không nàng thật sự muốn đặng cái mũi lên mặt. Khương Ninh bắt lấy Tào Nhị Thẩm đối nàng chỉ trỏ trỏ tay, ra bên ngoài uốn éo. Nàng học y kìa. Biết góc độ nào, cái nào vị trí, có thể cho nàng đau đến hoài nghi nhân sinh. Liền cái này điểm. Đau đến Tào Nhị Thẩm thét chói tai liên tục, a a. Phóng. Buông tay. Ai ui. Muốn mệnh. Muốn. A a. Muốn mệnh. Khương Ninh nhìn chằm chằm Tào Nhị Thẩm, từng câu từng chữ nói, tiểu anh là bằng hữu của ta, xem ở ngươi là nàng mẹ nó phân thượng, ta lần nữa nhường nhịn ngươi, ngươi lại đặng cái mũi lên mặt. Không có lần sau, nếu không này cánh tay đừng muốn. Nói xong, một phen đẩy qua nàng. Nàng buông lòng tay. Cánh tay kia căn gân đau đớn tức khắc thoán biến toàn thân, muốn nàng mạng già cảm giác. Thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước, đau đến cuộn tròn thành một đoàn, lại rốt cuộc không dám gọi huyên náo. Khương Ninh dùng chính là cách làm hay. Ninh chính là gân. Không gây thương tổn nàng. Lại cũng đủ làm nàng ăn đủ đau, mua đủ giáo hấn. Khương Ninh đều đi lên lâu. Tao Nhị Thẩm đều còn ở chu lên. Kia đau đớn còn ở liên tục. Khương Ninh đẩy cửa ra, liền thấy Tào Tiểu Anh ngồi ở phía trước cửa sổ phát ngốc. Dưới lầu thanh âm, nàng khẳng định nghe được. Nàng ngồi vào nàng bên cạnh. Tào Tiểu Anh phảng phất biết nàng tới. Ta mẹ chính là như vậy quá mức người. Ngươi sớm nên cho nàng điểm giáo hấn, đừng nhìn ta mặt mũi. Khương Ninh nhìn nàng cười, biết ngươi không ngại, nàng rốt cuộc là trưởng bối, ta có thể nhẫn một lần, lần thứ hai tự nhiên là sẽ không nhịn. Mục Thố muốn đi Tây Quốc, ngươi biết không? Biết. Hắn cùng ta nói. Vậy ngươi không lưu một lưu. Quân lệnh khó trái, hơn nữa hắn có đi hay không, cùng ta không có bao lớn quan hệ. Đều giống nhau. Ta một người cũng khá tốt. Nàng rõ ràng là để ý, đều biểu lộ ra tới, mà không tự biết. Khương Ninh xem Tào Tiểu Anh, kia đi đưa đưa. Nàng nói. Nhìn đến trong một góc đồ vật. Phần 285. Chương 285 tiểu tể tử tới một chân. Tao Tiểu Anh xoay người phiên thư, ta không rảnh, ta phải hảo hảo học tập, vì chính mình nhân sinh mà phân đấu. Hắn đi thì đi đi. Này vừa đi, khả năng thật lâu. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Khương Ninh cố ý nói như vậy, quan sát đến Tào Tiểu Anh rất nhỏ biểu tình biến hóa. Nàng giống như không thèm để ý, kỳ thật tay vô ý thức quyển sách trang giác. Nàng ngồi vào nàng bên người, hắn rốt cuộc là ngươi hài tử ba, hơn nữa hắn cũng muốn phụ trách. Cho dù không ở cùng nhau, vì Hoa Nhi, các ngươi cũng có thể hảo hảo làm bằng hữu. Trước từ bằng hữu bắt đầu đi. Nàng không như vậy mâu thuẫn, có lẽ bọn họ mới có thể sinh ra một chút cảm giác. Tào Tiểu Anh không nói chuyện, xem một cái Khương Ninh, ngươi không phải nói máy móc đã trở lại, đi, chúng ta đi trước kiểm tra hài tử. Ta hiện tại lòng tràn đầy trừ bỏ hắn, chính là học tập. Chuyện khác, cùng ta không quan hệ. Giải thích chính là che giấu. Khương Ninh nhìn thấu không nói toạc. Khương Ninh cũng tưởng chính là, chạy nhanh đánh ra tới, làm một thố xem một cái lại đi. Như vậy hắn trong lòng có cái hy vọng. Hắn lại trở về thời điểm, tiểu tể tử nói không chừng liền sinh ra. Khương Ninh lôi kéo Tào Tiểu Anh, chuẩn bị xuống lầu. Tào Tiểu Anh triển khai tay nàng, ngươi cũng là thai phụ, ai muốn ngươi đỡ? Đúng rồi, ngươi thế nào, nhìn sao? Bảo bảo chân dài chân không có. Khương Ninh nghĩ nghĩ nói, cái này nhưng thật ra nhìn không ra tới, bất quá ta hỏi chính là tam nhãi con. Tam nhãi con. Tào Tiểu Anh trừng lớn hai mắt, trước mắt không thể tưởng tượng, ta còn là đầu một hồi nghe nói có người đồng thời hoài ba cái. Trời ạ! Ninh Ninh, ngươi quả nhiên là trời cao đều chiếu cấu người. Người tốt có phúc báo A, ban ân A. Song thai đã rất ít thấy. Này tam thai càng là thiếu chi lại thiếu. Cố tình Khương Ninh liền tốt như vậy phúc khí có mang. Này có thể không cho người hâm mộ sao? Tào Tiểu Anh cũng là thiệt tình thế Khương Ninh cao hứng, rốt cuộc đây là chuyện tốt nhi. Hai người bọn họ đều là bát sát, cũng là quốc gia nòng cốt, cần thiết đi đầu hưởng ứng quốc gia kêu gọi, cho nên hoa sao, khẳng định chỉ có thể một thai, nơi nào hiểu được nhân ra trực tiếp một thai tam nhãi con. Này quả thực làm người hâm mộ hỏng rồi. Khương Ninh ấn Tào Tiểu Anh tay, này máy móc cũng có khả năng có sai lầm thời điểm, ngươi trước không cần lộ ra. Bằng không ta thân mụ hiểu được, lại muốn lẩm nhẩm. Ta chịu không nổi. Ngươi A, đang ở phúc chung không biết phúc. Đó là gánh nặng ngọt ngào A mụ mụ là thiệt tình tốt với ta, ta tự nhiên là biết đến. Đời trước, nàng không hiểu mẫu thân ái, đời này nàng phi thường lý giải. Khá vậy sẽ thực phiền. Cho nên nàng liền tưởng có thể giấu giếm liền giấu giếm. Đỡ phải nàng mỗi ngày trói buộc nàng tự do, này không cho nàng làm, kia không cho nàng làm, kia nàng không được nhẹ chết. Hai người nói chuyện phiếm công phu, tới rồi dưới lầu. Tao nhị thẩm từ trên mặt đất bò dậy. Nhìn Khương Ninh, tức giận đến miệng đều vai. Lại cũng không dám lên tiếng. Tào Tiểu Anh phảng phất giống như không thấy, lập tức hướng trạm y tế đi. Các nàng đi xa, Tào Nhị Thẩm liền ở phía sau nói thầm. Tào Tiểu Anh trước mắt xin lỗi, Ninh Ninh, ta thay ta mẹ hướng ngươi xin lỗi. Ta mẹ người này chính là như vậy, không có đọc quá cái gì thư, cũng không có gặp qua cái gì việc đời, lòng dạ hẹp hòi. Luôn đem mỗi người đều nghĩ đến rất xấu, đồng thời thích thao túng người khác nhân sinh. Ta giống như là nàng trong tay diều. Nàng muốn như thế nào lăn lộn liền phải như thế nào lăn lộn. Nhưng nàng sinh ta, dưỡng ta, ta không thể không quan tâm. Khương Ninh cười, làm người con cái khó. Bất quá ngươi nhớ kỹ, cha mẹ không tử, tử gì hiếu. Không cần quá mức với đạo đức bắt cóc chính mình. Tào Tiểu Anh hiểu ý cười, nàng là minh bạch. Bất quá nàng biết nàng mẹ không tốt, thậm chí tranh chua, thấy lợi quên nghĩa, đôi mắt danh lợi, nhưng nàng thật là một lòng vì nàng hảo. Tuy rằng nghĩ đem nàng gả kẻ có tiền, khá vậy sẽ xem cái này kẻ có tiền điều kiện thế nào. Nàng coi trọng một thố, đơn giản là xem hắn có tiền, người cũng còn có thể. Nàng xem đến thông thấu, tự nhiên cũng liền sẽ không đi dối rắm. Tới rồi trạm y tế. Khương Ninh liền bắt đầu thao tác máy móc. Sau đó một thố đồng chí tới. Liền đứng ở ngoài cửa, khẩn trương hỏi, tiểu tẩu tử, tiểu anh đồng chí, ta có thể tiến vào sao? Vào đi. Khương Ninh theo tiếng. Một thố liền xốc mạnh vào được. Vừa thấy Tào Tiểu Anh bụng ở bên ngoài thản lộ, hắn tức khắc đỏ mặt, không đi xem, nghiêng đầu hỏi, kiểm tra thế nào. Khương Ninh nhìn về phía ngượng ngùng Mục Thố, chỉ kiểu cũ máy tính bình, ngươi nhìn xem, đây là hoa. Mục Thố vừa nghe có thể nhìn đến hoa, kích động thật sự, trực tiếp liền hướng máy tính bình thượng thấu. Thấu thật sự gần. Kia động tác đặc biệt buồn cười. Tào Tiểu Anh liếc hắn một cái, xa một chút. Mục Thố gãi gãi đầu, cười, ta có chút kích động. Khương Ninh một mặt chuyển thăm dò. Một mặt cấp một thố giải thích, cái này là hoa đầu, đây là đôi mắt, cái mũi, đây là tay nhỏ. Ngươi nhìn không có, hắn tay ở động. Một thố tự nhiên là thấy được, kích động đến nắm chặt chính mình ống quần, thật sự ở động, tiểu hoa nhi hảo đáng yêu, hắn đây là muốn làm gì? Gặm tay. Tao tiểu anh đều chấn kinh rồi, ở trong bụng, hắn đều ăn tay a. Ngươi hẳn là cảm giác được hắn còn muốn quay cuồng, hơn nữa hắn giống như cảm giác được ba ba mụ mụ đang xem hắn, cho nên hắn cũng rất phối hợp. vẫn luôn đang làm quái. Tiểu tâm ác, hắn chân ở động. A, vai vai. Đúng vậy. Bụng đều đá vai. Tao Tiểu Anh cách cái bụng sờ sờ kia chỉ có lực chân nhỏ, trước mắt kích động, đây là hắn chân nhỏ sao? Hắn ở đá ta. Là. Bảo bảo cùng mụ mụ là tâm ý tương thông, cho nên ngươi cảm xúc cũng ảnh hưởng hắn. Một thố này nhi tử. Thật là cái đứa bé lanh lợi. Phảng phất biết hắn ba phải đi, kia chân nhỏ đá đến. Đem Tào Tiểu Anh bụng đá đến vặn mẹo. Mục Thố khẩn trương ở bên cạnh nhìn, lại hỏi, Tiểu Anh đồng chí, ngươi đau không? Tiểu tẩu tử, có thể hay không làm Tiểu Hoa Nhi ngoan điểm, không đá Tiểu Anh đồng chí, Hoài Hoa vốn dĩ liền đủ mệt mỏi, còn như vậy nhích tới nhích lui. Khương Ninh trêu ghẹo, ân, là cái hảo đồng chí, hiểu được đau tức phụ nhi. Hoài Hoa là rất mệt. Tào Tiểu Anh nói thầm, ngươi lại không hoài, ngươi như thế nào biết có mệt hay không, ta không mệt, cũng không đau. Mục Thố nga một tiếng. Nhìn trên máy tính kích động tiểu tể tử, tay à, không chỗ sắp đặt xoa ở bên nhau. Khương Ninh nhìn thấu hắn, nói, đương ba, trấn an hạ tiểu tể tử, hảo hảo cùng hắn tán gẫu một chút. Mục Thố cũng tưởng sờ. Nhân ra mẹ không cho, hắn cũng chỉ có thể làm nhìn. Tao Tiểu Anh nhìn Khương Ninh, nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng rồi, ngươi sờ đi. Mục Thố được đến Tào Tiểu Anh đồng ý, trong mắt đều là che giấu không được vui mừng, thủ khẩn trương trà sát, sau đó thật cẩn thận rơi xuống Tào Tiểu Anh trên bụng. Hắn tay vừa ra hạ, tiểu tể tử liền tới rồi một chân. Đem Mục Thố kinh ngạc một chút, sợ hãi thu tay, hắn giống như không thích ta. Không phải, cố tình đây là thích, hắn tưởng ngươi nhiều sờ sờ hắn. Mục Thố nhìn Tào Tiểu Anh, thấy nàng không nói gì, hắn lúc này mới lại xuống tay. Nhẹ nhàng mà mơn trớn nàng tuyết trắng, tiểu nột bụng, lẩm bẩm vừa nói, nhai con, ngươi ngoan. Không cần lăn lộn mụ mụ, mụ mụ sẽ rất mệt. Ba ba đi xa phương, vội xong rồi liền trở về xem ngươi. Ngươi nhất định phải ngoan ngoãn. Phần 286. Chương 286 ta tưởng suy xét hai ngày. Mục Thố nói xong lời cuối cùng, còn cấp tiểu tể tử sướng một đầu tàng ngữ ca. Khương Ninh cùng Tào Tiểu Anh đều nghe không hiểu. Nhưng là tiểu tể tử giống như nghe hiểu, nháy mắt ngoan, tay nhỏ bụ mặt trứng, như là ngoan ngoãn ngủ. Tào Tiểu Anh cũng cảm giác được hài tử không có lại làm ầm ĩ. Nhìn Mục Thố nghiêm túc bộ dáng, nàng trong lòng không cấm chạy quá một trận dòng nước ấm. Nàng gặp qua quá nhiều quá nhiều. Tự cho là đúng, cao cao tại thượng nam nhân. Nhưng trước mắt người nam nhân này không giống nhau. Hắn là dân tộc thiểu số, hơn nữa gia tộc lấy thiện vì thượng, hắn tâm địa thiện lương, đại nhân khoan dung, đối nàng càng là toàn tâm toàn ý vì quốc gia không màng tất cả, vì nàng toàn tâm toàn ý. Khương Ninh xem xét đầu, sau đó nhìn về phía Mục Thố, hài tử là cái nam hoa, lớn lên phi thường khỏe mạnh, lại hoạt bát. Ngươi yên tâm đi làm chuyện của ngươi, tranh thủ sớm một chút trở về. Nữ nhân sinh sản thời điểm. Giống như đi quỷ môn quan đi một chuyến, hy vọng nàng sinh thời điểm, ngươi có thể ở nàng bên người, minh bạch sao? Mục Thố nhìn Tào Tiểu Anh lại kính một cái quân nhân lễ, Tiểu Anh đồng chí, ta không ở này mấy tháng, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta sẽ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút trở về xem ngươi. Vất vả ngươi, cảm tạ ngươi vì ta trả giá. Hắn như vậy chính thức, như vậy nghiêm túc. Ngược lại đem Tào Tiểu Anh làm đến có chút cái mùi hế ẩm, phải đi liền đi. Có thể hay không đừng nói như vậy nhiều vô nghĩa. Ta mẹ ở chỗ này, Ninh Ninh cũng ở chỗ này, ta như thế nào sẽ chiếu cố không hảo tự mình. Ngươi ở chỗ này, ta nhìn trong lòng ngược lại không thoải mái. Khương Ninh liền biết nàng là miệng xú, cố ý nói như vậy. Mục Thố là cái tính tình hảo, một chút cũng không có để ở trong lòng. Bên ngoài người bắt đầu thúc giục. Mục Thố nhìn Tào Tiểu Anh, trước mắt không tha, như thế nào cũng luyến tiếp rời đi hai mắt. Tào Tiểu Anh đứng dậy, đưa lưng về phía hắn, còn không đi. Mục Thố lui ra phía sau mấy bước, cũng không có bỏ được xoay người, nhìn nàng bóng dáng. Cũng không biết nơi nào tới dũng khí. Bỗng nhiên chạy tiến lên, ôm chặt nàng. Tào Tiểu Anh căn bản không có nghĩ đến, hắn sẽ đột nhiên ôm nàng. Nàng buồn bình tĩnh mặt hồ, nháy mắt bị khơi dậy ngàn tầng lãng. Trước mắt ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Trên người hắn hơi thở một chút tập nhập nàng xoang mũi. Hắn hương vị như vậy quen thuộc, lại xa lạ. Nàng tựa hồ cũng đã không có đêm đó bóng ma. Hắn chậm rãi thủ sẵn tay nàng chỉ, Tiểu Anh đồng chí. Nếu là ta cũng chưa về, ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta cùng mẹ giảng qua, hai tử ngươi muốn, nhà của chúng ta sẽ chi trả phí dụng. Ngươi muốn hay không, nhà của chúng ta cũng sẽ thu. Nghe lời này, Tao Tiểu Anh đột nhiên xoay người, tàn nhẫn đẩy hắn một phen, cái gì kêu muốn hay không. Hắn là ta hài tử, là ta trên người thịt, ta sẽ không không cần. Nhà các ngươi không cần đánh những cái đó chủ ý. Ta không đánh. Vậy ngươi đi thôi. Quá mức với lựa tình. Tào Tiểu Anh sắp kiên trì không được, hốc mắt đã đỏ. Mục Thố lại lần nữa lui ra phía sau mấy bước, lưu luyến không rời rời đi. Tào Tiểu Anh chưa từng có quá cảm giác như vậy không tha, như vậy sợ hãi. Nàng rõ ràng cùng hắn cái gì cũng không có, hắn cái gì cũng không phải. Nàng vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi? Mà một bên Khương Ninh xem đến động dung. Bởi vì có bao nhiêu người đều là như thế này buông tha chính mình tiểu gia, đi bảo hộ chúng ta đại gia. Có bao nhiêu quân tẩu đều là như thế này yên lặng thừa nhận rồi hết thảy. Mang thai thời điểm, sinh sản thời điểm, mang hoa thời điểm, đều là một người, lấy yếu ớt thân thể chặn lại hết thảy. Mục Thố lên xe. Tao nhị thẩm còn ở kêu, không công bằng A. Không công bằng A. Mục Thố, ngươi không thể đi. Ngươi đi, Tiểu Anh làm sao bây giờ? Nàng làm sao bây giờ? Nàng không thể không ngươi A. Xe vẫn là khai đi rồi. Trong không khí tựa hồ còn có Mục Thố trên người độc hữu tảng hương mùi vị. Người khác cũng đã đi xa. Khương Ninh vỗ nhẹ nhẹ nàng vai, hắn sẽ hảo hảo trở về. Trời cao sẽ quyến luyến thiện lương người. Tao Tiểu Anh lau lau nước mắt, Ninh Ninh, ta cũng không biết vì cái gì ta như vậy khó chịu, rõ ràng chúng ta cái gì cũng không có. Ta như thế nào sẽ như vậy sợ hãi? Không tha. Hắn là hài tử ba ba, từ các ngươi tương nộ kia một khắc bắt đầu, các ngươi đã chú định dây dưa không thôi. Tao Tiểu Anh dựa vào Khương Ninh vai, không nói gì. Nàng cũng không biết như thế nào đâu. Tâm tình mạc danh khó chịu. Một câu cũng không nghĩ nói. Khương Ninh trừ bỏ yên tĩnh làm bạn, liền không có mặt khác nói. Mãi cho đến giữa trưa. Tào Tiểu Anh lúc này mới mỏi mệt ngủ hạ. Nàng ra tới cùng Tào Nhị Thẩm gặp phải. Nàng liếc nhìn nàng một cái, nàng đều hướng trong một góc đi, đại khí không dám ra. Quả nhiên người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Nàng hung lên, Tào Nhị Thẩm dám cũng không dám đánh một cái. Tháng 6 đế thiên. Tới rồi giữa trưa, liền rất nhiệt. Cho dù ở trong phòng, cũng có thể cảm giác được nắng gắt như lửa. Phiên hai lần, Tiểu Du rốt cuộc mở hai mắt. Lại không có tại bên người nhìn đến Tào Kiêu. Nàng đột nhiên ngồi dậy. Nghĩ đến tối hôm qua hỗn độn, nàng sửng sốt một chút, tựa hồ có điểm không thể tiếp thu. Nàng thật sự mượn rượu trang điên rồi. Đem Tào Kiêu cấp ăn. Ngao. Tiểu Du vô vô chán, này còn quả nhiên là thêm can đảm A. Nàng suy nghĩ vô số hồi, lại một lần cũng không dám làm sự tình, này liền làm. Nàng nhìn trên giường kia một đoàn vết đỏ. Vô ngữ che lại chính mình mặt. Thiên nhân A. Nàng thật sự đem chính mình cấp làm không có. Tào Kiêu đẩy cửa tiến vào, liền thấy Kiều Du ở trên giường lăn qua lăn lại, lấy mặt tạp gối đầu, nếu không chính là bộ mặt chi chi ngông nô, đáng yêu vô cùng. Hắn khinh thân một cái giường đông, như thế nào đâu. Tiểu nha đầu còn không nghĩ rời giường, yêu cầu ca ca giúp ngươi sao. Tiểu Du xua tay, ai? Vườn nôn đã chết. Chết Phượng Hoàng, ngươi chỗ nào học? Vườn nôn. Tối hôm qua ngươi không phải thích như vậy. Đình. Đình chỉ. Miễn bản tối hôm qua. Có thể chứ. Ta say. Cho nên ta cái gì đều không nhớ rõ. Kiều Du thật là thanh tỉnh sau, có điểm hối hận. Tào Kiêu chuyển tới nàng trước mặt, vậy ngươi ý tứ là. Ngươi không nghĩ phụ trách. Phụ cái gì trách. Ngươi lại không có hại, có hại chính là ta. Kiều Du nói thầm. Tào Kiêu một tay đem nàng vất nhập trong lòng ngực, tiểu nha đầu, ngươi mơ tưởng đem ca ca cấp căng. An ca ca người, như vậy phải phụ trách đến cùng, tối hôm qua nói tốt. Hôm nay đi lãnh chứng. Lãnh không được. Có cái gì lãnh không được, ta gọi điện thoại sự tình. Tào Kiêu nói, kéo kéo trên người nàng quần áo, một lần nữa cầm một bộ sợi tổng hợp áo sơ mi cùng quần dài cho nàng, thay. Tiểu Du lắc lắc đầu, ta. Lại suy xét hai ngày. Không cần như vậy cấp sao. Nàng lời này lạc. Tào Kiêu mới không cho nàng suy xét cơ hội. Trực tiếp kéo xuống trên người nàng quần áo, sau đó cầm áo sơ mi cho nàng tròng lên, đồng thời nói thầm, suy xét cái gì. Không có thời gian. A, Tào Kiêu. Ngươi đây là làm khó người khác. Tối hôm qua ngươi cường ta, ta hiện tại cường ngươi, không phải thực bình thường sao. Nhắc tới tối hôm qua. Tiểu Du thật là phi thường ảo não. Nàng uống cái gì rượu a? Ngao. Hiện tại cực độ hối hận. Tào Kiêu lược bị thương nhìn nàng, ta liền như vậy bất ham, làm ngươi như vậy hối hận. Tiểu Du lắc đầu, không phải. Ta chính là. Có điểm dối rắm. Phần 287. Chương 287 ngươi tưởng bị giải phẫu. Tiểu nha đầu. Tào Kiêu thật sâu mà cảm giác chính mình bị lừa, lừa tâm còn lừa thân thể. Loại cảm giác này phi thường không xong. Hắn cô đơn ngồi ở trước giường, ta cũng không nghĩ làm khó người khác, nếu ngươi không muốn, vậy quên đi. Tiểu Du sửng sốt một chút, nhìn Tào Kiêu bóng dáng. Nàng có phải hay không quá làm? Đặc biệt là nghĩ đến tối hôm qua sự tình. Giống như xác thật là nàng chủ động. Nhân ra là không muốn, vẫn luôn muốn cùng nàng kết hôn. Kết thành hôn, lại. Hơn nữa nàng thật sự thực thích như vậy Tào Kiêu. Như vậy sự tình thượng, hắn cũng phi thường bận tâm nàng cảm thụ. Càng là tốt đẹp đến làm nàng hoài niệm. Tiêu Du thật sâu mà cảm giác được chính mình làm quá mức, ngượng ngùng xoắn xít đi đến hắn phía sau, ngươi chừng nào thì đi. Tào Kiêu không nói chuyện. Tâm tình phi thường không tốt. Tiêu Du nhẹ kéo kéo hắn góc áo, lắc nhẹ hoảng, Phượng Hoàng ca ca, ngươi không cần giận ta sao. Ta vừa mới đậu ngươi chơi, ta chỉ là cảm thấy có chút quá nhanh. Cho nên liền làm ra vẻ một chút. Nàng lại không biết nàng làm ra vẻ, khả năng đem người làm ra vẻ đi rồi. Tào Kiêu như cũ không nói lời nào, cũng không có đẩy ra tay nàng, nhậm nàng làm nũng. Không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, nàng đem hắn đương cái gì đâu. Hô chi tắc tới, huy chi tắc đi. Tiểu Du thấy Tào Kiêu thật sự không để ý tới chính mình, khổ sở đem khuôn mặt nhỏ hướng trong lòng ngực hắn cọ, Phượng Hoàng ca ca. Thật sự quá nhanh. Dù sao ta đều là người của ngươi rồi. Kết hôn sự tình, ngươi gấp cái gì nha? Ngươi đi rồi, lại không phải không trở lại. Chờ ngươi trở về, chúng ta lại kết hôn, cũng có thể a. Tào Kiêu nghe lời này, tâm đột nhiên trầm xuống. Nhìn trong lòng ngực nho nhỏ một đoàn, hắn cuối cùng là không có nhịn xuống, khẽ vuốt vỗ nàng tú lệ sợi tóc, nói nhỏ, nhưng ngươi có biết hay không cái này nghiên cứu có bao nhiêu khó, ta không biết ta khi nào có thể trở về. Ngươi không trở lại, ta đi xem ngươi nha. Tiểu Du tự nhiên không hiểu y học lĩnh vực sự tình. Tào Kiêu nghe, chung quy là phá vỡ, một phen ôm nàng nhập hoài, gắt gao mà, thực dùng sức, nếu ngươi không nghĩ như vậy sớm, vậy chờ một chút đi. Chờ đến ngươi đáp ứng mới thôi. Thấy hắn thỏa hiệp. Tiểu Du trong lòng đắc ý thật sự, câu lấy cổ hắn, liền bắt đầu hôn hắn. Một chút, hai hạ. Phượng Hoàng ca ca, miệng của ngươi hảo mềm, thơm quá. Hương. Ân, hương đến làm người tưởng gặm một ngụm hương. Tiểu Du nói. Ánh mắt không cấm nhìn về phía một chỗ. Trong đầu mơ màng liên tục. Gương mặt đều hiện lên đỏ ửng. Tào Kiêu banh không được, cũng không lại áp lực, lập tức ôm nàng lại lăn vào mềm mại giường lớn. Tiểu Du không tiểu nữ sinh ngượng ngùng. Tự nhiên hào phóng. Tùy tâm làm chính mình. Yêu hắn, liền thực dùng sức gái. Chuyên tâm. Mười ngón khẩn khấu, thể xác và tinh thần hợp hai là một. Chính ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua hồ báo chí cửa sổ chiếu vào, chiếu đến người lười biếng. Từ trước đến nay tự hạn chế Tào Kiêu lần đầu tiên, thật sự ngủ tới rồi mặt trời lên cao, hắn cảm thấy mỹ mãn nhìn an tĩnh Tiểu Du, ta nhưng xem như minh bạch cái gì kêu phủ dung trướng ấm độ đêm xuân, từ đây quân vương bất tảo triều. Nghe lời này, Tiểu Du xoay người nhìn chằm chằm hắn, ngươi đem ta so thành cái gì đâu. Ta mới không phải kia yêu phi. Ngươi không phải yêu phi, nhưng ngươi là có thể muốn ta mệnh Du Nhi. Miệng lươi chân tru. Bất quá. Ta thích Tiểu Du dù sao chính là nị. Ôm nàng Phượng Hoàng ca ca, một phân cũng không cần tách ra cảm giác. Tào Kiêu thanh thanh giọng nói, có đói bụng không? Ta đi cho ngươi lộng cái mì lạnh tới ăn, vừa lúc thiên nhiệt, xứng với điểm dưa chuột điều, thoải mái thanh tân. Không muốn ăn, ta liền tưởng như vậy ôm ngươi. Đỡ phải ngươi chạy. Tiểu Du đem hắn vòng đến càng khẩn, thật sự sợ hai hắn chạy trốn giống nhau. Tào Kiêu cầm nàng không có cách, chỉ có thể nhậm nàng như vậy, ngón trỏ cuốn nàng sợi tóc, tinh tế thưởng thức. Tích tích. Thích hợp. Ô tô loa tiếng vang ở bên ngoài. Tiểu Du không cao hứng hơi như mi, ai a, sáng tinh mơ. Du Nhi, hiện tại đã là giữa trưa 13 điểm. A, đã trễ thế này. Nhưng hắn ở nhà của ta cửa ấn loa, cũng là không đúng. Tiểu Du nói, cầm quần áo nhanh nhẹn tròng lên thân. Tào Kiêu có thể so nàng cẩn thận, nàng xuyên, hắn hỗ trợ. Tỉ mỉ. Tựa như khi còn nhỏ hắn cho nàng mặc quần áo là giống nhau cảm giác. Liên một cái gấp lại rác, đều phải cho nàng vuốt phẳng. Bên ngoài người thật sự chờ không kịp, không ấn loa, lại tới gõ cửa, Du Nhi, ngươi ở nhà đi. Ta biết, ta đi qua trong cục, bọn họ nói ngươi còn chưa có đi đi làm. Là tân sức thanh âm. Tiểu Du vô ngữ trợn trắng mắt, cái này nhà giàu mới nổi an tâm mấy ngày, như thế nào lại đã tìm tới cửa, ngươi tiểu học tỷ không hảo xử sao. Hắn còn nhìn chằm chằm ta nhưng làm sao bây giờ? Nếu không, ta đem hắn cùng nhau thu. Tào Kiêu vô nhẹ nàng chán, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra mỹ. Ô, đau. Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Tào Kiêu lại cho nàng thổi thổi, còn hôn hôn, ngươi trong phòng đợi, ta đi mở cửa. Bạch bạch. Kịch liệt tiếng đập cửa lại lần nữa truyền đến. Tiểu Du cảm giác nhà mình môn đều mau tao không được. Tào Kiêu một phen mở cửa. Bên ngoài Tần Sức Dục lại lần nữa mở cửa, vừa vặn hắn kéo ra, hắn bởi vì quán tính mà bản thân trước huynh, thiếu chút nữa quăng ngã một cái chó ăn cướp. Hắn bất mãn nói thầm, Du Nhi, ngươi không phải như vậy lười. Lời nói không có nói xong. Nhìn đến là Tào Kiêu, hắn còn quần áo bất chỉnh. Một bộ vừa mới rời giường, tỉnh ngủ bộ dáng. Tần Sước nhìn nhìn buồng trong, lại nhìn nhìn Tào Kiêu, ngươi, có ý tứ gì? Các ngươi đây là, như ngươi sở nhìn đến như vậy, cũng như ngươi tưởng như vậy. Có thể tiếp thu liền tiếp thu, không thể tiếp thu cũng đến tiếp thu. Tào Kiêu vây quanh đôi tay, phảng phất ở biểu thị công khai ta chính là này phòng chủ nhân. Tần Sước kia sắc mặt thật là ngũ thải tân phân, đẹp thật sự. Hơn nửa ngày, hắn lúc này mới chậm rãi phản ứng lại đây, vung lên một quyền liền đánh qua đi. Bởi vì quá đột nhiên, Tào Kiêu liền ngạnh sinh sinh ăn một quyền. Hắn lau lau khỏe miệng huyết, ấm mặt, Tần Sước, ngươi tờ mờ giờ tưởng bị giải phẫu, có phải hay không? Tần Sước nhẹ kéo kéo khỏe miệng, trước mắt khinh thường, giải phẫu. Ta sợ ngươi cái cầu. Ngươi tờ mờ giờ là thứ gì? Các ngươi kết hôn sao? Ngươi cư nhiên như vậy xuất sinh chạm vào nàng. Liền tính ta đối Du Nhi không có kia tâm tư, kia cũng là ta hảo muội muội, ngươi loại này xuất sinh hành vi, ta phải hảo hảo giáo huấn. Nói, lại muốn kén nắm tay đi qua. Hai người đánh đến phi thường kịch liệt. Hơn nửa ngày Kiều Du ở trong phòng mới nghe được không thích hợp, vội không ngừng xuyên giày xuống đất, ai? Các ngươi làm gì? Tránh ra! Tránh ra! Dừng tay! Nhậm nàng ở bên cạnh như thế nào kêu, cũng chưa điểm dùng. Hai cái nam đồng chí đã đánh nghiện rồi. Tiểu Du suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đành phải móc ra chính mình xứng thương, trực tiếp đối với Tần Sước chán. Tần Sước vẻ mặt bị thương nhìn Tiểu Du, ngươi, có bản lĩnh nổ súng đánh chết ta. Coi như ta hảo tâm uy cầu. Tiểu Du họng súng lại lần nữa đối với Tào Kiêu, lại đánh, ta cùng nhau nhảy. Tần Sước cùng Tào Kiêu lập tức lui ra phía sau một bước, nháy mắt ngoan. Các ngươi làm gì a? Ăn nhiều tiêu hóa không được. Kia đi công trường hỗ trợ dọn gạch a. Ta bảo đảm lập tức có thể tiêu hóa. Phần 288. Chương 288 nguyên lai vai hề là chính hắn. Nháy mắt. Hai người đều không lên tiếng. Tiểu Du lúc này mới thu thương, ngồi vào ghế trên. Có cái gì hảo hảo nói, động cái gì tay. Tần Sước giận trừng mắt Tào Kiêu, cái này xuất sinh không bằng đồ vật, ta hẳn là đánh chết hắn. Hắn cư nhiên đối với ngươi làm như vậy xuất sinh sự tình, ta không nên đánh hắn sao. Tiểu Du thế mới biết, là vì nàng, bọn họ đánh nhau rồi. Nàng mím môi, chuyện này, chúng ta là lưỡng tỉnh tương duyệt, chúng ta là người trưởng thành. Ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Cái gì xuất sinh không xuất sinh? Ta lại không phải 13-14 tuổi tiểu hài nhi. Tần Sước bị thương nhìn Kiều Du, kia hắn sẽ đối với ngươi phụ trách sao? Kiều Du ngươi quá đơn thuần. Nam nhân đều là để ra quần không nhận người. Khu khu. Kiều Du lược xấu hổ ho khan hai tiếng, cái kia. Là ta chủ động, hắn là bị bắt. Tần Sước nghe những lời này. Trong mắt đều phải rớt ra tới. Tay không chỗ sắp đặt cương ở nơi đó. Nguyên lai vai hề thế nhưng là chính hắn. Hắn tự rêu kéo kéo khỏe miệng, cái kia. Ta cũng không có gì chuyện này, ta chính là cho ngươi lấy điểm đồ vật tới. Sau đó đem nói cái rõ ràng. Ta đem ngươi đưa ngội nhi. Cùng Khương Ninh giống nhau quan trọng ngội nhi. Ta. Trước kia chính là không thể gặp Tào Kiêu như vậy vênh váo tự đắc, cố ý chọc giận hắn. Về sau các ngươi hảo hảo, muốn kết hôn. Mời ta uống rượu mừng a. Quen biết một hồi. Tần Sước như thế nào cảm thấy như vậy khó chịu. Hắn là thật sự thích quá Kiều Du. Hiện tại. Muốn vô tật mà chết. Tào Kiêu nhìn thoáng qua bên cạnh thịt. Là thứ tốt. Hắn nói, ta sẽ hảo hảo đối nàng. Rượu mừng sớm muộn gì sẽ an bài. Ta học tỷ cũng là cái hảo nữ nhân. Ngươi có thể suy xét. Tần Sước lau lau khỏe mắt. Ai. Người này cùng người duyên phận. Không phải nói có, liền có. Ta cùng. Ngươi học tỷ đi. Chưa chắc có cơ hội. Cái kia. Các ngươi ân ái đi. Hắn vẫn là đi rồi. Này quá khó tiếp thu rồi. Một cái hai. Đem hắn đương cái gì đâu. Sao như thế nào liền không tới phiên hắn đâu. Khó chịu. Tào Kiêu còn muốn nói gì nữa khi. Tiểu Du cho hắn một ánh mắt, ý bảo hắn không cần nói nữa. Tào Kiêu liền không có nói. Tiểu Du tặng Tần Sức đến ngoài cửa. Ngươi đều nói người cùng người chi gian duyên phận không phải nói có liền có. Như vậy ngươi khẳng định có chính mình duyên phận. Ta cùng Khương Ninh đều đem ngươi đương bằng hữu. Ta biết. Kết hôn không phải việc nhỏ nhi, cũng không phải sinh lý nhu cầu, là một kiện rất lớn sự tình. Không thể tùy tiện. Biết. Cái kia. Ta cùng Tào Kiêu thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Chúng ta chi gian. So thân nhân còn thân, ngươi cứ yên tâm đi. Ân. Tần Sước. Ân. Ngươi người thực tốt. Ngươi sẽ gặp được chính mình duyên phận. Tiêu Du cảm thấy lời này. Tái nhật vô lực A, nói được nàng chính mình đều không quá tin. Tần Sước cho một cái có lệ thức mỉm cười, hảo, chúc các ngươi hạnh phúc. Kia thì tiêm lên, đừng hỏng rồi A. Yên tâm, Tào Kiêu là đầu bếp, hắn cái gì đều làm tốt lắm. Như thế, ngươi lớn như vậy điều người, là yêu cầu như vậy một cái tinh tế người chiếu cố. Tần Sước gật gật đầu, cảm giác bọn họ thực xứng đôi, phi thường xứng đôi. Tiểu Du còn muốn nói cái gì, vẫn là nhịn xuống tới. Tần Sước cái này nho nhỏ nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng Tiểu Du cùng Tào Kiêu nị vai. Tiễn đi hắn. Trở lại trong phòng. Hai người lại đóng môn tới nị vai. Tào Kiêu bánh nướng áp chảo. Nàng liên ở bên cạnh làm phá hư. Làm đến Tào Kiêu thực hóng mất, lại cầm nàng không có biện pháp. Cuộc sống này rằng có một vòng tả hữu đi. Thời khắc nị vai tại cùng nhau, hai cái đều không đi làm. Mấy chục tiếng đồng hồ, đều không xa rời nhau. Dù sao về điểm này chuyện này, cấp người bình thường, đã sớm làm đến tưởng phun ra. Bọn họ lại vẫn là vui đến quên cả trời đất. Khương Ninh vừa nghe, thiếu chút nữa cười xóa khí. Ý tứ là, này một vòng. Hai người thật là không có lúc nào là không ở nị vai. Tiểu Du nhưng không có ngượng ngùng, thực xác tính dã, sao? Có vấn đề sao? Ân, không thành vấn đề, không hổ là độc thân từ trong bụng mẹ nhiều năm người. Nay một sớm giải cấm, sắc thật thả bay tự mình. Khương Ninh trêu ghẹo. Tiểu Du lăng là nửa ngày không minh bạch. Bất quá nàng chìm đắm trong vại mật, sao nói, đều là ngọt ngào, khỏe miệng đều là ý cười. Khương Ninh hỏi, kia tính toán khi nào kết hôn? Cũng già đầu rồi, đừng như vậy tùy hứng, làm trong nhà lão nhân lo lắng. Ở lão nhân trong mắt, các ngươi chuyện này, khẳng định muốn để thượng nhật trình. Tiểu Du e lệ cười, Phượng Hoàng đáp ứng ta, không nóng nảy, ta tưởng kết thời điểm, lại kết. Khương Ninh đánh nàng tay, hồ đồ. Nên kết hôn phải kết. Đừng tổng muốn mất đi sau, mới hiểu đến quý trọng. Gì cùng gì. Ngươi là nói Tảo Kiêu muốn thay lòng đổi dạ sao. Vậy biến bái, dù sao ta lại không phi hắn không thể. Tiểu Du hiếu thắng tâm cực cường nói. Khương Ninh trắng Tiểu Du liếc mắt một cái, ai nói thay lòng đổi dạ sự tình, trên người hắn nhiệm vụ trọng. Mặt sau nghiên cứu cũng có ngoài ý muốn, ai cũng không biết khi nào có thể kết thúc. Tiểu Du nga một tiếng, hắn cũng chưa về, ta cũng có thể đi tìm hắn a, này có cái gì? Chỉ cần chúng ta tưởng, không có gì có thể ngăn cản chúng ta gặp mặt, ở bên nhau. Là, ngươi lợi hại, bất quá nên làm gì, vẫn là làm gì. Rốt cuộc quang minh chính đại ở bên nhau, quá thượng không biết xấu hổ nhật tử không tốt. Như thế ác. Tuy rằng ta không thèm để ý này đó hư, chính là... Ta tưởng được đến đại gia chúc phúc, tưởng thỉnh các ngươi uống rượu. Rượu chuyện xấu. Ngươi đem chính mình đều cấp lăn lộn đi ra ngoài. Khương Ninh đảo không cảm thấy có cái gì, chỉ là thích trêu ghẹo nàng. Tiểu Du thấu tiến lên, nhỏ giọng hỏi, ta hiện tại tình huống này, có phải hay không không dễ dàng hoài thượng bảo bảo a? Hoài bảo bảo. Ngươi muốn. Cũng không phải. Ta chính là sợ hãi ta hoài thượng sao, nếu là xác định hoài không thượng, ta cũng liền không đi lánh kia thứ gì. Ta không thích thứ đồ kia. Tiểu Du vẻ mặt ghét bỏ nói. Khương Ninh cười chết chừng nàng, tưởng cái gì đâu. Cũng là có khả năng. Nên thế nào, liền thế nào. Đối thân thể của mình phụ trách, còn có hảo hảo kết hôn. Là. Khương Ninh bảo bối, ta nghe ngươi, kết hôn. Kết hôn. Đúng rồi, thác phúc của ngươi, vụ án kia, ta đã khấu tới tay. Tiểu Du nghĩ đến đại ma đầu sắc mặt. Nàng liền hưng phấn vô cùng. Khương Ninh cười mà không nói. Nàng chính là cái công tác cuồng. Nhắc tới đến công tác, toàn thân đều là kính nhi. Hai người uống trà đến chạng vạng. Cố Thiêm Hành tới. Rất xa. Khương Ninh liền nhìn đến nàng. Trước kia Tiểu Du không rõ vì cái gì hai người bọn họ có thể như vậy nị oai, hiện tại nhưng xem như minh bạch. Ngồi trở về trên xe. Khương Ninh gắt gao mà vòng Cố Thiêm Hành eo thon, thật tốt. Ân. Cái gì thật tốt? Du Nhi cùng Tào Kiêu ở bên nhau. Ở bên nhau. Đúng vậy. Mấy ngày nay Du Nhi vẫn luôn không đi làm, liền cùng Tào bác sĩ dính vào một khối, hiện tại là gắn bó keo sơn, như thế nào cũng phân không khai. Khương Ninh phảng phất đều có thể cảm giác được nàng hạnh phúc. Cố Thiêm Hành đem xe giá tới rồi một cái hồ sen trước. Khương Ninh lúc này mới nhìn đến mãn hồ nước hoa sen, đẹp cực kỳ, bên bờ còn có từng mảnh hoa sơn chi. Phần 289. Chương 289 Lý Tiểu Nguyệt muốn chết. Đỏ bừng hà hồng xứng với tuyết trắng hoa sơn chi, thật là mùa hè tiêu xứng. Hương khí tập người A. Trạm Văn Phong. Bạn hoa sơn chi thanh hương, đã không có oi bức, chỉ có sảng khoái. Cố Thiêm Hành không biết khi nào đi hồ sen, ôm một phủng hoa sen lại đây, nhìn nàng, thích sao? Khương Ninh sửng sốt một chút, nào học nha? Nàng xác thật tò mò. Cố Thiêm Hành cười mà không nói, cưới lên xe đạp. Nàng ngồi ở mặt sau, ôm một phủng hoa sen, khỏe miệng tất cả đều là hạnh phúc ý cười. Như vậy bình tĩnh, an ổn nhật tử thật tốt. Hy vọng có thể như vậy liên tục đi xuống. Giữa tháng 7, Tết Trung Nguyên, cũng là Cố Thiêm Hành cha mẹ ngày rỗ. Khương Ninh mang thai cũng không sai biệt lắm 2 tháng. nôn ngén bắt đầu rõ ràng, thân thể bắt đầu xuất hiện mệt mỏi, cứ việc như thế, Khương Ninh vẫn là khăng khăng phải về ở nông thôn đi cấp công công dân hương. Cố Thiêm Hành bắt đầu là cự tuyệt, ngươi này thân mình nơi nào chịu được lăn lộn. Tuy rằng ta không có gặp qua ba, nhưng hắn là ta ba, ta hiện tại có nhãi con, cũng nên đi thắp nén hương. Khương Ninh trực tiếp cầm nón kết mang lên, liền ra cửa. Cố Thiêm Hành thật là cầm nàng không có cách. Nghiêm Chi cũng nói, vậy làm nàng đi thôi, trong thôn không khí hảo. Đi một chút giải sầu, cũng thành. Khương Ninh ngồi ở Cố Thiêm Hành xe máy đấu, thúc giục, mẹ, Hành ca, mau, đợi chút ngày lên đây, nhưng phơi. Nhớ rõ đem trong nhà kia bao thịt kho mang lên, mẹ nói qua, ba ba thích nhất cái kia. Ai? Hảo. Cố Thiêm Hành mở ra ngăn tủ, lúc này mới nhìn đến kia bao thịt kho, bên trong có lỗ thai heo kho, còn có lỗ heo tâm, còn có lỗ chân heo, vai chính, béo mà không ngán lỗ đầu heo thịt, thật là cái gì cần có đều có. Nghe kia hương khí, Cố Thiêm Hành nước miếng đều chảy ra tới. Cũng không biết Khương Ninh gì thời điểm làm này đó ngoạn ý nhi, còn cất giấu, cố ý cấp lao ba mang về. Nghiêm Chi thấy Cố Thiêm Hành nghe mùi thịt phát ngốc, tưởng cái gì đâu. Ninh Ninh nhớ kỹ hôm nay, cố ý đi chợ bán thức ăn an bài này đó, sau đó chính mình khởi lô liêu tới lỗ. Mẹ, nàng nôn ngén như vậy lợi hại, ngươi như thế nào có thể làm nàng làm này đó. Cố Thiêm Hành có chút đau lòng, nàng chính mình lỗ, như vậy xử lý này đó thì tươi, rất là phiền phải đi. Nghiêm Chi xem một cái Cố Thiêm Hành, mẹ ngươi là như vậy không có đúng mực người sao. Ta khẳng định giúp đỡ trợ thủ, nàng có này phân tâm, là chuyện tốt nhi. Đây là hiếu tâm. Cố Thiêm Hành gật gật đầu, cũng là. Ít nhiều phụ thân cấp lão mẹ báo ngộng, lão mẹ mới như vậy bướng bỉnh làm hắn cưới Khương Ninh, nếu không hắn cùng nàng duyên phận, chưa chắc có thể kéo dài. Khương Ninh lại muốn thúc giục. Cố Thiêm Hành cùng Nghiêm Chi lúc này mới chậm gì gì từ trong phòng ra tới. Bao lớn bao nhỏ, một đống đồ vật. Thật là áo gấm về làng. Nhậm ai cũng không nghĩ tới, lúc trước trong thôn người kia người tiếc hận thêm loa, này áo gấm về làng. Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh kết hôn thời điểm. Trong thôn bao nhiêu người trộm chê cười. Nửa chết nửa sống ma ôm cưới cái đại phi bà. Còn cười nhạo tân hôn đêm, đều khả năng bị áp chết. Kết quả. Này một năm thời gian. Ma ôm thân thể cường tráng như ngưu. Đại phi bà, thân tiểu hương mềm, da bạch mạ mỹ, còn một thai tam loa, người xem đỏ mắt ta. Hơn nữa xem kia ăn mặc, kia trang điểm, này trong thành nhật tử nhất định là quá giàu có. Những cái đó tự xa ngã phụ nữ đồng chí, đều đỏ mắt nhìn Khương Ninh, hỏi, Ninh nha đầu à. Ngươi nói ngươi làm như thế nào được, một cái nhị hôn, cũng có thể đem nhật tử quá đến tốt như vậy. Thời buổi này, nhị hôn cũng không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Nhị hôn đều không thể xuyên đỏ thâm quần áo, chỉ có thể xuyên phấn hồng. Nhị hôn còn sẽ bị người cười nhạo, nhặt giày rách. Nhị hôn nữ đồng chí càng là hèn mọn, ở nhà chồng không địa vị. Nhưng tới rồi Khương Ninh nơi này, giống như hoàn toàn không giống nhau. Cao to Cố Thiêm Hành, đối nàng săn sóc tỉ mỉ, đem nàng tiểu dưỡng đến giống hoa dường như. Khương Ninh nghe lời này, hơi nhíu mi, cái gì nhị hôn không nhị hôn, đầu tiên ngươi đều như vậy tự coi nhẹ mình, còn nói người khác như thế nào đi tôn trọng ngươi, như thế nào đi ái ngươi. Mấy cái nữ đồng chí hiển nhiên nghe không hiểu lắm Khương Ninh những lời này. Cũng là, các nàng tư tưởng ngoan cố, chịu truyền thống văn hóa ảnh hưởng. Muốn giải phóng các nàng tư tưởng, kia đến các nàng chính mình giải phóng chính mình. Không hợp ý, nửa câu nhiều. Cho nên Khương Ninh cũng liền không nói, xoay người muốn đi thời điểm. Đồng nhiên lại có người đem nàng giữ chặt, Ninh nha đầu à, ngươi đừng vội à, ta còn có một chuyện nhi muốn hỏi một chút ngươi. Nói, nàng đã không quá muốn nghe. Kia nữ đồng chí chỉ Đặng Lan Phòng, Lý Tiểu Nguyệt muốn chết, ngươi biết không? Ai nha nha, lúc trước nàng chính là chúng ta thôn xinh đẹp nhất, ngươi cũng thật chính là có bản lĩnh, làm Cố Thiêm Hành cưới ngươi cái này nhị hôn, cũng không cưới Lý Tiểu Nguyệt cái kia xinh đẹp như hoa. Từ bắt đầu hâm mộ, đến mặt sau toan, lúc này trào phúng. Khương Ninh nghe. Đầu óc trường tới đẹp có ích lợi gì, không cần, tự nhiên cũng liền bài trí. Xem lâu rồi, nhị, tự nhiên cũng liền hoàn toàn không có sự chỗ. Cùng với mỗi ngày đi truy cứu người khác như thế nào có bản lĩnh. Còn không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút, chính mình này đầu óc dùng như thế nào được với. Khương Ninh nói lạc. Có người cắm một câu, Ninh tỷ, ngươi còn không biết ta, nàng trong đầu trang chính là heo phân, này muốn dùng, cũng không có biện pháp dùng à. Ha ha, heo phân. Này heo phân sắc thật không gì dùng, không dùng được. Hát đệm cô nương là trong thôn tân nhiệm phụ nữ chủ nhiệm, là cái cao trung sinh. Nàng mẹ nguyên lai là cái thanh niên trí thức, sau lại gả tới rồi trong thôn, liền không còn có trở về thành quá. Nàng chịu nàng mẫu thân giáo dục, tư tưởng không cố hóa, rất có một bộ ý nghĩ của chính mình. Làm cái này phụ nữ chủ nhiệm cũng làm đến phi thường khéo đưa đẩy. Lưu Hân Nguyệt. ngươi trong đầu mới là heo phân đi. Ngươi cho rằng ôm Khương Ninh ủi, mẹ ngươi còn có thể có cơ hội trở về thành, ngươi còn có thể làm trở về thành tiểu tiểu thư, không thành. Bị chế nhạo Mã đại tỷ, lập tức biến sắc mặt. Lưu Hân Nguyệt nhẹ kéo kéo khỏe miệng, quan ngươi đánh giám. Ta chính là xem không được ngươi loại này mắt chó xem người thấp, chuyên bóc người khuyết điểm tiểu nhân hành vi. Người thành phố lại như thế nào? Người nhà quê lại như thế nào? Trong đầu có heo phân, liền tính ở trên mặt dán kim, cũng không gì dùng. Người thiện bị người khinh, Mã thiện bị người khinh. Lưu Hân Nguyệt một phát hỏa, Mã đại tỷ nháy mắt tiêm khí. Lưu Hân Nguyệt dám như vậy hoành, có cái nguyên nhân là bởi vì nàng ba là xưởng chế biến thịt giết heo thợ, hơn nữa là cái sủng thê, sủng nữ của ma. Ai muốn nói hắn ái nhân, nữ nhi một câu không phải, hắn có thể dẫn theo dao giết heo truy người mấy vòng. Cho nên Lưu Hân Nguyệt làm cái này phụ nữ chủ nhiệm, làm là thuận, may nàng ba có cái hung danh bên ngoài. Mã đại tỷ người là đi rồi, ngoài miệng nhưng vẫn ở lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Lưu Hân Nguyệt phảng phất giống như không thấy, xoay người nhìn Khương Ninh cười, Ninh tỷ, về sau thấy các nàng liền đường vòng đi. Này đó bà nương cả ngày chính sự nhi không làm, cũng chỉ biết lăn lộn chuyện này. Khương Ninh xác thật muốn so Lưu Hân Nguyệt đại điểm, cho nên nàng đảm đương nổi này thanh Ninh tỷ, cười, công tác làm được phi thường xinh đẹp, năm nay không đi thi đại học sao. Nhắc tới cái này, Lưu Hân Nguyệt rũ xuống đầu, ta không phải người có thiên phú học tập, tuy rằng đây là ta mẹ nó mộng tưởng, chính là ta không nghĩ đi hoàn thành nàng mộng tưởng, mà bỏ qua chính mình. Phần 290 Chương 290 Trung Quỳ rơi vào công dã tràng. Vậy ngươi có cái gì ý tưởng? Khương Ninh thích cái này cô nương ngay thẳng, cho nên muốn giúp nàng một phen. Lưu Hân Nguyệt nghĩ, ta a muốn làm điểm tiểu sinh ý, chính mình đương lão bản đi. Chính là đi, ta giống như liền một trương miệng lợi hại, mặt khác cái gì cũng sẽ không. Ta ba cũng không cho ta đi xuất đầu lộ diện, nói cái gì? Không an toàn. Ninh tỷ, ngươi cùng Cố đại ca là trong thôn nhất có khả năng người trẻ tuổi, ngươi đi thuyết phục ta ba bái. Ta thật sự muốn đi làm buôn bán. Làm buôn bán? Đây là cái ý kiến hay, vậy ngươi có hay không nghĩ tới bán điểm cái gì? Khương Ninh rất tò mò. Lưu Hân Nguyệt nhìn nơi xa thành đàn gà a, vì ta, trong thôn trứng nhiều, ăn đều ăn không hết, ta tưởng phê lượng thu mua, sau đó bắt được trong thành đi bán cho người thành phố. Có trứng liền bán trứng, không trứng ta cũng có thể làm điểm mặt khác. Khương Ninh nhìn nơi xa gà á vịt, gật gật đầu, hành, vậy ngươi liền đi trong thành làm buôn bán đi. Chính là, ta ba mẹ không muốn. Ninh tỷ, ngươi giúp ta nói bái. Lưu Hân Nguyệt nhẹ kéo kéo nàng góc áo, cư nhiên làm lũng lên tới. Khương Ninh có chút chống đỡ không được, chuyện này ta không giúp được, này không phải hại ngươi sao. Ở ngươi ba mẹ trong mắt, bọn họ sao khả năng đồng ý, rốt cuộc như vậy bảo bối ngươi cái này nữ nhi. Lưu Hân Nguyệt khổ sở gục xuống đầu, buồn bực nói, ai, chẳng lẽ ta mộng tưởng liền phải bị vòng ở chỗ này sao? Ta ba mẹ là yêu ta, chính là ái đến quá mức, ta xuyễn bất quá tới khí. Võ trang trong bộ có cái tiểu tỷ tỷ, nàng chuẩn bị sang năm thi đại học, ngươi muốn nguyện ý thi đại học, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi. Làm buôn bán chuyện này, ta xác thật không thể giúp ngươi. Trừ phi ngươi đi gả cho sẽ làm buôn bán nam đồng chí, như vậy các ngươi không phải có thể cùng nhau làm buôn bán. Hiển nhiên, Lưu Hân Nguyệt không có nghĩ tới phải gả người, xua tay, dựa nam nhân, không bằng dựa vào chính mình. Ý tưởng này nháy mắt kinh diễm Khương Ninh, nói được phi thường đối, dựa nam nhân, không bằng dựa vào chính mình. Cho nên ta cảm giác ngươi vẫn là trước thi đại học. Có lẽ có không giống nhau đường ra. Lưu Hân Nguyệt bĩu môi, ta kỳ thật không thích đọc sách, thực nhàm chán. Đó là ngươi không có tìm được lạc thú, ngươi muốn nguyện ý, đến ta võ trang bộ trạm y tế tới hỗ trợ, sau đó ta có rảnh giúp ngươi học bù. Khương Ninh là tưởng giúp nàng một phen. Bằng không ấn nàng cái này tính, sớm muộn gì đến đi lên oai lộ. Tính tình đánh đá, lại làm theo ý mình. Thật sự a? Lưu Hân Nguyệt vừa nghe Khương Ninh muốn giúp nàng học bù, còn làm nàng đi trạm y tế hỗ trợ, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Thật sự, chính là võ trang bộ có quy định, không có liền lớn lên phê chuẩn. Là ra không được võ trang bộ, ngươi đừng đánh trộm làm buôn bán tiểu tâm tư, cơ bản không có khả năng. Quân lệnh như núi, ngươi muốn tự mình rời đi, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Khương Ninh nghiêm túc nói. Lưu Hân Nguyệt nghe có chút lùi bước, nhưng nhìn trước mắt non xanh nước biếc, nàng lại không nghĩ cả đời bị nhốt ở nơi này, cho nên căng ra đầu đáp ứng, hảo. Ta liền thử xem đi. Nếu sang năm thi không đậu, ta liền từ bỏ. Cam tâm tình nguyện đãi ở cái này núi lớn, bồi ta ba mẹ cả đời. Vậy xem ngươi nỗ lực không nỗ lực. Khương Ninh không cho là đúng cười. Lưu Hân Nguyệt nếu máu, Ninh tỷ, ngươi cười cái gì? Có đôi khi đầu óc không hảo xử, không phải nỗ lực liền có hiệu quả, ngươi biết không? Biết. Cho nên ngươi không cần đối ta ôm quá lớn hy vọng. Khương Ninh ách một tiếng, cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Ân. Lưu Hân Nguyệt nhìn trên cổ tay thời gian, ta phải đi Lý Tiểu Nguyệt ra, ngươi phải về sao? Ta và ngươi cùng nhau hồi. Ngươi đi nhà nàng làm cái gì? Khương Ninh hỏi nhiều một miệng. Nàng hiện tại không phải bị bệnh. Nàng mẹ cũng 3 ngày 2 đầu không ở nhà, thôn trưởng nhìn không được, cho nên làm ta thường thường đi xem một chút, hỗ trợ thu thập một chút phòng. Lưu Hân Nguyệt trên mặt tràn ngập ghét bỏ. Khương Ninh biết Lý Tiểu Nguyệt tình huống hiện tại, mau không được. Ân, muốn chết không sống ở trên giường nằm, xuyến khẩu khí đều khó. Khương Ninh nghĩ, đời trước nàng cũng là cái dạng này cách chết đi. Kết cục tương đồng. Chỉ là trước tiên mà thôi. Khương Ninh không cấm thổn thức. Thật là ác nhân có ác báo, thiên đạo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Đến cửa nhà. Nghiêm Chi bên này cũng thu thập đến không sai biệt lắm, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, chuẩn bị lên núi đi. Bên này Lưu Hân Nguyệt hô một tiếng thầm nhi, liền đi Lý ra. Khương Ninh tiếp nhận đồ vật, đang chuẩn bị cùng Nghiêm Chi, Cố Thiêm Hành lên núi thời điểm. Bên kia Lưu Hân Nguyệt vội vội vàng vàng chạy tới, Ninh tỷ, thầm nhi, Cố đại ca, Lý Tiểu Nguyệt không có. Không có. Khương Ninh nghe. Tâm không được trầm xuống. Nàng chuẩn bị qua đi xem một cái. Nghiêm Chi giữ nàng lại, đừng đi. Nha đầu này sinh thời liền hận chết, ngươi qua đi làm cái gì? Đừng vọt tới trong bụng hải tử. Dọa đến ngươi. Hiện tại Lý Tiểu Nguyệt quỷ bộ dáng, Nghiêm Chi là gặp qua. Nàng cũng không cấm có chút thổn thức. Dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên cô nương, cứ như vậy đem chính mình mệnh cấp làm không có. Nhậm ai cũng có chút không đành lòng. Lưu Hân Nguyệt chân tay luống cuống nhìn Nghiêm Chi, thầm nhi, kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Cái này đặng thầm nhi cũng không ở nhà, chuyện này tóm lại muốn xử lý đi. Nghiêm Chi bình tĩnh nói, ngươi về trước thôn văn phòng đi thối tiền lẻ chủ nhiệm. Sau đó lại tìm được Lý ra mấy cái thầm thầm, các nàng biết xử lý. Lưu Hân Nguyệt hoảng loạn gật gật đầu, liền trước hướng bên kia đi. Cố Thiêm Hành lôi kéo Khương Ninh tay, lên núi tế bái phụ thân, những việc này cùng ngươi không quan hệ. Ân. Khương Ninh cũng biết không quan hệ. Lý Tiểu Nguyệt đi. Trong thôn vội thành một đoàn. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành, Nghiêm Chi một nhà 3 người lên núi, tế bái công công. Đợi cho tế bái xong thời điểm. Lý Tiểu Nguyệt bên này sự tình cũng liệu lý đến không sai biệt lắm. Lý gia thẩm thẩm cho nàng thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, đem đầu tóc cũng một lần nữa sơ hảo, mặt đều sắt đến trắng nõn. Bất quá tuổi còn trẻ một tiểu cô nương, chết thành như vậy, bên người cũng không có người, thật là thê lương. Khương Ninh từ thế hệ trước trong miệng nghe được. Lý Tiểu Nguyệt gương mặt đẹp kia, đã gầy đến da bọc xương, đã sớm đã không có trước kia bộ dáng. Đặng Lan không ở nhà. Lý gia thân thích tự nhiên cũng không có khả năng lấy tiền ra tới, cho nàng phong cảnh đại táng. Cho nên thu thập hảo sau. Liền lấy cuốn tịch trực tiếp một bọc, sau đó vài người liền trực tiếp nâng trên núi đi chôn. Thời tiết này đại, nếu không chôn, liền sợ sú. Này rốt cuộc đồ gì nha? Này một sớm đi. Trở về hoàng thổ, cuối cùng gì cũng không có lạc. Này như hoa như ngọc cô nương, cứ như vậy sinh sôi đem chính mình lăn lộn xong rồi. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu rọi xanh mượt hoa màu, hết thể đều là sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Không ai, một chỗ cảnh vật bởi vì nàng rời đi. Mà ảm đạm bi thương. Cảnh con người mất, đại khái chính là ý tứ này. Khương Ninh cảm xúc phong phú một ít. Tuy rằng nàng sớm đoán được Lý Tiểu Nguyệt kết cục, lại không có nghĩ đến nàng sẽ chính mắt thấy nàng kết cục, nàng này trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác tranh một hồi, làm ầm ĩ một hồi, cuối cùng đều là không. Cái gì cũng không có rơi xuống. Cho nên tồn tại thời điểm, nhất định phải vạn phần quý trọng bên người người, không cần đến lạc thành không, lại đến hối hận. Nàng nhìn Cố Thiêm Hành sườn mặt. Phần 291. Chương 291 hướng nàng tam nhãi con tới. Hoàng hốt gian. Khương Ninh giống như lại về tới cái kia lạnh băng đại trong phòng. Linh hồn của nàng phiêu ở giữa không trung, nhìn hắn vì chính mình không tiếc hết thể bộ dáng. Đau lòng như tư. Theo bản năng liền vòng khẩn Cố Thiêm Hành eo thon, hành ca. Ở. Không có việc gì, ta chính là muốn nghe xem người thanh âm. Hắn vẫn là hắn. Linh hồn của nàng còn ở thân thể của nàng, nàng không có thoát ly chính mình. Này hết thể đều là chân thật. Hắn tiếng tim đập đều ở nách hai. Khương Ninh có chút mệt. Trở lại trong phòng, nàng liền trực tiếp ngủ hạ. Nghiêm Chi cho nàng đem quạt phong điều thấp một ít, xuống lầu nói, Lý Tiểu Nguyệt chết, Ninh Ninh trong lòng có chút khổ sở, ngươi nhiều chăm sóc nàng một chút. Cố Thiêm Hành gật đầu, nàng là cái tâm địa thiện lương người. Đúng vậy, kia nha đầu nhằm vào nàng, cho nàng hạ như vậy nhiều hồi ngang chân, người này một sớm không có. Làm người nhìn cũng là khó chịu, rốt cuộc ai có thể nghĩ đến, người mệnh như vậy yêu đất. Không nghĩ tới. Đó là bởi vì nàng chết quá một hồi. Cho nên đối tử vong có khắc sâu ấn tượng. Đối mặt tử vong, cũng sẽ có một tia sợ hãi. đối với Lý Tiểu Nguyệt, nàng trừ bỏ thổn thức, không có một tia đồng tình, vì nàng khổ sở. Rốt cuộc nàng là tự làm bậy. Khương Ninh ngày một ngủ, liền ngủ một ngày một đêm, ngày hôm sau buổi sáng vẫn là cấp bên ngoài nói nhau nhau thanh đánh thức. Ngủ một giấc, xem như mãn huyết sống lại. Nàng ngồi dậy thân, liền nghe được bên ngoài kêu bén nhọn đanh đá thanh âm. Đây chẳng phải là Đặng Lan. Nàng chạy nơi này tới làm cái gì? Mơ hồ gian, nàng nghe được nàng tiếng khóc, lão muội muội, ta biết ngươi là người tốt, ngươi giúp giúp ta. Ta cầu ngươi, giúp giúp ta. Chôn cấp gà chúc Tết, tuyệt đối bất an hảo tâm. Khương Ninh kéo ra bức màn một góc, liền nhìn đến Đặng Lan cực kỳ khoa trương quỷ gối nghiêm chi trước mặt, lại là khóc, lại là cầu, kia tư thái phi thường hèn mọn, đáng thương. Cái này điểm nhi, đúng là xưởng sắt thép ký túc xá náo nhiệt thời điểm. Không ít người đều lại đây vây xem. Tự nhiên cũng có người nhận được Đặng Lan. Ai u, thật là cái số khổ người A này hôm qua cái nghe nói nữ nhi không có, này nhi tử cũng mau không có. Nay liền trường mẹ như thế nào như vậy nhẫn tâm, duỗi cái tay, giúp đỡ, như thế nào đâu. Bao nhiêu người đều thích đứng nói chuyện không eo đau. Chưa kinh người khắc khổ, mà khuyên hắn người thiện. Đặng Lan nhìn cố nhiên đáng thương, nhưng kia đều là nàng tự tìm, cùng nàng cố ra có một phân tiền quan hệ. Nghiêm chi thiện tâm. Người khác như vậy vừa nói, nàng cũng có chút mềm lòng. Lại có người tiếp tục hát đệm, cố đại tỷ, ngươi biết ngươi tin Phật, đến tha người chỗ, thả tha người. Tuy rằng Lý Tiểu Nguyệt trước kia quá mức một ít, khi dễ ngươi con dâu. Khả nhân lão đại tỷ lại không có sai. Nữ nhi không có, ngươi không thể làm nàng liền nhi tử cũng chưa đi. Liền trường đây là cố ý quan báo tư thù A. Ngươi đều ở lao động cải tạo chàng bị bệnh, đều không cho trị liệu. Còn không người thăm. Thật là quá mức A, quá mức. Nghiêm chi nghe lời này, sắc mặt đại biến, con ta chỉ là một cái nho nhỏ liền trường, tay sao có thể rôi đến như vậy trường. Cái gì kêu không cho người thăm, mà là kia Lý đại quải trọc sụp thiên đại họa, nói có thể thăm, là có thể thăm sao. Vậy các ngươi hàng xóm một hồi, ngươi làm ngươi nhi giúp một chút, nói cái lời nói, làm xem cái bệnh như thế nào đâu. Sao có thể như vậy nhẫn tâm. Ngày thường xem ngươi thiện lương đến một con tiểu miêu đều phải uy. Đây đều là giả vờ a. Đặng Lan nói. Khóc đến lớn hơn nữa thành, đáng thương ta à, nữ nhi vừa mới chết ở trong phòng, nhi lại muốn chết ở nơi khác. Ta muốn như thế nào sống a a. A a. Mấy cái đại tỷ cũng lại đây hát đệm, đều sôi nổi chỉ trích Nghiêm Chi. Nghiêm Chi ở trong thôn, kia đều là trực tiếp thượng thủ, hoặc là luận mắng. Nay người khác cùng nàng nói về đạo lý tới, nàng ngược lại không biết nói như thế nào. Người này người đều đứng ở đạo đức điểm cao, chỉ trích nàng, đem nàng dôi đến á khẩu không trả lời được. Khương Ninh bên này đã mặc chỉnh tề, đi đến trong viện, trực tiếp bưng lên trong một góc một chậu tẩy quá đồ ăn nước bẩn, hướng bên kia hát đệm, còn có nằm trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn Đặng Lan bắt đi. Những cái đó lao mụ tử nhận thấy được nguy hiểm, lòng bàn chân mặt du dường như, một cổ lưu yên nhi liền không còn nữa. Mà Đặng Lan không có muốn chôn tranh ý tứ. Phảng phất đoán chúng Khương Ninh không dám bắt lại đây. Kết quả, Khương Ninh cũng không phải là cái gì bồ tát sống, trực tiếp một chậu nước bẩn qua đi. Kia mấy cái lòng bàn chân mặt du muốn chạy, cũng không có chạy trốn. Vài người trên người đều làm ướt một nửa. Không chạy Đặng Lan đảo còn chỉ ướt một chút ống tay áo. Nàng thấy Khương Ninh tới, đông chốc liền từ trên mặt đất nhảy người lên, nhào hướng Khương Ninh. Phi thường mau. Mau đến ai đều không có phản ứng lại đây. Nghiêm Chi càng không có. Rốt cuộc ai cũng không có nghĩ tới Đặng Lan tới nơi này mục đích. Khương Ninh chân cứng đờ. Hai mắt híp lại. Nàng không phải tới cầu tình, nàng là tới tìm phiền toái. Còn có khả năng hướng nàng trong bụng hài tử tới. Khương Ninh phẫn nộ dưới, ném xuống trong tay đại buồn, tay mắt lanh lẹ duỗi tay, bắt lấy cánh tay của nàng, về phía sau gặp lại. Dưới chân công kích nàng lão chân. Tức khắc chỉ còn ai ú thanh. Đặng Lan đau đến phát ra kêu sợ hãi, a a, muốn mệnh, giết người, muốn ta mạng già. Úc úc, mấy cái vây xem lão mụ tử, nhanh chân liền chạy, thật sự không dám xem náo nhiệt, cũng không dám nói lung tung. Cái này liền dâu trưởng. Quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Chỉ thấy nàng như vậy một chút, cư nhiên liền đem Đặng đại tỷ tay cấp vặn đi lên. Xem Đặng đại tỷ như vậy nhi, liền biết đau vô cùng a. Lúc này không chạy, kia muốn cái gì thời điểm mới chạy. Ngốc. Khương Ninh dù sao trước sau không buông tay. Đặng Lan liền vẫn luôn ở ngao ngao kêu. Bên cạnh Tiểu Khoan Bảo thấy thế, chạy tới, cầm lấy cây chổi liền động thủ, đánh đánh. Hư bà. Thường khi dễ ta thẩm. Xem ta thẩm hoài bảo. Thường đâm ta tiểu đệ tiểu muội muội. Một cái hài tử một lời nói toạc ra chân tướng. Nghiêm Chi này đột nhiên phản ứng lại đây, một phen đoạt Tiểu Khoan Bảo trên tay cây chổi, "Đặng Lan, ngươi cái này sát ngàn đao, ngươi cư nhiên đánh chính là cái này chủ ý. Đặng Lan mặt già đều phải vặn mẹo, trừng mắt Nghiêm Chi, nữ nhi của ta đã chết. Ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi con cháu mãn đường? Nghiêm Chi, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc bà nương. Nữ nhi của ta chết, đều tại ngươi. Đều là ngươi đem nàng tức chết. Ngươi đi xem qua nàng lúc sau, nàng sẽ không ăn đồ vật. Ngươi hủy hoại ta, ta tự nhiên cũng muốn hủy hoại ngươi. Lòng dạ hiểm độc bà nương. Sắc ngàn đao. Cái gì khó nghe nói một đống. Quả thực khó có thể lọt vào thai. Đỗ Quyên lập tức đem Tiểu Khoan Bảo lỗ thai lấp kín, sau đó nhìn nam nhân nhà mình, còn không mau đem cái này điên láo thái bà kéo đi ra ngoài. Hạt nhìn làm gì? Đỗ Chính Nguyên là chịu quá Khương Ninh hai vợ chồng ân tình. Tự nhiên là hướng về Khương Ninh. Đỗ Chính Nguyên lập tức thượng thủ, đem điên láo thái bà hướng bên ngoài kéo. Đặng Lan một đường còn đang mắng liệt liệt. Đỗ Quyên khẩn trương lôi kéo tay nàng, Ninh Ninh, ngươi không sao chứ? Cái này lao thái bà thật là có bệnh. Cư nhiên muốn hại ngươi. Khương Ninh nhìn Đỗ Quyên, lại nhìn bên kia sợ tới mức hoang mang lo sợ Nghiêm Chi, cười, ta không có việc gì, nàng muốn hại ta, còn không có cái kia cơ hội, rốt cuộc các nhân đều có thiên thu. Phần 292. Chương 292 chỉ có lấy chết tạ tội. Đỗ Quyên đem đồ vật hỗ trợ nhặt một chút, liền lôi kéo Tiểu Khoan Bảo đi rồi. Khương Ninh là thai phụ, hơn nữa là mấu chốt nhất thời điểm. Cho nên mọi người cũng không dám xảo nàng, càng là cẩn thận bảo hộ nàng. Nàng ra cửa mua cái đồ vật, ai thấy, đều phải tới hỗ trợ để một phen. Đặc biệt là nàng hàng xóm. Khương Ninh cảm giác chính mình giống như là cái này ký túc xá viện sủng nhi. Người đều đi rồi. Khương Ninh nhìn Nghiêm Chi còn ở nơi đó ngây ra như phong đứng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rõ ràng là dọa tới rồi. Khương Ninh cười, mẹ, ngài ngẩn người làm gì? Nghiêm Chi đột nhiên phản ứng lại đây, nhìn bên kia, ngươi đói bụng không? Ngươi đi lấy ăn, ta ở chỗ này thủ, cái kia đặng bà nương lại đến, ta đánh chết nàng. Nàng là thật sự nghĩ mà sợ tới rồi cực điểm. Vừa mới như vậy một chút. Nếu không phải Khương Ninh phản ứng mau, nàng thật sự khả năng trực tiếp đâm hướng Khương Ninh bụng. Tam nhãi con A. Phải có cái gì không hay xảy ra, nàng sợ là chỉ có thể đi địa ngục tạ tội. Khương Ninh buồn cười, mẹ, nàng không dám tới. Ngươi không cần như vậy khẩn trương. Nghiêm Chi khẩn trương thật sự, khẩn trương đắc thủ đều không chỗ sắp đặt. Lại còn ở xua tay, mẹ không có việc gì, ta không khẩn trương, ngươi mau đi ăn cơm. Mẹ, ngươi cho ta bắt lấy đi, ta phải đi về đốt cờ. Khương Ninh nói, liền hướng trong về đốt cờ chạy. Nghiêm Chi còn không có từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, lập tức đem hàng rào kéo lên, còn buộc lại buộc, còn lấy đồ vật chống lại, sợ Đặng Lan lại tới. Vừa mới sự tình, làm nàng giống như chim sợ cành cong đi. Khương Ninh đi trước về đốt cờ. Trở ra, rửa mặt xong, Nghiêm Chi cũng đem bữa sáng làm ra tới. Là cho nàng nhiệt sữa bò. Tuy rằng hiện tại kinh tế tốt một chút, nhưng sữa bò cũng là hiếm lạ vật. Cho nàng trưng bánh bao cuộn, còn có bánh bao. Nàng đều thực thích. Buổi sáng muốn ăn, nàng còn có thể. Ngẫu nhiên ngửi được không thích hương vị, mới có thể phun. Khương Ninh dường như không có việc gì, hơn nữa muốn ăn cực hảo ăn bữa sáng. Lúc này mới làm Nghiêm Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ đem nàng dọa tới rồi. Nghiêm Chi lại vẫn là hoảng thật sự, mấy ngày nay, ngươi không cần chạy loạn. Đặng Lan này chó điên nói không chừng ở nơi nào nhìn chằm chằm ngươi, ngươi cũng không thể có cái gì à. Khương Ninh đặng cười, mẹ, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Ta có thể bảo hộ chính mình, Đặng Lan như vậy không gây thương tổn ta. Hơn nữa tay nàng hẳn là muốn đau thượng mấy ngày rồi. Nghiêm Chi vẫn là vẻ mặt tay nấy, đều là mẹ không tốt, mẹ cho ngươi tìm phiền toái. Khương Ninh nhìn Nghiêm Chi, ngươi đi xem qua Lý Tiểu Nguyệt. Ai? Ngày đó ta về quê thời điểm, Đặng Lan không ở nhà. Lý Tiểu Nguyệt ở nhà khóc, ta có chút xem bất quá đi, cho nên cầm một hộp bánh quy cho nàng, nơi nào hiểu được hảo tâm làm chuyện xấu. Nghiêm Chi ảo não thật sự. Nếu là Đặng Lan thật náo, kia nhưng làm sao bây giờ? Khương Ninh thấy được nàng trong mắt lo âu, không có việc gì, Lý Tiểu Nguyệt chết, quái không đến trên người của ngươi. Nghiêm Chi nhìn hảo tính tình Khương Ninh, Ninh Ninh à, ngươi sao liền tốt như vậy đâu, ngươi một chút cũng không trách mẹ sao. Mẹ vừa mới làm hại ngươi thiếu chút nữa xảy ra chuyện nhi. Ta này tật xấu, ta thật muốn chịu chính mình. Khương Ninh một phen giữ chặt tay nàng, mẹ, đừng như vậy tự trách. Con người không hoàn mỹ, tâm địa thiện lương là chuyện tốt nhi, chỉ là ngươi đến nắm chắc hảo cái này độ. Kỳ thật nếu không phải nàng này mềm lòng tật xấu. Lúc trước nàng như thế nào có cơ hội gả cho Cố Thiêm Hành. Cho nên nàng này mềm lòng tật xấu, có chỗ lợi, cũng có chỗ hỏng. Nghiêm Chi sống cả đời, thật không có gặp gỡ một người. Như vậy lý giải chính mình. Thêm ba hắn ba, cũng chưa như vậy quá. Nghiêm Chi nhìn Khương Ninh, kia thật là so xem nhà mình nhi tử còn muốn thích. Ninh Ninh, ngươi thật là cái hảo nha đầu, còn hảo mẹ hôm nay không có hại ngươi, bằng không mẹ thật sự không mặt mũi sống. Khương Ninh lại là cười, cái gì không mặt mũi sống, không cần lại tự trách. Ta sẽ không có việc gì. Nghiêm Chi lau lau nước mắt gật đầu. Bên này Cố Thiêm Hành đã trở lại. Sắc mặt phi thường khó coi. Nhìn chằm chằm Nghiêm Chi. Đại khái bởi vì chính mình là nhi tử, không hảo đối chính mình mẹ chỉ trích, cho nên liền lấy ánh mắt trừng nàng, trừng đến trong mắt đều phải ra tới, như vậy thật dọa người. Nghiêm Chi cho hắn trừng đến không chỗ sắp đặt, tay trà sát, lại hốt hoảng tả nhìn xem, hữu nhìn xem. Khương Ninh nhìn không được, Hành ca, ngươi trừng ta mẹ làm cái gì? Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, lại nhìn nhìn Nghiêm Chi, mẹ, ngươi về quê đi thôi. Nghiêm Chi nghe lời này, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thiêm Hành, trong mắt chứa đầy nước mắt, tất cả đều là hủy khuất, lại một chữ cũng không có nói, gật đầu, hảo, ta hồi, ta lập tức liền hồi. Khương Ninh lập tức lôi kéo Nghiêm Chi tay, Hành ca, ngươi làm cái gì a? Ngươi đem mẹ đuổi đi, ai tới chiếu cố ta? Mẹ làm đồ ăn, ta thích ăn, ăn mới không phun. Này tính tình cũng quá lớn. Điểm này việc nhỏ nhi, cư nhiên muốn đem mẹ đuổi đi. Xúc động. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, nàng mềm lòng tật xấu, sẽ hại ngươi. Ta có thể bảo hộ chính mình, ngươi cho rằng mẹ không mềm lòng, Đặng Lan liền tìm không đến chỗ ngồi tới công kích ta sao. Chính yếu vẫn là ta chính mình đến có năng lực bảo hộ chính mình. Còn nữa mẹ đi rồi, ai tới chiếu cố ta? Ta nhưng không nghĩ đi ta mẹ nơi đó, nàng kia há mồm, có thể làm ta phiền chết. Hơn nữa đem bà mụ một người đuổi tới ở nông thôn đi, nàng không được hầm hực. Trong thôn người sẽ như thế nào chê cười nàng. Bị nhi tử đuổi đi, thật là thê lương. Cố Thiêm Hành thấy Khương Ninh cố chấp, không có nói cái gì nữa, thở dài một hơi. Nghiêm Chi bên này cũng nói chuyện, ta hồi. Ninh Ninh, ngươi không cần vì ta cùng thêm hoa cãi nhau, không có việc gì, ta trở về. Ta thường thường tới xem ngươi một chút. Khương Ninh lôi kéo Nghiêm Chi tay, không thể đi. Mẹ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Đi cái gì đi? Chạy nhanh đi thu thập, bồi ta đi võ trang bộ đi làm đi. Hôm nay giống như Hân Nguyệt muốn lại đây. Hân Nguyệt? Cái nào Hân Nguyệt? Cố Thiêm Hành sửng sốt một chút, một đầu mờ mịt. Ân, chúng ta thôn Hân Nguyệt à, mới 18 tuổi nha đầu, hiện tại làm phụ nữ chủ nhiệm, ta tưởng cho nàng bổ tan học, làm nàng sang năm thi đại học. Chuyện này, ta cùng sư trưởng đánh quá điện thoại, hắn đồng ý. Cố Thiêm Hành nháy mắt lại không cao hứng, ta mới là ngươi thượng cấp, ngươi làm sao có thể cùng sư trưởng đánh cái gì điện thoại. Còn có nha đầu này cái gì cũng sẽ không phải tới cấp ngươi tìm phiền phải sao. Ai nói nàng cái gì đều sẽ không. Ít nhất nhân gia biết chữ, có thể giúp ta lấy dược, rất nhiều ta không thể làm sự tình, nàng đều có thể giúp ta làm. Nàng tính tình hảo, nếu là Đặng Lan tới, nói không chừng nàng một cái tắt liền đem người thở ra đi. Khương Ninh thực thích Lưu Hân Nguyệt. Nói đến cái này, Nghiêm Chi cũng tán đồng, Hân Nguyệt cá tính là cường, Đặng Lan không phải nàng đối thủ. Nha đầu này tâm lại tế, lại di truyền nàng ba hổ. Trong thôn như vậy nhiều chuyện phiền thoái nhi, nàng đều có thể giải quyết. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, thật là tức giận, lại không thể trách cứ. Nàng cũng thật có thể lan lộn. Khương Ninh xem hắn sinh bệnh, liền trực tiếp tiến lên ôm nàng. Nhưng không quản Nghiêm Chi có ở đây không, trực tiếp làm nũng, ta quá nhàm chán, nhiều người bồi ta, không phải chuyện tốt sao. Ngươi không cần như vậy sụ mặt, chuyện hồi sáng này, cũng không cần tái sinh khí. Mẹ không có sai. Vốn dĩ kia Đặng Lan liền hung thật sự. Không có mẹ, nói không chừng ta càng nguy hiểm. Phần 293. Chương 293 đầy miệng phun phân thẩm nhi. Khương Ninh một làm nũng. Cố Thiêm Hành liền chống đỡ không được, cuối cùng nhấc tay đầu hàng, là. Ngươi nói đều là đúng, ngươi an bài đều thành. Nghiêm Chi xoay người cười. Này hai vợ chồng thật tốt. Thêm ba cấp Ninh Ninh ăn đến gắt gao. Ninh Ninh tính tình cũng hảo. Nghiêm Chi này lão nhân, đều cấp ngọt tới rồi. Đối với lão nhân tới giảng, đẹp nhất mãn, không gì hơn nhi tử hạnh phúc, một nhà mỹ mãn. Nghĩ đến Đặng Lan, nàng sát thật. Quá mức với nhân tử. Cư nhiên muốn hại nàng bà cái tôn tôn. Thật quá đáng. Đặng Lan. Khương Ninh bắt lấy Cố Thiêm Hành lúc sau, liền cùng Cố Thiêm Hành cùng đi võ trang bộ, nơi đó là an toàn nhất, người ngoài vào không được.